Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là kế trong kế. Thì báo cáo với anh em là phần trước thì có anh em bảo là cái tiếng nó hơi nhỏ, cho nên là mình đã chỉnh mắc lên rồi đấy, nên là nếu mà mình đã kiểm tra rồi thì lúc đầu mình kiểm tra nó hơi sọc sạc tí, nhưng mà sau mình nắn chỉnh các kiểu thì nó hết sọc sạc rồi. Nhưng mà nếu anh em trong quá trình nghe ấy, cả một đoạn dài mà có đoạn nào nó sọc sạc thì anh em comment ở dưới cho mình biết nhé, để mình hiệu chỉnh lại. Tại vì cái này nó thuộc về vấn đề máy móc, nó cũng cũ rồi, cho nên là đây là máy móc liên quan đến mic nhé, chứ không phải là ấy, nó cũ rồi nên là có vấn đề gì anh em thông cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lần lượt gọi là các cái cao thủ ẩn hình, rồi là siêu cấp cường giả các thứ, là xuất hiện các kiểu con đà điểu luôn. Thì ở đây chúng ta thấy xuất hiện một lực lượng mới mà gọi là trước đây là lá bài ẩn ở trong tay của Tô Hàn, đấy là 12 cung hoàng đạo. Thì cái 12 cung hoàng đạo này, nếu mà mình nhớ không nhầm thì cái lúc mà mình học cấp 2, cấp 3 thì nó có một cái bộ truyện tranh về 12 cung hoàng đạo đánh nhau với 12 sao tà, trong đấy có cả Tôn Ngộ Không rồi các thứ các thứ. Không phải là Tôn Ngộ Không mà dạng như kiểu là biến thể của Tôn Ngộ Không hay là kiếp sau kiếp trước gì đấy. Cuốn ơi là cuốn luôn, tại vì mỗi một cái người trong cung hoàng đạo này đều đầu thai thành một cái dạng kiểu thiếu niên ấy, xong là đi tranh đoạt các loại vũ khí để hộ tống cho sư phụ ấy, xong là gặp phải sự chiến đấu của 12 sao tà, thậm chí có những thằng là 12 sao tà về sau cải tà quy chính ấy, đánh nhau tán loạn hay phết, nhưng mà về sau kiểu nó ra giang dở, nó không ra đến hết ấy. Nói chung là rất hay, nên là từ đấy mình mới biết được về 12 cung hoàng đạo, chứ ngày xưa là mình cũng không biết lắm đâu. Nói chung là mình biết thì mình cũng chỉ biết là các cái tuổi tượng trưng thôi, nhưng mà và cái vũ khí của nó ấy, giống như ở trong đấy có một thằng nó sở hữu vũ khí là một thanh kiếm nhưng thực ra là một con rắn ấy, kiểu như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay là chương kế trong kế, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Soạt một tiếng thì ánh sáng tím co vào, một nam tử mang hắc bảo từ bên trong đi ra, chính là Mặc Tử Uyên. Ở nơi xa truyền đến tiếng nổ, đấy là phân thân của Vạn Huy Thiên Tổ truy kích tới. Mặc dù chẳng qua chỉ là phân thân nhưng vẫn như cũ là có năng lượng ba động cực kỳ đáng sợ. Phân thân của người bình thường tạo ra thì tu vi sẽ thấp hơn bản tôn rất nhiều. Thế nhưng, phân thân đại đạo của Vạn Huy Thiên Tổ, mỗi đạo phân thân đều chỉ kém bản tôn một chút thôi. Lấy ngay đạo phân thân trước mắt này mà nói, khí tức đã vô hạn tiếp cận với nhất trọng tổ thánh. Có thể là so không được với Chiêm Thiên Quỳnh đột phá trước đó. Đương nhiên, Vạn Huy Thiên Tổ biết rõ, Mặc Tử Uyên đã từng đánh chết Bạo Lang Thiên Tổ, cho nên hắn không dám chủ quan. Đồng thời với đạo phân thân này xuất hiện còn có 9 đạo phân thân khác, từ bốn phương tám hướng đem khí cơ của Mặc Tử Uyên khóa chặt lại. Mặc Tử Uyên lẳng lặng đứng đó không tiếp tục chạy trốn nữa. Tiểu tạp toái, ta ngược lại thật muốn nhìn ngươi đến cùng có thể chạy. Trong đó có một đạo phân thân mở miệng, thế nhưng tiếng nói còn chưa hết liền ngừng lại. Ngay sau đó tất cả phân thân đồng thời quay đầu nhìn về phía đạo thân ảnh mới xuất hiện kia. Bóng người này mang theo hoàng bào, tóc trắng phất phơ, trên mặt đầy nếp uốn, thoạt nhìn già nua đến mức không thể già nua hơn. Thân thể run rẩy giống như muốn bước một chân vào trong mộ địa vậy. Chỉ có một lão giả như vậy thôi nhưng lại làm cho 10 đạo phân thân của Vạn Huy Thiên Tổ sắc mặt đại biến. Người phân thân chỉ vào hoàng bào lão giả mà hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy. Nguyên bản tu vi lực lượng trong người đang vận chuyển thế giờ khắc này phảng phất như biến mất, không còn sót lại chút gì. Trong lòng hắn chỉ có một âm thanh gào thét, trốn, trốn mau. Nhưng mặc cho âm thanh này khu xử thế nào thì 10 đạo phân thân cũng không cách nào di dịch. Sớm ở thời điểm bọn hắn đến đã có một loại trói buộc vô hình đem bọn hắn giam cầm tại hư không nơi mình đang đứng. Dưới áp lực vô tận kinh khủng như vậy, 10 đạo phân thân đồng thời mở miệng, cuối cùng hô lên cái tên để bọn họ thực sự là nghe tin đã sợ mất mặt, đó là một cái phong hào cự giải. Ở trước ngực của lão giả hoàng bào kia có thêu một con cự giải đỏ như máu, nó rõ ràng đập vào mắt người ta trước tiên. Mà trước đó là thập nhị hoàng đạo Kim Ngưu Cung mới đem bản tôn của hắn đánh chết. Nếu như hắn không phải là có phân thân đại đạo, tạm thời chuyển đổi thân phận, lại cộng thêm là thế giới thần vương ra tay ngăn cản, sợ là Vạn Huy Thiên Tổ thời khắc này sớm đã chết đến không thể chết lại. Xem ra, ngươi hẳn là nhận biết lão phu. Lão giả lộ ra nụ cười. Ô, 10 đạo phân thân đồng thời thở hổn hển. Hắn nhìn Mặc Tử Uyên một chút, lại nhìn về phía cự giải, từ nơi sâu xa tựa hồ đã hiểu ra chút gì đó. Đây là khu vực đại trận, thế nhưng trước đó cường giả tổ thánh rút lui khỏi chiến trường lại không có xuất hiện ở đây. Đông Phương Bổn Nguyên, Bôn Nguyệt và Chiêm Thiên Quỳnh hai người liều mạng cũng phải giúp Mặc Tử Uyên rời đi, mà mục đích cuối cùng của Mặc Tử Uyên lại là chỗ này. Căn cứ vào cổ thư ghi chép, cự giải của Hoàng đạo Thập Nhị Cung là người tinh thông trận pháp, hoàn toàn xứng đáng là trận pháp đại sư. Lúc trước rất nhiều trận pháp của Đồ Thần Các đều do cự giải sáng tạo ra, đồng thời tự mình bố trí. Nghĩ tới đây, Vạn Huy Thiên Tổ liền nhớ tới lời nói trước đó của Liên Ngọc Trạch đối với Cửu Kiếm Thiên Tổ, đó là Phượng Hoàng Tông có một kiện vật phẩm có thể phá hư khu vực đại trận. Hết thảy manh mối đều đặc nghĩ thông, mười đạo phân thân đồng thời mở miệng. Món vật phẩm kia kỳ thực không phải nằm trên người của Thần Long Thiên Tổ, mà trên người Mặc Tử Uyên ngươi. Không hổ là Vạn Huy Thiên Tổ, quả nhiên là con muối iốt. Mặc Tử Uyên lộ ra vẻ mặt mỉa mai, bàn tay lật ra, lấy ra một cái hòn đá to chỉ cỡ lòng bàn tay, đây chính là phá trận sư. Tầm quan trọng của khu vực đại trận, đệ nhất trưởng lão tự nhiên phải biết, hắn đã sớm ngờ tới. Nếu như Phượng Hoàng Tông ta mà nhắm vào khu vực đại trận, thì Liên Minh Tinh Không nhất định sẽ tiến hành ngăn cản. Sợ là Thần Long Thiên Tổ thời khắc này và bọn người Cửu Kiếm Thiên Tổ đã xuất hiện rất nhiều cường giả của Liên Minh Tinh Không. Mặc Tử Uyên mở miệng, oanh một tiếng. Trong đầu của Vạn Huy Thiên Tổ sấm chút nổ tung, ba chữ xuất hiện trong đầu hắn, kế trong kế. Mặc Tử Uyên nói không sai, Liên Minh Tinh Không lần này xuất động cường giả, đích thực là không chỉ có đám người Vạn Huy Thiên Tổ. Tại thời điểm mà đám người Thần Long Thiên Tổ rút lui khỏi chiến trường, ở trong bóng tối đã có cường giả khác đuổi theo, đợi chờ cơ hội, rồi cho Thần Long Thiên Tổ một kích chí mạng. Khu vực đại trận là trọng yếu nhất, Liên Minh Tinh Không tuyệt đối không cho phép nó bị phá hư, bằng không sẽ để cho các thế lực khác cắn trả. Ngoại trừ những cường giả của Liên Minh Tinh Không âm thầm phục kích ra, thì mỗi chỗ của khu vực đại trận đều sẽ an bài cường giả ẩn nấp chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lấy nơi đây mà nói, chỉ riêng Vạn Huy Thiên Tổ biết đã có một vị tam trọng tổ thánh, hai vị nhị trọng tổ thánh và bốn vị nhất trọng tổ thánh. Loại chiến lực này trông qua khu vực đại trận đã đủ rồi. Nhưng bây giờ Vạn Huy Thiên Tổ lại chỉ thấy được cự giải mà không thấy bất luận cường giả nào của Liên Minh Tinh Không. Ồ, tiếng gió thổi tới để Vạn Huy Thiên Tổ ngồi được một mùi máu tươi nhàn nhạt. Mười đại phân thân đồng tử co vào, hô hấp tăng tốc, trái tim cơ hồ là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phượng Hoàng Tông đã đoán được Liên Minh Tinh Không ta sẽ tiến hành phục kích, nên mai phục ở chỗ này, cho nên các người mới làm như vậy. Vạn Huy Thiên Tổ quát ầm lên, ở bên ngoài làm to chuyện, để cho tất cả tổ thánh rút lui khỏi chiến trường, nhìn như là muốn đến phá hư khu vực đại trận. Nhưng trên thực tế thì đồ vật phá trận chân chính chẳng qua chỉ là một đồ vật nằm trong tay một tên đế thánh không quan trọng. Hiện tại mới nghĩ thông suốt những thứ này thật đúng là không dễ dàng. Vẻ mặt của Mặc Tử Uyên châm chọc càng sâu. Vạn Huy Thiên Tổ hít vào một hơi thật sâu để cho tỉnh táo lại. Ngược lại, nơi này tồn tại cũng chỉ là phân thân, không phải là bản tôn. Vậy những cường giả kia của Liên Minh ta đâu? Vạn Huy Thiên Tổ mở miệng hỏi. Người có thể đi hỏi bọn hắn, cự giải mỉm cười. Phân thân của Vạn Huy Thiên Tổ bắt đầu trở nên âm lãnh. Hoàng đạo Thập Nhị Cung, các người không nên xuất hiện. Các ngươi hẳn vẫn luôn co đầu rụt cổ tại các địa phương ẩn nấp. Mặc dù Yêu Long Cổ Đế đã quay đầu trở lại, thế nhưng nhiều năm như thế, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Liên Minh Tinh Không. Các ngươi, cái gọi là Hoàng đạo Thập Nhị Cung, cuối cùng sẽ dẫm lên vết xe đổ của Đồ Thần Các. Xoạt một tiếng, bàn tay lớn của cự giải chộp tới, không có ý định cho Vạn Huy Thiên Tổ thời gian nói nhảm. Lần này các ngươi đã triệt để mất đi cơ hội sống sót, toàn bộ ngân hà tinh hệ này không có bất luận địa phương nào có thể trở thành chỗ dung thân cho các ngươi. Các ngươi đều phải chết. Phanh, bàn tay hạ xuống, từng đạo phân thân băng diệt, Vạn Huy Thiên Tổ hóa thành hồi vọng dần tan biến. Cái đồ hèn mọn đáng chết này cũng là ỷ vào phân thân, chứ nếu bản tôn ở đây thì sao dám nói chuyện với tiền bối như vậy. Mặc Tử Uyên hử lạnh nói, cho giỏi hơn thầy thắng Vu Lam. Cự giải cũng không để ý đến Vạn Huy Thiên Tổ mà mỉm cười nhìn Mặc Tử Uyên. Tiểu gia hỏa, người rất không tệ, lần này xem như là vì Phượng Hoàng Tông mà lập công lớn. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Mặc Tử Uyên gãi gãi đầu. Cự giải cũng không lãng phí thời gian, nhẹ nhàng chộp một cái, phá trận sư trong tay Mặc Tử Uyên rơi vào tay hắn. Các chủ vẫn luôn là các chủ, đồ vật phá trận tình diệu như thế lão phu lần đầu tiên mới được trông thấy. Tiền bối, dựa theo lời tông chủ thì vật này chính là mang về từ vũ trụ, có tác dụng chuyên môn phá trận. Cho dù bốn phía đã không còn người khác, nhưng mà Mặc Tử Uyên vẫn là truyền âm cho cự giải chứ không nói ra miệng. Vũ trụ? Cự giải nhìn Mặc Tử Uyên, các chủ từng tiến vào vũ trụ sao? Đúng vậy, Mặc Tử Uyên gật đầu. Câu hàn không có đề cập đến Hoàng đạo Thập Nhị Cung với Phượng Hoàng Tông, nhưng Mặc Tử Uyên vẫn là tin tưởng vô điều kiện của đám người cự giải. Bởi vì hắn trước khi gia nhập vào Phượng Hoàng Tông đã đi sâu tìm hiểu mọi thứ liên quan đến đồ thần các. Muốn hỏi là đồ thần các có người nào trung thành nhất, trừ những người bị giết và mất tích thì nhất định là đám người hoàng đạo thập nhị cung, không thể nghi ngờ. Từng người bọn hắn là do Tô Hàn tự tay tuyển bạt, tự mình bồi dưỡng, là những siêu cấp cường giả, tương đương với hộ vệ đội thuộc riêng về Tô Hàn. Bằng không thì cũng sẽ không hiện thân trong lúc nguy cấp như thế này. Cho nên đối với cự giải, Mạc Tử Uyên không giấu giếm chút nào. Đến cùng vẫn là các chủ à. Cự giải âm thầm thở dài một tiếng. Mạc Tử Uyên có thể rõ ràng từ trong mắt cự giải nhìn ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Vậy thì tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là xuất phát từ nội tâm. Mặc dù Tô Hàn đã trọng sinh, nhưng mà Hoàng Đạo, Thập Nhị Cung thì luôn luôn nghĩ Tô Hàn trước sau vẫn là các chủ. Bây giờ không phải thời điểm nói chuyện. Ngẩng đầu liếc nhìn màn sáng, cự giải nói, khu vực đại trận này được bố trí rất kinh khủng. Liên minh tinh không nhất định là dùng đến đồ vật trận pháp cao cấp nhất. Theo như Lão Phu hiểu, thì đồ vật này liên minh tinh không có mấy loại, nhưng trong đó mạnh nhất chính là không gian thánh thạch. Nếu Lão Phu đoán không sai thì khu vực đại trận này bố trí ít nhất phải dùng tới một viên không gian thánh thạch. Mạc Tử Uyên đối với trận pháp thì rốt đặc cắn mai, không gian thánh thạch những đồ vật này hắn còn chả hiểu, cho nên tạm thời không có hỏi nhiều, tránh lãng phí thời gian. Ngoài trừ không gian thánh thạch ra còn có bản nguyên không gian của tinh linh thần vương, cộng thêm với thực lực cường đại của hắn. Cùng với việc trưởng khống đối với không gian đại đạo, muốn phá vỡ trận này sợ rằng không dễ, cự giải lại nói. Mạc Tử Uyên không khỏi hỏi, ngay cả tu vi lúc trước của tiền bối phối hợp với phá trận sư đều cũng gian nan như vậy sao? Cự giải lắc đầu, ngươi thực sự cho rằng mấy chữ tinh linh thần vương này là bày ra cho đẹp sao? Hắn đã từng là một trong bảy đại thần vương của đồ thần các, mỗi vị thần vương đều có đại đạo của riêng mình, đồng thời đều là đại đạo đỉnh cấp cả. Bọn hắn đem đại đạo của bản thân cơ hồ đã nghiên cứu đến cực hạn, tu sĩ phổ thông căn bản vô pháp so sánh, nhất là cái loại như tinh linh thần vương có được không gian bản nguyên, hắn cách một bước kia kỳ thực chỉ kém một đoạn nữa thôi. Cự giải nói tốc độ nhanh, Mạc Tử Uyên nghe vào càng thêm rung động. Tinh linh thần vương từ khi hiện thân liền chiến với Diệu Dương kiếm thần, xét từ bề ngoài thì cũng không tạo thành tổn thất mấy cho Phượng Hoàng Tông, cái này cũng để cho Mạc Tử Uyên theo bản năng cảm thấy là tinh linh thần vương yếu nhược hơn Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. Nhưng từ trong lời nói của cự giải có thể nghe ra, tinh linh thần vương cũng không yếu ớt như mình tưởng tượng, thì có thể nói là Diệu Dương kiếm thần quá trâu bò. Tinh linh thần vương đã là tồn tại đứng ở đỉnh phong của thánh vật, mà Diệu Dương kiếm thần khi mà còn chưa có khôi phục lại đỉnh phong, mà vẫn có thể đem tinh linh thần vương kiềm chế, thì rõ ràng là hắn vô cùng đáng sợ. Không thể kéo dài, Lão Phù cứ thử trước một chút, cự giải nói. Trên thực tế thì thời điểm hắn nói chuyện với Mạc Tử Uyên, trong lòng cũng đang tự hỏi nên vận dụng thủ đoạn gì để điều khiển phá trận sư, cho nên không có dám lãng phí thời gian. Mạc Tử Uyên lắc đầu hơi lùi lại. To đấu trận pháp ở tầng thứ này, hắn căn bản không xen tay vào được. Toạt một tiếng, cự giải phóng xuất lực lượng tu vi tràn vào trong phá trận sư. Phá trận sư kia không phải đồ vật nhỏ máu nhận chủ, người nào cũng có thể sử dụng. Tô Vận tựa hồ đã sớm cân nhắc đến điểm này cho Tô Hàn. Theo lực lượng tu vi quán trú vào, nguyên bản phá trận sư chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thì bắt đầu cấp tốc biến lớn, gần như chỉ trong chớp mắt thì nó tạo thành một hòn núi lớn kinh người xuất hiện trước mặt Mạc Tử Uyên. Ở trên thạch sư kia không có bất kỳ khí tức nào cả, nếu muốn nói thì chỉ có khí tức của cự giải. Khác biệt chính là thạch sư thời khắc này, ngoài trừ hình thể biến lớn ra, toàn thân trên dưới vẩn quanh một tầng quang vụ. Quang vụ kia hình thành từng đạo gai nhọn xuất hiện ở xung quanh phá trận sư, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn mà sắc bén. Đi! Cự giải vung tay chỉ vào hướng khu vực đại trận. Gai ở sau của phá trận sư lập tức chóc ra, giống như từng chuôi đao vậy đâm về phía màn sáng của đại trận. Tiếng vang chuyển ra, gai nhọn va chạm vào khu vực đại trận, màn sáng của đại trận rung động kịch liệt, từng gợn sóng từ trên màn sáng xuất hiện. Nguyên bản là một tòa khu vực đại trận, phảng phất lúc này lại biến thành một cái mặt phản chiếu của hồ nước. Không phá ư? Mạc Tử Uyên nhíu mày. Cho dù giờ phút này náo ra động tĩnh không phải là rất lớn, nhưng Mạc Tử Uyên có thể từ bên trong cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố và đáng sợ. Hắn không chút nghi ngờ, những lực nặng này tiêu tán ra một chút thôi, liền có thể đem hắn là đánh giết ngay, chấn diệt thành hư vô. Làm sao bây giờ? Mạc Tử Uyên dần bối rối. Thấy cự giải đó vẻ mặt không chút nào nhụt chí, ngược lại dần dần còn lộ vẻ hưng phấn. Vật này quả nhiên là một chí bảo để pháo trận. Cười lớn một tiếng, toàn thân cự giải khí tức phun trào, giống như sóng chiều mãnh liệt, để cho lực lượng tu vi như thác nước, hoàn toàn buông thả tràn vào trong phá trận sư. Lần này gai nhọn không xuất hiện nữa, ngược lại ở chỗ mi tâm của phá trận sư mọc ra một cái sừng. Quả nhiên như dạo phù sử liệu, vật này được chia ra làm mấy cấp độ, nhưng gai nhọn lúc trước chẳng qua chỉ là tầng thứ nhất, càng về sau uy lực sẽ càng mạnh. Theo âm thanh hạ xuống, cử giải lần nữa quát lên, phá, âm một tiếng. Trong vẻ mặt kinh ngạc của Mặc Tử Uyên, phá trận sư giống như có linh tính vậy, tứ chi đạp mạnh trên mặt đất lao tới, cái đầu hơi hướng xuống, hiển nhiên là muốn dùng cái sừng chỗ mi tâm trung kích vào khu vực đại trận. Khu vực đại trận dường như cảm nhận được uy hiếp, nguyên bản là màn sáng trong suốt lúc này lại biến thành đen kịt, nhìn một cái giống như màn trời vậy, chặn ở giữa đại khu phương Nam và đại khu phương Tây, vừa vặn giống như một cái hố lớn, xuyên qua liền có thể tiến vào một thế giới khác. Đây chính là không gian bản nguyên của tinh linh thần vương. Cự giải cũng giải thích một câu cho Mặc Tử Uyên. Hắn thực sự tán thưởng Mặc Tử Uyên, cũng muốn ở thời điểm này tăng thêm kiến thức cho đối phương. Oanh một tiếng, không có nói nhảm dư thừa, phá trận sư hung hăng húc vào màn đen kia, âm thanh chói tai chuyển vào trong óc. Khoảnh khắc đó Mặc Tử Uyên giống như là xuất hiện, cảm giác mất thông. Độc giác và tấm màn giằng co, người sau lõm vào. Độc giác của phá trận sư nhìn như cực kỳ sắc bén, nhưng lại không thể xuyên thủng khu vực đại trận. Bất quá trong tấm màn đen kia đã xuất hiện một viên lưu ly tinh thạch, làm cho Mặc Tử Uyên biết rằng khu vực đại trận này trải qua hai lần va chạm thì đã không còn vô kiến bất tội như vậy nữa. Tiền bối, đó là cái gì vậy? Mặc Tử Uyên nhắc nhở. Quả nhiên như lão phù sở liệu, cự giải cười lạnh. Tiểu gia hỏa, đó chính là không gian thánh thạch của Liên minh tinh không, là đồ vật về trận pháp đỉnh cấp đó. Có thể từ trong miệng của cự giải nói ra hai chữ đỉnh cấp thì trên mặt của Mặc Tử Uyên càng thêm lo lắng. Không sao. Lại nghe cự giải nói, nếu không có phá trận sư, lão phù thật đúng không cách nào phá mở được khu vực đại trận. Nhưng giờ phút này lão phù đã hiểu cách sử dụng của phá trận sư rồi. Cái khu vực không gian thánh thạch này lại có thể ngăn được lão phù hay sao? Mặc dù trận này là trận mà tinh linh thần vương tinh thông nhất trong thiên hạ bố trí xuống thì lão phù cũng nhất định đem nó xé ra. Cấp độ thứ ba. Trong tiếng quát to, bàn tay cự giải vung lên, từng ấn ký màu xám từ trong tay hắn đánh ra rớt vào trên phá trận sư. Mặc Tử Uyên không xem hiểu được những cái phù chú ấn ký này, nhưng hắn biết những vật này khẳng định đều có quan hệ với trận pháp. Đối với tạo nghệ trận pháp của cự giải, Mặc Tử Uyên bội phục đến không thể bội phục hơn. Nếu như đổi lại thành người khác, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà hiểu được thấu đáo phương pháp sử dụng phá trận sư hay sao? Tạo nghệ của tiền bối đối với trận pháp là quá cao, vãn bối bình sinh ít thấy, thực sự là bội phục sát đất. Mặc Tử Uyên tức thời nịnh nọt một câu. Cái này tính là gì chứ? Cự giải cười nói. Người không nhìn thấy tạo nghệ trận pháp của các chủ đâu. So sánh với các chủ, lão phu chẳng qua là chín châu, mất một sợi lông. Mặc Tử Uyên hơi ngẩn ra, chợt trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn đã từng nghe nói Tô Hàn đối với trận pháp, luyện đan, các kiểu đều có chỗ nghiên cứu, nhưng trong ấn tượng của hắn thì cũng giới hạn ở việc nghiên cứu mà thôi. Tất cả mọi người trên thế gian đều cho rằng Kiều Long cổ đế chỉ có đặt sự quan tâm của mình ở trên góc độ tu vi để đột phá, còn những cái khác là hỗn tạp mà không tinh. Mà giờ khắc này, nghe được lời của cự giải, Mạc Tử Uyên đột nhiên cảm giác chính mình đã sai 10 phần. Hắn coi là bản thân đã điều tra từ mọi phương diện, đã đủ hiểu đối với Tô Hàn, nhưng trên thực tế vẫn như cũ chỉ là da lông mà thôi. Phạt một tiếng, cấp độ thứ ba của phá trận sư xuất hiện, không có gai nhọn, không có sừng nữa, mà giống như là trên cự thạch to lớn xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Ảo ảnh này cùng với thạch sư cũng là kích thước ngang nhau từ trên thân của thạch sư đi ra, sau đó trong nháy mắt biến đổi từ một biến hai, từ hai thành bốn, thành tám. Thời điểm Mặc Tử Uyên ngẩng đầu thì trong tầm mắt toàn bộ đều là ảo ảnh của thạch sư. Cái này, Mặc Tử Uyên chừng to mắt không thể tin được. Cho dù là người điều khiển phá trận sư là cự giải, lúc này cũng hô hấp dồn dập, trong mắt sinh ra vẻ rung động nồng đậm. Có đồ vật phá trận như thế, trong thiên hạ này có trận pháp gì có thể chống đỡ được đây? Cự giải cười to, ngón tay lần nữa điểm vào màn sáng màu đen, phá cho ta. Có vô số tiếng nổ vang rền truyền ra, hết thảy ảo ảnh của thạch sư toàn bộ đều đụng vào trên màn sáng. Trong tấm màn đen, không gian thánh thạch tỏa ánh sáng nồng đậm, bất luận một chùm tia sáng nào đều dung nhập vào trong màn đen, dùng cái này để tăng cường phòng ngự. Thế nhưng, dưới ảo ảnh của thạch sư trùng kích, màn sáng trung tâm kia vẫn dần xuất hiện vết rạn. Và theo vết nứt xuất hiện, phảng phất không gian ngưng kết đã bị đánh nát. Hết thảy trở ngại, đều dần tan biến đi. Mặc Tử Uyên đã thấy được phía đối diện của tấm màn đen, Đó là vô số thân ảnh lít nha lít nhít như châu chấu. Trên thân những người này hoặc là mặc quần áo và trang phục của Thái Hà Cung, hoặc là quần áo trang phục của Liễu Gia, hoặc là Long Gia, lại có những người thân thể khổng lồ. Có rất nhiều gương mặt quen thuộc tiến vào tầm mắt, cho dù Mạc Tử Uyên chỉ là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng từ trên những bức họa, Mạc Tử Uyên vẫn ngay lập tức nhận ra thân phận những người này. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn mãnh liệt. Bất quá rất nhanh, loại hưng phấn kia bắt đầu tiêu tán. Bởi vì ngoại trừ trợ giúp của Phượng Hoàng Tông thì người của Liên minh Tinh Không cũng không thiếu. Trong đó chói mắt nhất, chấn động nhất chính là Thiên Phách Quân. À, đây là Sấm Quân, giống như là tứ đại quân đoàn Thiên Phách Quân vậy. Đặt song song cùng tồn tại là thập đại quân đoàn của Liên minh Tinh Không. Ngoại trừ Chấn Không Quân và Sấm Quân ra, Mạc Tử Uyên còn chứng kiến rất nhiều thế lực tỉ như Chấn Hải Thần Cung, Địa Ngục Thần Điện, tỉ như là tiền gia trong tam đại gia tộc. Bọn họ cũng đều không phải trung lập mà đứng về phía của Liên minh Tinh Không. Cho dù là thế lực đối diện với tấm màn đen phải hơn 12 cỗ thế lực, nhưng bọn họ vẫn cực kỳ ăn ý, đứng cách nhau ra một đoạn, dùng cái này tới để phân chia thế lực của hai bên chọn đội. Cái đó là ánh mắt lướt qua hết thảy các thế lực cho đến khi nhìn thấy phía trước của Liên minh Tinh Không có một người đứng trên thiên mã cầm trong tay trường cung. Đồng tử của Mạc Tử Uyên mới hơi co lại. Chuyển tông tiễn thần. Đây là một trong thập đại thần tiễn của thánh vực, đã từng là cao tầng của đồ thần các, hiện nay là cao tầng của Liên minh Tinh Không. Tự tình làm phản bỏ qua không nói thì truyền tông tiễn thần bản thân hắn là một đời truyền kỳ. Dùng thần tiễn xuyên thấu qua ức vạn dặm hư không, nhảy vọt qua một đại khu giết người trong lúc vô hình. Cái này, ở trên người hắn, hình như cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Luận về lực sát thương đơn thể thì truyền tông tiễn thần ở trong một ít thời gian so với cấm chú của pháp thần đỉnh cấp còn muốn đáng sợ hơn. Một tên phản đồ mà thôi, có gì mà nhìn. Cự giải lúc này mở miệng. Mạc Tử Uyên phản ứng lại liếc mắt nhìn cự giải một cái. Hắn thậm chí là cảm thấy hai người cự giải và truyền tông tiễn thần này trong dĩ vãng cũng là có tình đồng liêu nồng đậm. Cái loại kịch biến phát sinh như thế này. Độ hận ý trong lòng cự giải đối với truyền tông tiễn thần hoàn toàn khác biệt so với bọn người Mạc Tử Uyên. Theo việc cự giải hiện thân cho đến giờ phút này, Mạc Tử Uyên luôn cảm thấy hắn là một vị tiền bối hiền lành hòa ái, nhưng giờ phút này, Mạc Tử Uyên từ trong mắt cự giải thấy được sát cơ. Cẩn thận một chút, khu vực đại trận chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ. Cự giải lại nhắc nhở một câu, được, Mạc Tử Uyên ứng tiếng, răng rắc. Đúng lúc này trên tấm màn đen kia xuất hiện một tiếng vỡ vụn thanh thúy. Từ vết nứt thứ nhất biến ảo ra cái thứ hai, thứ ba, rồi lít nha lít nhít những vết nứt như mạng nhện từ trên tấm màn đen khuếch tán ra. Cho đến một đoạn thời gian, tấm màn đen phẳng phất như pha lê, đụng một cái là vỡ vụn, đốn mặt. Phía sau truyền đến một âm thanh gào thét phẫn nộ, nhưng mà đã muộn rồi, người phản ứng lại đồng thời chạy tới là Hiệp ước Thần Vương, nhưng hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Sau lưng của Hiệp ước Thần Vương thì thế giới Thần Vương, Linh Vương, Cửu Kiếm Thiên Tổ, Hồng Lâm Thiên Tổ đám người này cũng cấp tốc chạy đến. Cùng một thời gian tấm màn đen vỡ vụn ra. Các thế lực trợ giúp của hai bên ở bên đối diện đều xuất hiện vẻ biến hóa. Là ngươi. Truyền tông thần tiễn đồng tử co rút lại. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cự giải, hắn theo bản năng giơ trưởng cung trong tay lên. Tiễn của ngươi không giết được lão phu, cự giải thản nhiên nói. Ta sớm nên nghĩ tới, ngươi có tạo nghệ trận pháp như vậy, lại còn có được loại thực lực này, ngoại trừ cự giải ngươi ra thì còn có thể là ai nữa. Truyền tông thần tiễn chậm rãi mở miệng, nhưng trưởng cung trong tay hắn thủy chung không buông xuống. Từ một điểm này có thể nhìn ra, đối với cự giải, truyền tông thần tiễn vẫn vô cùng kiêng kỵ. Cự giải chẳng muốn nói chuyện nhiều với thần truyền tông thần tiễn một câu. Hắn bỏ qua người sau, nhìn với các thế lực trợ giúp của Phượng Hoàng Tông. Chư vị, khu vực đại trận đã phá. Các chủ đang ở Phượng Hoàng Tông chờ các ngươi. Sau khi dứt lời, cự giải nhìn về phía thế lực của Liên minh Tinh Không mà mỉm cười. Dĩ nhiên, cũng chờ cả các ngươi nữa. Liên minh Tinh Không bên kia, sắc mặt rất nhiều người đều rất khó coi. Cự giải xuất hiện, đại biểu cho Hoàng đạo Thập Nhị Cung ẩn nấp, đã lại tái xuất hiện giang hồ. Điều này đối với Liên minh Tinh Không mà nói không phải tin tức tốt. Đừng nói là tổ thánh đế thánh, phàm là tu sĩ đạt tới nguyên thánh thì đều biết ẩn dấu năm xưa của đồ thần các. Hoàng đạo Thập Nhị Cung thì bọn họ chưa từng nhìn thấy, nhưng có nghe nói qua, đó là do 12 vị siêu cấp cường giả tạo thành. Bất luận một vị nào đứng ra đều đủ để đứng ở đỉnh phong của thánh vực, để thiên hạ nghe tin mà sợ vỡ mật. Nói là đám người tiếp cận gần với chúa tể nhất cũng không đủ. Cho dù muốn vào cảnh giới chúa tể thì khó hơn lên trời, thế nhưng mấy vạn năm trước, Hoàng đạo thập nhị cung toàn bộ đều đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Coi như bọn họ bây giờ không phải chúa tể, vậy thì cũng không phải đám tổ thánh bình thường có thể so sánh. Trái lại, thế lực của Phượng Hoàng Tông bên này lộ vẻ mừng vui. Có 12 vị siêu cấp cường giả xuất hiện, tuyệt đối là có thể chi phối chiến tranh. Cho dù giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không, cuộc chiến đỉnh phong này cũng có thể phát huy ra lực lượng to lớn. Hai bên cũng không khai chiến ở đây, mà giống như là thời điểm khu vực đại trận chưa phá vậy. Cự giả cùng Mạc Tử Uyên đi theo đám người trợ giúp Phượng Hoàng Tông hướng về phía Kỳ Lân Sơn Mạch. Liên minh Tinh Không cho dù vẻ mặt khó coi thì cũng không so dự. Ai cũng biết chiến trường chân chính phải ở Kỳ Lân Sơn Mạch cơ. Trong thánh tử tu di giới rộng lớn như vậy mà bây giờ chỉ còn lại một người. Giữa sơn cốc thân ảnh áo trắng vẫn trợn to mắt, nhưng hai con mắt trống rỗng, phảng phất đã mất đi linh hồn. Hai cánh tay thỉnh thoảng nâng lên chộp vào không gian trước mắt, tựa hồ có đồ vật gì đó hấp dẫn hắn. Trên thực tế thì trong tầm mắt của Tô Hàn, hết thảy mọi thứ xuất hiện trước mắt đều là đại đạo. Từ hỏa diễm, hàn băng, kim loại, thanh mộc, đất đai, lôi điện, cuồng phong, các kiểu con đà điểu. Đại đạo 9000, giờ phút này bày ở trước mắt Tô Hàn ít nhất phải có 6000 rồi. Rất nhiều đạo đạo tạo thành những sợi tơ có màu sắc khác nhau. Tô Hàn thỉnh thoảng sẽ chộp lấy một cái nhưng cuối cùng lắp đầu lại thả ra. Nói không chút khoa trương, chỉ cần Tô Hàn nguyện ý, vậy thì chút đại đạo trước mắt này hắn đều có khả năng tùy tiện thu được. Đạo thánh sơ kỳ, một người chỉ có thể thu hoạch được một loại đại đạo. Là người lĩnh hội, triệt để, chọn đại đạo để chiếm lòng của riêng, thì những đại đạo khác sẽ lập tức tiêu tán. Tô Hàn có 10 đạo bản tôn, thì hắn có khả năng lựa chọn 10 đầu đại đạo. Ưu thế của bản tôn ở lúc này lại một lần nữa được thể hiện ra. Phân thân và bản tôn là hoàn toàn khác biệt. 99% trở lên, phân thân đều yếu hơn bản tôn. Một khi bản tôn thu được đại đạo rồi, thì thiên đạo lập tức sẽ có cảm ứng và phong bế phân thân, tiếp tục không còn tư cách thu hoạch đại đạo nữa. Trừ khi là những người tu luyện có hai loại thuộc tính cùng với tu sĩ mà sở hữu hai loại thuộc tính tiên thiên. Nhưng mà loại tu sĩ này là rất ít, dù sao hỗn mà không tinh. Mà cho dù có nhiều thuộc tính đồng tu, dưới sự ngăn cản của thiên đạo cũng rất ít có thể thu được hai loại đại đạo. Cũng có tu sĩ có mấy loại đại đạo, nhưng mà do là bọn họ sau này mới nghiên cứu tu luyện lĩnh hội, rồi mới đạt được. Tô Hàn bây giờ có 9 đại bản nguyên, phân biệt là thủy thuộc tính, hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính, lôi điện thuộc tính, quang minh thuộc tính, thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính, hủy diệt thuộc tính và sát lục thuộc tính. Hắn muốn dùng 9 đại thuộc tính này làm cơ sở, rồi thuận theo thuộc tính thu lực lượng đại đạo thuộc về mình. Dù sao thì 9 loại thuộc tính này đã để Tô Hàn mở ra lĩnh vực và sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật. Thế nhưng, khi Tô Hàn bắt đầu lĩnh hội đại đạo thì trong quái u minh luôn có một âm thanh nói cho hắn biết như vậy là không đúng. Không phải là nói thu được 9 loại đại đạo này không đúng, mà là để Tô Hàn ý thức được mặc dù thu được mấy loại đại đạo như là thời gian không gian, sát lục, nhưng nó vẫn như cũ là không tương xứng với Tô Hàn, hắn có thể thu được đại đạo còn tốt hơn. Loại đại đạo đó phải siêu thoát qua 9000 đại đạo, siêu thoát khỏi sự trói buộc của thiên địa, đủ đề cộng minh với thương khung để cho thiên địa nhận chấn động mà người ta gọi là trung cực đại đạo. Nhưng mà cho dù âm thanh kia cứ một mực ngăn cản Tô Hàn, thế nhưng Tô Hàn vẫn không tìm được đại đạo thuộc về mình. Sau khi bế quan hắn đã đạt tới thập trọng phàm thánh, hoàn toàn có tư cách tìm kiếm đại đạo của bản thân. Ta nói đến cùng đại đạo là cái gì chứ? Tô Hàn thì thào lẩm bẩm. Từ khi bắt đầu tìm hiểu đại đạo thì hết thảy ngoại giới đều bị hắn cắt bỏ ra khỏi đầu. Liên Ngọc Trạch tới tìm hắn, hay những người khác rời khỏi thánh tử tu di giới, hắn thậm chí không phát giác ra. Toàn bộ lực chú ý đều đặt trên phương diện đại đạo. Mới đầu Tô Hàn cảm thấy cuống cuồng, thậm chí sốt ruột. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, đại đạo xuất hiện càng ngày càng nhiều, thì tâm cảnh quán lại ngược lại, chậm rãi bình tĩnh lại. Thủy thuộc tính, mộc thuộc tính, hỏa thuộc tính. Đây là đại đạo đều có thể tùy tiện nắm giữ, cũng là đại đạo cấp thấp nhất. Ta có thể tùy ý thu hoạch, nhưng ta không muốn. Đại đạo đỉnh cấp chân chính hẳn là sát lục hủy diệt thời gian, nhưng bây giờ còn chưa có tìm ra. Cái này không phải là do bản nguyên làm cơ sở, thì sớm muộn gì ta cũng đem tìm tới. Thế nhưng, âm thanh kia lại một mực ngăn cản ta. Hắn tựa hồ nói cho ta biết, coi như những đại đạo được coi là đỉnh cấp này thì vẫn không thích hợp với ta. Âm thanh kia từ đâu mà đến? Đến cùng là vì cái gì lại ngăn cản ta? Nếu cảm thấy những đại đạo đó không xứng với ta, vậy thì vì sao không đem những thứ xứng với ta, hợp với ta mà tìm ra chứ? Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn đem khai thiên đỉnh, trầm dương mộc, âm dương cung, cửu cực khai hồn liên, các loại trí bảo của mình đều lấy ra. Ngay sau đó thì hắn lại lấy ra tu vi quả, ma pháp quả, thậm chí là vạn năm yêu quả, rồi huyết khí thần đan những vật phẩm này moi hết ra. Yêu ma và nhân tộc có sự khác biệt, nhưng Tô Hàn cho rằng ở trước mặt đại đạo thì hai bên đều là sinh linh, cho dù tộc loài khác nhau nhưng sẽ đồng căn đồng nguyên với nhau. Thế nhưng để cho Tô Hàn thất vọng là ánh mắt quán vô luận quét qua vật phẩm nào cũng đều không thể mang lại cho hắn bất kỳ một cảm giác gì cả. Phảng phất giờ phút này, đó chỉ là những đồ vật tầm thường mà thôi. Còn có cái gì nữa? Tô Hàn nhíu mày, trong óc linh quang chợt lóe. Sau một khắc thì một cái vương miện cổ xưa xuất hiện trên tay. Trên đó có 7 viên bảo thạch, thì có 3 cái toát ra hảo quang vô cùng chói mắt. Chí tôn vương miện đã hấp thu 3 đầu chí tôn đại đạo. Chẳng lẽ đại đạo của ta có liên quan đến chí tôn vương miện, hay là nói có liên quan đến chí tôn đại đạo? Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Hắn không thể tin được những thứ này, bởi vì dù sao hắn giờ phút này chẳng qua chỉ là đạo thánh, mà chí tôn đại đạo chính là đồ vật mà ngay cả chí tôn cũng thèm rõ rãi. Coi như Tô Hàn có được 3 đầu rồi, nhưng lại không có chỗ dùng, bởi vì thực lực quá kém. Thế nhưng, coi như Tô Hàn vạn lần không tin, nhưng thời khắc vương miện chí tôn được lấy ra, nhịp tim của hắn vẫn hơi tăng tốc. Thật sự có quan hệ với chí tôn đại đạo sao? Tô Hàn nhíu mày lại. Nói thật thì tuy chí tôn đại đạo rất khủng bố, thế nhưng nó lại không phải đại đạo của mình. Nếu như muốn đem 3 đầu chí tôn đại đạo này coi thành của mình, vậy thì đó cũng là điều mà Tô Hàn không tình nguyện. Bởi vì đây không phải thứ mà tự thân hắn lĩnh hội, không được tính là chân chính thích hợp với Tô Hàn. Có thể nói là dạng hữu danh vô thực. Cũng giống như chín đại lĩnh vực vậy, cho dù là tu sĩ khác có thể có được hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính lĩnh vực, nhưng lĩnh vực của Tô Hàn chính là do bản nguyên hắn lấy được rồi tự mình mở ra lĩnh vực, dạng như là chính mình sáng tạo ra lĩnh vực chi thuật vậy. Hết thảy đều phải phát triển theo hướng suy nghĩ của Tô Hàn. Muốn dùng chí tôn đại đạo để thành tựu đại đạo cho mình, vậy thì tương đương với việc là người khác trực tiếp đưa cho Tô Hàn một tòa lĩnh vực. Đây cho dù là lĩnh vực có mạnh hơn thì Tô Hàn cũng chẳng thèm. Đây là ngạo khí của hắn, đây cũng là cái hướng để hắn phát triển tương lai. Đi tới con đường của người khác chắc chắn sẽ có điểm cùng và nó hạn chế. Ta mặc dù không muốn mượn dùng chí tôn đại đạo, nhưng ta cũng sẽ không đánh giá thấp chí tôn đại đạo. Ta có thể mượn nhờ chí tôn đại đạo để tìm ra đạo của mình. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà làm thì nó phi thường gian nan. Dùng tu vi hiện tại của Tô Hàn, ngay cả da lông của chí tôn đại đạo cũng đều nhìn không thấy. Trên người của ta có rất nhiều tài nguyên, có thể kết hợp những tư nguyên này để tiến hành làm chăn đệm cho đại đạo. Tô Hàn lần nữa phất tay, cơ hồ đem tất cả bảo vật đều lấy ra, thậm chí là cả đan dược cấp thấp cùng với nguyên tố tinh thạch cũng đều bày ra trước mắt. Mỗi khi ánh mắt của hắn rớt vào trên một loại vật phẩm nào thì đều sẽ tiến hành liên tưởng. Không biết trải qua bao lâu, lông mày Tô Hàn lại nhíu lại, đều không có. Ý thức của hắn bắt đầu hỗn loạn, sợi tóc phất phơ, khuôn mặt thanh tú trở nên vặn vẹo, hai con ngươi xuất hiện màu hồng. Nếu như có người nhìn hắn giờ phút này, nhất định sẽ cảm thấy hắn gần như điên cuồng, bộ dáng này rất giống với việc tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà có kinh nghiệm kiếp trước, Tô Hàn há có thể để mình lần nữa tẩu hỏa nhập ma. Còn có một đồ vật nữa. Trong tiếng thở dốc dồn dập, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay vỗ vào mi tâm, có một giọt máu tươi trôi nổi mà ra. Máu này không phải màu đỏ mà là màu vàng kim xen lẫn với màu tím. Đây cũng không phải huyết dịch bình thường, mà máu tươi của hắn được gọi là hỗn độn chí tôn huyết. Trong nháy mắt hỗn độn chí tôn huyết xuất hiện thì 10 viên bảo thạch màu đỏ, viên bảo thạch màu đỏ trên chí tôn vương miện bỗng nhiên tỏa ra hào quang sáng rọi. Ánh sáng này cùng với tinh huyết màu đỏ của Tô Hàn hòa làm một thể, sau đó tự động dung nhập vào mi tâm của Tô Hàn. Giờ khắc này Tô Hàn phảng phất như mở ra cánh cửa của một thế giới mới lớn hơn. Hắn ngây ngốc nhìn về phía trước, nơi đó rõ ràng là cái gì cũng không có, chẳng qua chỉ là một mảnh sơn cốc trống trải. Nhưng ở trong tầm mắt của Tô Hàn, nó lại xuất hiện thiên ti vạn lũ đại đạo chi đường. Đây là thế giới đại đạo sao? Tô Hàn nuốt vào một ngụm nước miếng, hắn đứng dậy đưa tay chạm vào phía trước, bước chân đồng thời nhấc lên, cả người tiến nhập vào phương thế giới kia. Vô số đại đạo lóe lên trước mắt, nhưng hắn không có chạm vào bất luận loại nào. Thân ảnh quán ở trong thế giới này xuyên qua, phảng phất ở phần cuối của thế giới mới là đại đạo quán. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn xuyên qua rất nhiều sợi tơ, thấy được một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia có tướng mạo mới đầu mơ hồ, nhưng theo việc Tô Hàn tiếp cận thì cuối cùng trở nên rõ ràng hơn. Đây là ta. Tô Hàn trong lòng chấn động, có một cảm giác tựa hồ là tựa thể hồ quán đỉnh bỗng nhiên bay lên trong lòng Tô Hàn. Trong nháy mắt, ở đạo thân ảnh phía trước kia, giống như đã trải qua rất nhiều chuyện, sắc mặt dữ tợn, tóc bay múa, tựa như Tô Hàn thời khắc này vậy. Hắn tựa hồ cũng đang lĩnh hội đồ vật gì đó. Cho đến cuối cùng thân ảnh này thất khiếu chảy máu, hai mắt bao la mở mịt rồi triệt để mất đi ý thức. Đó cũng không phải điểm cuối cùng, mà chẳng qua chỉ là điểm xuất phát. Phảng phất thời gian biến ảo, đà thân ảnh kia huyết dịch trên mặt tan biến, ánh mắt khó có thể tin biến thành chấn kinh rồi lại biến thành kiên định. Hắn trọng sinh rồi. Tô Hàn toàn thân rung mạnh, chỉ cảm thấy có một cái búa bổ vào đám mây đen trên đỉnh đầu hắn. Thân ảnh phía trước này mới đầu chỉ có một đạo, thế nhưng theo Tô Hàn không ngừng tiếp cận thì bốn phía xuất hiện đại lượng thân ảnh. Tô Hàn nhìn thấy rõ ràng đó là đám người Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ. Bọn họ tựa hồ đang gào thét cái gì, vẻ mặt không ngừng biến hóa, hẳn là đang trải qua chuyện gì đó đau khổ. Sau khi Tô Hàn đi tới trình độ nhất định, vẻ mặt những người này lại mang tới nụ cười. Đây là Long Võ Đại Lục, Tô Hàn gần như nín hơi. Đây là trận chiến đổ thần các bị diệt. Bọn hắn có thể còn tồn tại là bởi vì ta đi tìm Vân Thanh đem bọn hắn phục sinh, cuối cùng thu được trọng sinh. Hai chữ trọng sinh này từ trong miệng Tô Hàn nói ra, thân ảnh phía trước toàn bộ tan biến. Giống như dã mây mù thấy được ánh trăng, Tô Hàn thời khắc này phảng phất đều cái gì cũng hiểu ra. Những sợi tơ do đại đạo biến thành đó, không tình nguyện cấp tốc thối lui, một cái đại thủ bổ ra cả thiên địa, từ trong vết nứt bay ra một đầu hư ảnh phượng hoàng. Ồ, Tô Hàn thở phào một hơi, ta hiểu rồi. Chỉ mới ngủi mấy chữ thôi nhưng lại thuyết minh hết thảy. Đạo thân ảnh, phượng hoàng hư ảo kia thu nhỏ lại rơi vào trong tay Tô Hàn, cuối cùng triệt để dung nhập vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó là hai chữ lóe lên trong lòng Tô Hàn, luân hồi đại đạo. Đạo thứ nhất của Tô Hàn chính là loại này. Trùng sinh đại biểu cho luân hồi, mà luân hồi bao gồm cả trùng sinh. Tô Hàn thời điểm mở miệng thì quần áo trên người vỡ nát, thể xác hóa thành tro bụi, khí tức nhanh chóng tan biến. Nguyên thần thánh hồn cũng càng ngày càng hư ảo, hắn tựa hồ nếu có như vậy sẽ phải mở giữa thiên địa. Nhưng mà khoảnh khắc khi mà nguyên thần thánh hồn triệt để yên diệt, thì một Tô Hàn mới trở lại thế gian. So sánh với thời điểm chưa yên diệt, Tô Hàn mới này khí tức tựa hồ càng mỏng manh hơn. Trong đầu Tô Hàn không ngừng có suy nghĩ lóe lên, thân thể quán lần lượt vỡ nát, tách rời. Nguyên thần thánh hồn cũng lần lượt yên diệt và ngưng tụ. Cho đến cuối cùng, tựa như phản phác quy chân, Tô Hàn triệt để biến thành một người bình thường, không có bất kỳ khí tức của tu sĩ nào cả. Luân hồi đại biểu cho tử vong, trọng sinh đại biểu cho tân sinh. Cứ việc là mỗi một lần sẽ để cho tu vi giảm xuống, nhưng ánh sáng của ta có thể một mực chiếu rọi khắp thế gian. Tô Hàn xuất ra đan dược đột nhiên nuốt vào, tu vi cấp tốc khôi phục. Khí tức ban đầu bình ổn lại, lúc này lại trở nên mãnh liệt và bàng bạc. Bình cảnh của thập trọng phàm thánh lúc này cũng xuất hiện vết dạn, hết thảy mình ngộ đều hóa thành một dòng nước lũ, không ngừng trùng kích vào tầng gông cùm xiềng xích kia. Từ nay về sau, Tô Hàn ta là bất tử bất diệt, oanh một tiếng, tất cả ngăn cản đều bị xé mở. Thế giới của đạo cảnh đã bày ra trước mắt, Tô Hàn liền bước vào trong. Phượng hoàng niết bàn là bất tử bất diệt. Dưới sự tử vong và trọng sinh không ngừng, cuối cùng biến hóa ra thành một hư ảnh phượng hoàng. Đây là do suy nghĩ của Tô Hàn biến thành, cũng là do đại đạo quán biến thành. Luân hồi đại đạo là đầu đại đạo thứ nhất của Tô Hàn, cũng bao hàm sự lưu ý của hắn đối với thân nhân bằng hữu, đối với tông môn, bao hàm cả giai đoạn hắn ngã xuống và trọng sinh, cũng bao hàm sự kiên trì của hắn đối với sống còn, quyết tuyệt và hướng tới tương lai. Nguyên lai, người ta nói không dựa vào bản nguyên, Tô Hàn lẩm bẩm, nguyên lai, đây mới là đạo của ta. Đại đạo của cường giả đỉnh cấp trung quy không thể nói rõ, liền lấy ngay Tô Hàn mà nói, đầu đại đạo này của hắn có thể quy kết là luân hồi đại đạo, thế nhưng chính hắn cũng không thể hình dung rõ ràng ở trong luân hồi đại đạo này nó đã bao hàm bao nhiêu đồ vật. Để cho Tô Hàn cảm thấy kỳ quái chính là rõ ràng hắn đã trải qua và tìm tới được đại đạo của mình, cũng rõ ràng đột phá đến nhất trọng đạo thánh, nhưng thế giới ở trước mắt không hề tan biến, hắn giống như là vĩnh viễn phải trầm luân vào trong đó mà vô pháp tự kiềm chế vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Mí mắt của Tô Hàn khẽ ngước lên, soạt một tiếng. Cùng một thời khắc này thì viên thứ hai trong ba viên chí tôn bảo châu phát ánh sáng vàng nồng đậm. Đạo quang hoa thứ hai này cùng với viên chí tôn bảo châu thứ nhất chiếu ứng lẫn nhau, màu đỏ và màu cam. Màu đỏ phảng phất tạo thành thế giới trong thế giới đem Tô Hàn bao phủ vào trong đó. Tô Hàn chỉ cảm thấy trong đó hỗn độn chí tôn huyết không ngừng sôi trào giống như muốn bốc cháy lên. Đó là thời điểm hắn ngộ ra đầu đại đạo thứ nhất cũng chưa từng xuất hiện, vù một tiếng. Hai bóng người xuất hiện nữa là đệ nhị và đệ tam bản tôn. Nói là bản tôn nhưng trên thực tế ngoại trừ chiến lực, khác biệt với thân thân ra, thì đối với bản tôn khác của Tô Hàn mà nói, cùng với phân thân cũng không có gì khác nhau cả. toàn bộ đều do ý niệm của bản tôn thứ nhất điều khiển. Nhưng giờ khắc này, đệ nhị và đệ tam bản tôn lại đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, cho Tô Hàn một loại cảm giác giống như là chúng có được linh tính và ý thức của mình vậy. Sao? Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, đồng thời ý niệm chớp động, phát hiện ra đệ nhị và đệ tam bản tôn vẫn như cũ là do mình điều khiển, cái này mới khiến hắn nhẹ nhàng thở phào ra. Nếu như không có cảm giác bài xích xuất hiện, vậy thì đủ chứng minh hai đại bản tôn đột ngột xuất hiện ở đây chính là chuyện tốt. Đầu đại đạo thứ nhất của ta chính là do viên chí tôn Bảo Châu thứ nhất và hỗn độn chí tôn huyết kết hợp lại mới lĩnh ngộ được ra. Chẳng lẽ đệ nhị và đệ tam bản tôn xuất hiện cũng là muốn lĩnh ngộ đại đạo sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Mà thời điểm hắn đang nghĩ như vậy thì đệ nhị và đệ tam bản tôn đồng thời khoanh chân ngồi xuống. Bọn hắn cũng không phải giống như đệ nhất bản tôn trước đó, mà ngược lại hai mắt thanh linh giống như có thể nhìn rõ vạn vật. Đối với thứ mà mình muốn tìm đã có ý nghĩa mình xác rõ ràng. Vầng sáng ở trên viên chí tôn Bảo Châu thứ hai và thứ ba đã nồng đậm đến cực hạn, cuối cùng hóa thành hai cột sáng, mỗi cái đường kính đầu khoảng hơn 10 mét phóng về phía trước. Đệ nhị và đệ tam bản tôn trong mắt lộ vẻ minh ngộ, bọn hắn đồng thời đứng dậy, tiến vào trong cột sáng đi về phía trước. Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng, điểm cuối của hai đạo quang trụ này có hai cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Điểm cuối của viên chí tôn Bảo Châu thứ hai tạo thành cột sáng là một mảnh hỗn độn, không thấy rõ bất luận phong cảnh gì cả, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời và mặt đất tối tăm mờ mịt. Còn điểm cuối của cột sáng do viên chí tôn Bảo Châu thứ ba chiếu tới thì là một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Một màn này cùng với là đệ nhất bản tôn khi mà lĩnh ngộ ra đầu đại đạo thứ nhất là giống nhau, bất quá lại cho Tô Hàn cảm giác khác biệt trên mặt bản chất. Ở dưới hỗn độn, thiên địa nứt vỡ. Đại đạo thứ hai này là thiên địa đại đạo sao? Đôi mắt của Tô Hàn sáng lấp lánh, nhịp tim dần tăng tốc. Nếu như nói, đầu đại đạo thứ hai là thiên địa đại đạo, vậy thì cái thứ ba lại là gì? Căn bản không cần Tô Hàn phải suy đoán nhiều, khi mà đệ nhị và đệ tam bản tôn bước vào điểm cuối, trong lòng Tô Hàn hết thảy mọi nghi hoặc đều được giải đáp, đều được giải khai. Trong nháy mắt đó, Tô Hàn chỉ cảm thấy đại lượng hình ảnh quán trú vào trong đầu óc, bởi vì hình ảnh quá nhiều, dẫn đến đầu óc Tô Hàn trong lúc nhất thời chịu không nổi, đau đớn kịch liệt bắt đầu xuất hiện. Tô Hàn ôm đầu, vẻ mặt đỏ lên vặn vẹo, cuối cùng nhịn không được phát ra một tiếng gầm thống khổ. À, làm như vậy cũng không giảm bớt được đau đớn một cách hữu hiệu. Bất quá tuy nói giờ phút này chịu đủ tra tấn, nhưng mà những hình ảnh kia cũng không theo đau đớn mà tan biến, ngược lại chúng như khắc ấn ở trong đầu Tô Hàn vậy. Tô Hàn thấy được điểm cùng của viên chí tôn Bảo Châu chiếu xuống, nơi đó hỗn độn phân liệt ra, tầng mây tối tăm mở mịt tan biến, bầu trời trở nên xanh thẳm, mặt đất thì xanh tươi tốt, là vạn vật, là sinh linh. Hắn cũng nhìn thấy điểm cùng của viên chí tôn Bảo Châu thứ ba, thân ảnh ngồi xếp bằng bỗng nhiên đứng lên, bộ dáng của hắn cùng Tô Hàn giống nhau như đúc. Hắn không nói hai lời, liền dung nhập vào đệ tam bản tôn. Đệ tam bản tôn cũng không có bất kỳ kháng cự gì, phảng phất mọi thứ phải là như vậy. Mà theo việc dung nhập vào, khí tức của đệ tam bản tôn điên cuồng tăng trưởng, từ nhất trọng đạo thánh đạt tới tam trọng, ngũ trọng rồi đột phá lên nguyên thánh, sau đó là đế thánh, tổ thánh, thậm chí càng cao hơn. Cái này khiến Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể nào tin được, thậm chí là loại cảm giác đau đớn kia cũng bị hắn lãng quên. Bất quá, đệ tam bản tôn biến hóa như vậy tựa hồ chỉ là một giấc mộng, tu vi kia cũng giống như bọt biển, sau khi đạt tới trình độ nhất định thì bụp một tiếng mà tiêu tán. Đệ tam bản tôn như trước vẫn là nhất trọng đạo thánh mà thôi. Ta hiểu rồi. Tô Hàn nuốt vào một ngụm nước miếng. Đạo thân ảnh kia chẳng qua là một đạo khôi lỗi của đệ tam bản tôn biến hóa ra. Đầu đại đạo thứ ba này của ta chính là khôi lỗi đại đạo. Như thế nào là khôi lỗi đây? Dùng thi thể luyện chế thành chiến binh, không có ý thức, tùy ý điều khiển. Cái này có thể nói là khôi lỗi. Gặp phải áp bách của người khác, rồi lại hàng năm chinh chiến vì người khác, tất cả hy vọng đều đã tịch diệt, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Như vậy cũng có thể coi là khôi lỗi. Khôi lỗi ở thánh vực có hàng ngàn hàng vạn loại, thế nhưng khôi lỗi của Tô Hàn chỉ có một loại thôi, khôi lỗi đại đạo. Dùng khôi lỗi để mà tu luyện, bản thân có thể tùy thời tùy chỗ làm bất cứ chuyện gì, chờ tu vi của khôi lỗi đạt đến trình độ nhất định sẽ dung hợp cùng với bản tôn. Đem cây cỏ nhiều nhánh chiết vào cùng một cành ghép vào bản tôn, sau đó lại bắt đầu tu luyện. Cái loại tuần hoàn này là tuần hoàn tốt tính. Tô Hàn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vọn vẹn chỉ xét theo góc độ tu luyện, cái này tương đương với có một người, thời thời khắc khắc đều quán trú tu vi cho mình. Đồng thời đây cũng là một loại tư chất tự thân, ngộ tính, tốc độ tu luyện đều giống khôi lỗi như lúc. Có lẽ vỏn vẹn chỉ miêu tả thôi, thì đại đạo khôi lỗi ưu thế khó mà thể hiện ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, các loại năng lực đáng sợ này sẽ dần được phát huy. Đơn giản nhất mà nói, nếu như Tô Hàn trước đó đã có được đại đạo khôi lỗi, vậy thì hắn không cần ở tại thời điểm Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không khai chiến còn phải vùi đầu vào thánh tử tu di giới mà tu luyện. Ta trước đó cảm thấy là sau khi khôi lỗi dung nhập vào trong cơ thể của đệ tam bản tôn, hóa thành một giọt huyết dịch kim sắc, để cho đệ tam bản tôn toàn thân phủ kín kim quang. Chẳng lẽ là khôi lỗi này luyện chế cần có bản mệnh kim huyết của ta hay sao? Tô Hàn lộ ra vẻ nghi hoặc. Dùng bản mệnh kim huyết tới để luyện chế khôi lỗi, Tô Hàn cũng không cảm thấy đây là khuyết điểm, bởi vì loại khôi lỗi này sẽ thời thời khắc khắc đặt ở nơi quan trọng nhất, trừ phi là bản tôn tử vong, bằng không khôi lỗi chắc chắn sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Tô Hàn chân chính nghi ngờ là nếu quả thật dùng bản mệnh kim huyết để mà luyện chế, vậy có phải là mỗi một giọt bản mệnh kim huyết đều có thể luyện chế ra một tôn khôi lỗi? Mỗi người đều có 5 giọt bản mệnh kim huyết, ngoại trừ bản tôn phải lưu lại một giọt thì 4 giọt khác đều có thể luyện chế khôi lỗi sau. Đây là đại đạo của đệ tam bản tôn, vậy thì bản mệnh kim huyết của những cái khác tự nhiên không dùng được. Bất quá, cho dù chẳng qua là 4 cỗ khôi lỗi thì đã có thể coi là rất khủng bố rồi. 4 cỗ khôi lỗi có thể đồng thời khu luyện, hay là nói chỉ có một cỗ có thể dùng tu luyện, còn cái khác còn có tác dụng gì khác không? Bây giờ cũng không phải thời điểm suy nghĩ những thứ này, Tô Hàn ở trong đầu suy tư sự tình liên quan đến hình ảnh của đệ nhị bản tôn, hỗn độn xé rách, thiên địa tách ra. Đệ nhị bản tôn đứng trong trời đất, hắn giống như một pho tượng chiến thần đỉnh thiên lập địa, tay trái và tay phải đồng thời duỗi ra chộp vào hư không. Mắt thường có thể thấy được đại lượng sợi tơ bị hắn nắm vào trong tay, đó rõ ràng chính là từng đầu đại đạo, không, xác thực mà nói thì đó không phải là đại đạo, mà là đủ các loại đại đạo có được lực lượng. Những sợi tơ này bị đệ nhị bản tôn nắm vào trong tay, huyễn hóa ra đủ các loại vật phẩm, hoặc là trường kiếm trường đao, hoặc là trường thương cự phủ. Cho đến một đoạn thời gian, tất cả lực lượng đại đạo trong tay bão hòa, đệ nhị bản tôn lúc này mới vung tay lên, đem lực lượng đại đạo biến ảo thành vật phẩm ném ra ngoài. Những tiếng nổ kinh thiên động địa vang rền, tất cả lực lượng hóa thành công kích tuyệt cường, đem thiên địa vừa mới chia tách ra toàn bộ xé rách. Nhìn những hình ảnh này, Tô Hàn lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hình ảnh hiện ra ý tứ cũng không quá rõ ràng, duy chỉ quán biết đó là ý nghĩa gì. Mỗi một người đều sống trong thiên địa, tất cả đại đạo cũng đều ẩn chứa trong thiên địa. Cho dù ngược dòng tìm hiểu về hỗn độn ban đầu, vậy thì vẫn như cũ phải tương liên với thiên địa, chỉ bất quá là không có tách rời. Tô Hàn nỉ non nói, đệ nhị bản tôn cưỡng ép ra lực lượng của thiên địa đại đạo, điều này đủ để chứng minh đầu đại đạo thứ hai của ta có thể chuyển hóa thành đại đạo lực lượng khác cho mình sử dụng, có thể coi là thiên địa đại đạo rồi. Oanh một tiếng. Sau khi Tô Hàn nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, đầu óc triệt để không minh, hết thảy nghi hoặc ở thời khắc này đều đã đạt được đáp án hoàn mỹ. Thế giới trước mắt dần tan biến, Tô Hàn vẫn như cũ đứng trong sân cốc, cặp mắt trống rỗng khôi phục sáng ngời. Đệ nhị và đệ tam bản tôn cũng dung nhập ở trong đệ nhất bản tôn. Cũng tại thời điểm này, âm thanh quen thuộc đã hai lần xuất hiện, truyền vào trong tai của Tô Hàn. Dùng thập trọng phàm thánh chi tư đột phá đạo thánh, thưởng cho thiên địa họa quyển. Âm thanh rung động giống như thần linh chân chính, để cho Tô Hàn toàn thân rung mạnh. Hắn kỳ thực luôn hết sức muốn biết âm thanh này đến tột cùng là ai, tại sao mỗi lần mình dùng thập trọng chi cảnh đột phá vào cảnh giới tiếp theo đều sẽ có ban thưởng cho mình. Thế nhưng hết sức rõ ràng, hắn ở thời điểm hiện tại còn quá mức nhỏ bé, đó là đáp án mà trước mắt không cách nào tìm hiểu được. Thiên địa họa quyển, đó là thứ gì chứ? Tô Hàn ngước mắt chỉ thấy giữa hư không của thánh tử tu di giới giống như bị xé rách, có một bức tranh to lớn, dùng vết nứt làm điểm xuất phát giống như thác nước rủ xuống phía dưới. Tô Hàn đưa tay chạm vào bức tranh, vào tay truyền đến một loại cảm giác ôn nhuận như tơ lụa. Hắn còn tưởng rằng thiên địa họa quyển này là hư ảo, không nghĩ tới nó lại là đồ vật chân thực. To lớn như vậy, đây là do chất liệu gì làm thành chứ? Tác dụng của nó lại là cái gì? Tô Hàn lẩm bẩm. Hắn dùng thập trọng chuẩn thánh chi tư đột phá vào hư thánh, âm thanh kia đã ban thưởng cho hắn hai lần chuyến đi chí tôn. Dùng thập trọng hư thánh đột phá lên phàm thánh, âm thanh kia lại ban thưởng cho cơ hội mở ra tinh không huyễn cảnh, khiến cho hắn ở trong đó không chỉ đạt được 18 đạo bản nguyên, mà còn bởi vì danh vấn đề danh ngạch mà thu được rất nhiều bảo vật do nhân tộc và yêu ma nhất tộc đưa tới. Bây giờ thập trọng phàm thánh đột phá lên đạo thánh lại một lần nữa đạt được ban thưởng. Tô Hàn tự nhiên rõ ràng thiên địa họa quyển này tuyệt đối không phải phàm vật. Ông Cũng tại lúc này, phía xa bay tới một đồ vật. Tô Hàn nhìn vào, đó là một cây bút, thiên địa bút. Tô Hàn sửng sốt một chút. Đây chính là vật phẩm mà thời điểm ở trung đẳng tinh vực từ vô tận thâm uyên của yêu ma giới thu hoạch được. Nếu như không phải thiên địa bút tự động xuất hiện, hắn gần như đã quên nó đi. Từ sau khi có đạt được thiên địa bút, vật này rất ít có tác dụng với hắn. Hiện nay thiên địa họa quyển xuất hiện, thiên địa bút lại bỗng nhiên hiện ra. Tô Hàn lập tức ý thức được hai thứ này hẳn cùng một thể. Chính bởi vì biết được thiên địa bút trên người mình, cho nên âm thanh kia mới có thể ban thưởng cho mình thiên địa họa quyển. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì tại sao thời điểm thập trọng chuẩn thánh và hư thánh lại không ban thưởng cho ta? Chẳng lẽ là đại đạo của ta là do chủ nhân của âm thanh kia an bài, hay là nói đối phương cho rằng chỉ có dùng tư thái của thập trọng phàm thánh đột phá lên đạo thánh mới có tư cách thu được thiên địa họa quyển? Rất nhiều nghi hoặc nổi lên trong lòng Tô Hàn, hắn giơ tay bắt lấy thiên địa bút. Trong nháy mắt cầm vào tay, toàn bộ thiên địa họa quyển to lớn bỗng nhiên co lại, rất nhanh biến thành một tấm tranh chỉ dài chừng khoảng 2 mét, nhưng mà là hoàn toàn trống không. Trong chớp mắt này, Tô Hàn mơ hồ có một loại hiểu ra, dường như là thiên địa họa quyển cùng với thiên địa bút triệt để hòa thành một thể, chỉ cần mình nhấc bút thì liền có thể ở phía trên thiên địa họa quyển này vẽ ra đồ vật mà mình muốn. Khẳng định không có khả năng tùy ý vẽ linh tinh, bất luận là vật phẩm gì, cho dù có là đỉnh cấp thì cũng cần tu vi của người thi triển mà định ra. Tô Hàn mấp máy môi, liền đem thiên địa họa quyển và thiên địa bút bỏ qua một bên. Hắn không lãng phí thời gian, lúc này nhanh chân ngồi xuống, tay vỗ vào mi tâm bay ra một giọt bản mệnh kim huyết. Đó là bản mệnh kim huyết của đệ tam bản tôn. Trong nháy mắt bản mệnh kim huyết bay ra, ý niệm của Tô Hàn bắt đầu điều khiển đệ tam bản tôn thi triển ra khối lỗi đại đạo. Đó là một loại lực lượng đại đạo đặc thù được tạo thành như là khói đen mang tính thực chất bao vây lấy bản mệnh kim huyết, cũng không để cho Tô Hàn gia tăng bất luận một điểm chiến lực nào. Thế nhưng theo khói đen ngưng tụ lại thì có một đạo thân ảnh từ từ được biến ảo ra, cùng với thân ảnh lúc trước nhìn thấy trong thế giới đại đạo là giống nhau như đúc, đó là thân ảnh của khôi lỗi. Dưới sự điều khiển của Tô Hàn, khôi lỗi ngồi xếp bằng. Hắn có được tư chất giống như Tô Hàn, các loại ngộ tính cũng giống như Tô Hàn vậy, thế nhưng mọi thứ lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng, không có bất luận tu vi gì cả. Tô Hàn xuất ra một chút đan dược cấp thấp để cho khôi lỗi bắt đầu thôn phệ. Tạt một tiếng, trong nháy mắt đan dược xuất ra, khôi lỗi lập tức đưa tay bắt lại, bất quán không trực tiếp bỏ vào trong miệng mà ném lên vòng xoáy trên đỉnh đầu. Vọn vẹn chỉ nháy mắt thôi, đan dược liền biến mất, mà khôi lỗi cũng từ tờ giấy trắng ban đầu đạt tới long linh cảnh. Nhanh như vậy sao? Tô Hàn không thể nào tin được, rồi chợt giống như nghĩ tới cái gì, nhìn đan dược trong tay mà cười khổ. Ta ngược lại thật ra đã quên mất. Khôi lỗi này nhìn như không có tu vi gì, nhưng mà phương diện khác thì lại giống ta như đúc. Vậy thì sức thừa nhận khẳng định cũng giống nhau. Ta choán loại đan dược cấp bậc này để thôn phệ, đây là lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Hàn thu hồi những đan dược bình thường mà lấy ra vạn năm yêu quả. Khôi lỗi vẫn giống như trước đó, ai đến cũng không cự tuyệt. Vạn năm yêu quả để tu vi quán cấp tốc tăng lên, chỉ vọn vẹn mấy phút đã thôn phệ xong, mà giờ phút này tu vi của khôi lỗi đã đạt tới long hoàng cảnh. Loại tu vi này đặt ở Long Võ Đại Lục có thể coi là tồn tại đỉnh cấp, thế nhưng Tô Hàn ở đây chỉ mất có vài phút là làm được. Đây kỳ thực cũng không phải nói nhanh đến cỡ nào, chỉ có thể nói là cách tu luyện của mỗi người không giống nhau. Tô Hàn không tiếp tục cho khôi lỗi thôn phệ đan dược, mà đem nó dung nhập vào cơ thể mình. Trong nháy mắt khôi lỗi dung nhập vào, hắn lập tức cảm nhận được tu vi trên người khôi lỗi chia ra làm 10 phần, chuyển hóa cho 10 đại bản tôn. Tô Hàn có tu vi đạo thánh cũng hơi tăng lên một chút, hoàn toàn chính xác chẳng qua chỉ là một tia, dù sao tu vi của bản thân hắn quá cao, lại thêm việc gánh vác tới 10 đại bản tôn, cho nên có thể tăng lên được bao nhiêu. Lại nhìn một chút, khôi lỗi được huyễn hóa ra, mà Tô Hàn cười khổ. Ta làm sao có cảm giác như đoạt xá người khác vậy? Nói thì nói vậy thôi, nhưng trên thực tế là hắn cực kỳ phấn khởi, nét hưng phấn không thể che giấu. Không chút do dự, Tô Hàn lại điều khiển đệ tam bản tôn, lần nữa xuất ra 3 giọt bản mệnh kim huyết, dùng khôi lỗi đại đạo để ngưng tụ thành tổng cộng 4 cỗ khôi lỗi. 4 cỗ khôi lỗi đồng thời tu luyện rất nhiều tinh lực thần đan cùng với vạn năm yêu quả đều bị bọn hắn thôn phệ, tu vi cũng đang điên cuồng tăng lên. Khôi lỗi có khả năng tu luyện, bản tôn của ta cũng có thể tu luyện. Kể từ đó, mặc dù tài nguyên ta cần tới là rất nhiều, thời gian tu luyện cũng dài hơn, nhưng có khôi lỗi phụ trợ thì tốc độ tu luyện đã tăng lên rất nhiều lần rồi. Trái tim của Tô Hàn gia tốc, hắn vẫn luôn Vinh dự được gọi là thiên kiêu thủ tôn, thế nhưng cái danh này kỳ thực chỉ đại biểu cho chiến lược của Tô Hàn. Ở trong cùng cấp bậc, hắn chính là nóc nhà của thiên hạ. Luận về tốc độ tu luyện, sợ là cho dù những thiên kiêu kém nhất, cũng có thể vung hắn ra 18 con phố. Thiên kiêu chân chính phải là tu vi, chiến lược thủ đoạn và tốc độ tu luyện, tổng hợp mà thành. Dứt bỏ cái tên tuổi yêu long cổ đế năm đó, Tô Hàn thời khắc này cũng đã chân chính bước vào hàng ngũ thiên kiêu. Một mực cảm thấy phức tạp với vấn đề tốc độ tu luyện của mình, này đã bị đại đạo khôi lỗi giải quyết. Phương diện tài nguyên thì bởi vì Đông Hoàng Trung một lần nữa ngưng tụ, cho nên trước mắt là dùng không hết, mãi không cạn. Sau này, chỉ cần cho Tô Hàn đầy đủ thời gian, tu vi của hắn chắc chắn sẽ rất nhanh, bay lên. Thiên địa đại đạo phải chờ sau di ra ngoài mới có thể nghiệm chứng được. Tô Hàn hít sâu một hơi lẩm bẩm, tu vi của ta đã triệt để đột phá đạo thánh, mặc dù ba đầu đại đạo này không để cho chiến lực gia tăng dữ dội, nhưng mà chiến lực của bản thân ta gia tăng cũng đủ để tiến vào một giai đoạn mới. Oanh một tiếng, khí tức quán tỏa ra, phảng phất như hóa thành gió lốc, cuốn qua toàn bộ sơn cốc, thân ảnh áo trắng, mái tóc màu đen, đôi mắt thâm thúy như sao trời, để cho hắn thoạt nhìn khí chất so với trước cao hơn rất nhiều. Tất cả thủ đoạn bày ra, mười đại bản tôn cùng nhau dung hợp lại, Tô Hàn nhìn hai bàn tay của mình. Đây là lực lượng của ngũ trọng tổ thánh sao? Thu liễm khí tức lại, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới đi ra. Liên Ngọc Trạch, tạm thời tới Phượng Hoàng Điện gặp ta. Hơi trầm ngâm một chút, Tô Hàn đi về phương xa, cho dù khoảng cách xa nhưng hắn vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm. Hắn biết mùi máu tươi kia đại bộ phận thuộc về đệ tử Phượng Hoàng Tông, huyết vụ tung bay đầy trời, mơ hồ trong đó có tiếng la giết truyền đến. Thời khắc này Kỳ Lân Sơn Mạch nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh sát lục đạo tràng. Trong trầm mặc, Tô Hàn hướng trụ sở tông môn, ánh mắt lộ vẻ quả quyết. Yêu ma đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Ở trong đại điện, ma chủ đang ngồi trên ghế, nàng không có lòng dạ nào thanh thản mà tu luyện, chẳng qua chỉ nhìn vào vị trí chiến trường mà suy nghĩ đến xuất thần. Bên tai bỗng truyền đến âm thanh, để cho thân thể mềm mại hoàn mỹ của ma chủ chấn động. Nàng mạnh mẽ đứng lên, dường như có thể xuyên qua cung điện, thấy được nam tử mặc áo trắng kia. Người xuất quan. Nếu Tô Hàn xuất quan, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên to lớn. Giờ khắc này ma chủ đột nhiên cảm giác được, chiến trường trước đó nghiêng về một bên, lại sắp sửa nghênh đón cục diện thay đổi. Ta hỏi ngươi, yêu ma nhất tộc chuẩn bị xong chưa? Âm thanh của Tô Hàn hết sức băng lãnh. Ma chủ mấp máy môi một cái, không trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, nhóm thế lực Thái A Cung chiến tộc đã gia nhập chiến trường. Khu vực đại trận đã bị phá, nhưng trợ giúp khác cũng đang cấp tốc chạy tới. Phượng Hoàng Tông cho dù chết một ít người, nhưng thế cục kỳ thực cũng không ác liệt như trong tưởng tượng. Lại cộng thêm người xuất quan, Phượng Hoàng Tông chắc chắn là có chỗ để vươn mình. Ngươi là muốn tiếp tục xem nhân tộc ta tàn sát lẫn nhau, để cho yêu ma ngư ông đắc lợi, hay là có ý khác? Tô Hàn hỏi. Ma chủ trầm mặc thời gian thật lâu mới nói, ta chẳng qua không muốn, ngươi cũng giống như ta, biến thành tội nhân vạn cổ. Tô Hàn như cũ là mặt không biểu tình, nhưng tâm bằng lãnh lại xuất hiện một tia vết rách. Hắn chợt cười to. Muốn Tô Hàn ta năm đó trấn áp nhất thế là hạng rực rỡ cỡ nào, bây giờ lại luân lạc tới mức để cho một yêu ma tới quan tâm tới ta. Mấy chữ cuối cùng hắn cắn răng nói ra, ma chủ có thể nghe ra được, trong giọng nói của hắn ẩn chứa hận ý thao thiên đối với liên minh tinh không. Hận ý, thậm chí là đối với những người đã từng xem trọng hắn nữa. Nếu như thánh vực thực sự diệt vong, vậy thì tuyệt đối không có người nào là vô tội cả. Nếu như thực sự có người cho chúng ta là tội nhân, vậy thì ở trong tinh không huyễn cảnh chuyện đã phát sinh kia, chúng ta đều biến thành tội nhân của hai tộc. Tại sao ngươi lại chỉ điểm cho ta? Tô Hàn dừng lại mà nói, là đến cùng là phải, là trắng hay là đen, hết thảy quyền quyết định đều nắm trong tay chúng ta. Nếu như chúng ta cho rằng là đúng, vậy thì người nào có tư cách nói chúng ta là sai? Ma chủ động dung từ trong cung điện bay ra, nhìn vào nam tử bạch y ở trong đại điện. Nàng tựa hồ từ trong lời nói của Tô Hàn hiểu được, bản thân cũng hiểu được thế sự. Sớm tại lần đầu tiên tìm đến ngươi, yêu ma nhất tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi khẳng định là không muốn sự tình này phát sinh chứ? Vậy thì động thủ đi. Âm thanh của Tô Hàn lạnh thấu xương. Chỉ có thời điểm coi như ta tội ác chất chồng mới có người nhớ ra ta đã từng thiện lương cỡ nào. Kỳ Lân Sơn Cốc, Phượng Hoàng Tông bên ngoài trụ sở tông môn. Ở dưới khu vực Hàn Minh Lý đại trận phá toái, dẫn đến trợ giúp của Phượng Hoàng Tông cũng đã kịp thời chạy tới. Tinh Linh Thần Vương cũng lòng muốn đi chữa trị khu vực đại trận để tránh cho càng nhiều thế lực tham dự vào. Nhưng Diệu Dương Kiếm Thần gắt gao quấn lấy hắn, cho dù hắn có thể đem Diệu Dương Cương Thần áp xuống hạ phong, thế nhưng không thể rút thân để đi chữa trị khu vực đại trận. Tinh Linh Thần Vương biết đó là khu vực phương Tây của khu vực đại trận bị phá toái, tin tức đã chuyển ra khắp thánh vực. Rất nhiều phương hướng bị chặn đường như đại khu phương Bắc, phương Đông đều sẽ lập tức chạy tới Hàn Minh Lý tiến vào từ đại khu phương Nam. Nói cách khác là cuộc chiến vốn là nắm chắc thắng lợi này lại không thể tiến hành dễ dàng như trong tưởng tượng của Liên Minh Tinh Không, mà bây giờ nó đã trở thành một trận đại chiến kinh thiên bao phủ toàn bộ thánh vực. Là đệ nhất thế lực của nhân tộc, không có ai biết Nguyên Linh đến cùng là nghĩ thế nào. Thế nhưng từ góc độ thánh vực mà xuất phát thì coi như Liên Minh Tinh Không thực sự có lòng tin trấn áp Phượng Hoàng Tông thì cũng không thể thực sự đi tới một bước kia. Đả thương địch thủ 1000 mà tự tổn 800, yêu ma thì ở một bên đứng xem kịch mà cổ vũ. Liên Minh Tinh Không tiêu diệt Phượng Hoàng Tông tuyệt đối sẽ không có cơ hội thở dốc, yêu ma nhất tộc nhất định sẽ tận dụng triệt để cơ hội để cho Liên Minh Tinh Không một tầng đả kích chí mạng. Liên Minh Tinh Không không dám không đem Phượng Hoàng Tông để vào trong mắt, mà cũng không dám không đem yêu ma nhất tộc để vào trong mắt. Thời điểm yêu ma nhất tộc xâm lấn thì tất cả nhân tộc phải phấn khởi mà chống cự, nhưng mà đây cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ngăn trở bước chân của đối phương. Nếu như Phượng Hoàng Tông bị diệt, nhóm thế lực Thái A Cung chiến tộc cũng đều bị tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ dựa vào một mình Liên Minh Tinh Không sao có thể ngăn cản bước chân xâm lấn của yêu ma nhất tộc. Nhưng mà cục diện lúc này đã vô pháp cải biến, hết thảy các thế lực đều triệt để đứng vững lập trường. Chiến tranh tiếp tục thì mọi người ai cũng không lùi bước cả. Một khi lùi bước thì coi như giờ phút này có thể bảo mệnh thì về sau cũng không có quả ngon mà ăn. Có thể nói tất cả các thế lực đã là đâm lao thì phải theo lao. Oanh một tiếng, không gian áp xúc đẩy lui Diệu Dương Kiếm Thần, Tinh Linh Thần Vương từ giữa hư không đi ra. Thần sắc quán cực kỳ âm trầm, nhìn chằm chằm vào Diệu Dương Kiếm Thần, sắc mặt tái nhợt mà nói. Không hổ danh là Diệu Dương Kiếm Thần, mới chỉ có tu vi ngũ trọng tổ thánh, đã có thể đánh với bổn vương đến trình độ này. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, thời điểm người đỉnh phong năm đó thì mạnh đến mức nào. Diệu Dương Kiếm Thần không mở miệng mà mượn nhờ cơ hội này lui giữ Phượng Hoàng Tông. Thời điểm trợ giúp của hai bên đều tới, chiến tranh tạm thời ngưng lại. Trước mắt mà xem, tự nhiên Phượng Hoàng Tông thương vong nhiều hơn. Dưới thánh cảnh 130 triệu tu sĩ, thương vong đạt tới 5.000 vạn. Thánh cảnh hơn 1.000 vạn thành viên, nhất là tu cấm quân và Phượng Hoàng Công quân, thương vong đã chừng một nửa. Cho dù hai quân đoàn Ma Pháp Sư cũng bị Liên Minh Tinh Không tiến hành động trảm thủ, dùng thủ đoạn ám sát để đánh giết, số lượng cũng đã vượt quá 2.000 người. Có thể nói Phượng Hoàng Tông hiện tại thực sự là nguyên khí tổn hao nhiều. Nếu chiến tranh còn tiếp tục, Phượng Hoàng Tông khẳng định sẽ có hao tổn nhiều hơn. Bất quá có các thế lực khác tham dự vào. Liên Minh Tinh Không muốn nhanh chóng diệt trừ Phượng Hoàng Tông đã là điều không thể. Quân ta đã làm chuẩn bị chu đáo, không nghĩ tới vẫn bị Phượng Hoàng Tông phá cục, Tinh Linh Thần Vương trầm giọng nói. Sắc mặt của những người khác cũng vô cùng khó coi. Đối với Liên Minh Tinh Không mà nói, mặc dù Phượng Hoàng Tông tử thương quá nhiều, thế nhưng chỉ cần không diệt, vậy thì là thất bại trong gang tấc. Ngàn tính vạn tính, bản tọa cũng không tính tới, các dù mặc dù trọng sinh cũng có thể có được đồ vật phá trận mạnh mẽ như vậy. Thế giới thần vương trong ngữ khí tràn ngập tiếc nuối, còn hắn tự nhiên rõ ràng nếu như khu vực đại trận không bị phá, vậy thì không sớm thì muộn Phượng Hoàng Tông cũng bị vây chết ở chỗ này. Như bình thường mà nói, dùng tạo nghệ về không gian của Tinh Linh Thần Vương cộng thêm tu vi tổ thánh đỉnh phong có không gian bản nguyên, vậy thì còn có cả thánh thạch phụ trợ nữa, cho dù Nam Sơn Thiên Tổ có đích thân tới, Liên Minh Tinh Không cũng lắm chắc đem hắn ngăn lại. Trận pháp có cường độ của trận pháp, coi như thực sự có siêu cấp cường giả tinh thông trận pháp khác xuất hiện, mà không có phá trận sư thì cũng không cách nào phá vỡ khu vực đại trận. Từ trong lời nói của Thế Giới Thần Vương có thể nghe ra, nơi này nhất định còn mai phục cường giả đỉnh cấp của Liên Minh Tinh Không. Trước khi khai chiến, Liên Minh Tinh Không chắc chắn đã khắc sâu hiểu rõ, cũng trải qua điều tra Phượng Hoàng Tông. Đối với chiến lược đại khái của Phượng Hoàng Tông, coi như không có toàn bộ biết rõ, thì cũng phải đoán ra được đến 8 phần 10. Liên Minh Tinh Không một mực tự khoe là thế lực đệ nhất của nhân tộc, nhưng mà bọn hắn khi đối mặt với Phượng Hoàng Tông lại có thể thực sự chủ quan hay sao? Đáng tiếc là theo khu vực đại trận bị phá, trợ giúp của các thế lực khác đã đến, coi như nơi này có mai phục nhiều cường giả thì cũng không làm nên cơm cháo gì. Trận chiến tranh này chủ yếu là bởi vì có phá trận sư cùng với Hoàng Đạo Thập Nhị Cung xuất hiện. Thế Giới Thần Vương nhìn vào cự giải Kim Ngưu và Dê Trắng ba người này. Bổn Vương còn tưởng rằng các ngươi đã e sợ Thánh Chủ, vĩnh viễn không dám ra ngoài hiện thân trên thế gian. Lời này ở trong ẩn chứa sự oán trách của thế giới thần vương đối với Nguyên Linh. Từ khi mà Liên minh Tinh Không chiếm cứ thiên hạ, Nguyên Linh vẫn là rất ít cầu thông với cao tầng của Liên minh Tinh Không, vô luận là người đồ thần các làm phản hay là Liên minh Tinh Không tự động nâng đỡ cường giả, thì đối với chuyện này Nguyên Linh thực sự không minh bạch. Hoàng đạo thập nhị cung ẩn nấp đã từng bị rất nhiều người nghi ngờ vô căn cứ, nói là bọn họ kỳ thực chết trong tay Nguyên Linh. Dù sao dùng tu vi của Nguyên Linh muốn tìm ra bọn hắn không phải là chuyện gì quá khó khăn chứ. Thế nhưng sự thật chứng minh là bọn hắn đã nghĩ quá nhiều. Nguyên Linh có lẽ là có năng lực đánh giết bọn hắn, nhưng lại không có năng lực tìm ra. Hoặc là nói không có thời gian tự mình đi lục soát bọn họ. Chúa tể không ra thì loại chiến tranh này sẽ bị cường giả đỉnh cấp gọi là thao túng. Trước mắt mà nói, Hoàng đạo thập nhị cung chỉ xuất hiện có 3 người. Nếu như 9 vị khác cũng đều hiện thân thời khắc này, vậy thì thế cục chiến trường sẽ nghênh đón một biến hóa mới. Nghe ý tứ này của các ngươi là Liên minh Tinh Không dự định rút lui sau. Linh Vương mở miệng, thân ảnh thoáng tiêu tan, thỉnh thoảng lại ngưng tụ, lực lượng cường đại không ngừng tỏa ra. Lùi bước. Thế giới thần vương đồng tử phát lạnh, ra tay là vĩnh viễn không quay đầu. Nếu như đã khai chiến, nhất định phải diệt trừ Phượng Hoàng Tông không thể nghi ngờ. Ai cũng không cứu được bọn hắn. Đúng vậy, cũng không chỉ là Phượng Hoàng Tông có trợ giúp. Liên minh Tinh Không trợ giúp càng nhiều. Linh Vương oanh một tiếng, khí tức lần nữa bắn ra. Vậy thì chiến mẹ nó đi. Chiến cho long trời lở đất, chiến cho toàn bộ nhân tộc diệt vong, chiến cho thánh vực sinh linh đổ tháng, chiến cho thiên hạ khói lửa phân tranh. Cuộc chiến đỉnh cấp cường giả của thánh vực, vậy thì cường giả nên toàn bộ hiện thân, người chiến với ta. Tới, Vân Thanh báo danh. Các người hà tất phải làm như vậy. Tinh linh thần vương nhíu mày thật sâu, âm thanh của hắn mang theo một loại lực lượng mê hoặc đặc thù phê thường dễ nghe. Chỉ cần Phượng Hoàng Tông bị diệt, vậy thì những thứ người nói đều sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ bổn vương nói sai rồi sao? Thật sao? Không đợi Linh Vương mở miệng thì trong trụ sở tông môn bỗng nhiên phát ra âm thanh. Mà thời điểm nghe được âm thanh này bao gồm cả tinh linh thần vương, thế giới thần vương, khế ước thần vương. Đại lượng đám người của Liên minh Tinh Không thân thể đều rung mạnh, vẻ mặt biến hóa kinh ngạc sững sờ, bởi vì nó quá quen thuộc đi. Cho dù đã qua đi vài vạn năm, phảng phất đã qua đi cả thế kỷ dài đằng đặc, đã qua cả một kiếp người, cho dù hắn đã trọng sinh, thế nhưng thời điểm âm thanh này một lần nữa vang lên, bọn họ sẽ vẫn giống như lúc trước vậy, có một loại cảm giác quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Hình ảnh đã từng xuất hiện trong đầu lại một lần nữa nổi lên, cho dù tinh linh thần vương không muốn như vậy. Thế nhưng bọn hắn căn bản không thể khống chế nổi mình. Hết thảy mọi thứ lúc trước sớm đã tạo thành ác mộng, khốn nhiễu trong lòng họ, để bọn họ vô pháp loại trừ. Cái này, kỳ thực, cùng với Linh Vương, Hoàng đạo thập nhị cung là giống nhau. Chỉ bất quá, bọn người Linh Vương là vây khốn ở chỗ là Tô Hàn chết, mà vây khốn bọn người thế giới thần vương chính là mình đã làm phản. Dùng tư chất của những người này, thời gian dài như vậy trôi qua, cộng thêm những đồ vật phụ trợ tốc độ thời gian, nếu như không phải tồn tại tâm ma, vẫn luôn có gông cùm xiềng xích ngăn cản, thì rất có thể lần lượt sẽ đi theo con đường của Tô Hàn mà bước vào chúa tể cảnh. Kịch biến năm đó đổ thần các diệt vong, tựa như một lồng màn sáng vô hình, ngăn cản trên đỉnh đầu của mọi người, để cho bọn hắn vĩnh viễn không thể vọt ra và cũng vô pháp ra ngoài. Nguyên Linh có thể trở thành chúa tể là bởi vì trước khi Tô Hàn vẫn lạc hắn đã là chúa tể rồi. Cổ Linh có thể trở thành chúa tể bởi vì hắn quan hệ với Tô Hàn không quá thân cận, còn chưa đến mức là bi thương gần chết như đám người Linh Vương. Cho dù là bây giờ trợ giúp Phượng Hoàng Tông cũng chỉ là lựa chọn của hắn mà thôi. Mà một cái là tránh cho Phượng Hoàng Tông bị diệt, Liên minh Tinh Không và đám Thái A Cung có sự lựa chọn khác nhau. Cổ Linh trước trước sau sau hoàn toàn chính xác là trợ giúp Phượng Hoàng Tông rất nhiều. Đây là ân tình, nhưng cái này cũng không đại biểu cho Thái A Cung không cầu hồi báo theo kiểu đại công vô tư, quên mình vì người khác. Cổ Linh vô cùng rõ ràng tính cách của Nguyên Linh. Liên minh Tinh Không sở dĩ không có ra tay với Thái Hà Cung, chẳng qua là bởi vì bản tôn của Nguyên Linh không có ở thánh vực, Liên minh Tinh Không không có nắm chắc tuyệt đối tiêu diệt được Thái Hà Cung. Tô Hàn trọng sinh, Phượng Hoàng Tông xuất hiện, để cho Thái Hà Cung nhìn thấy hy vọng phá cục. Trong lòng Cổ Linh biết rõ, chỉ có Tô Hàn mới có thể ảnh hưởng nhiều đến thế cục như vậy, cũng chỉ có Tô Hàn mới có năng lực đối kháng Liên minh Tinh Không. Thời điểm Thái Hà Cung trợ giúp Phượng Hoàng Tông kỳ thực đang giúp chính mình. Lại nhìn yêu tổ, hắn sở dĩ có thể trở thành chúa tể, đương nhiên cũng là bởi vì giữa hắn và Tô Hàn chẳng có quan hệ gì. Nếu như muốn nói là có thì chỉ là cừu địch. Khả năng cũng bởi vì Tô Hàn ngã xuống, cho nên tâm tình của yêu tổ đang đè nén lại có được sự phát tiết, cho nên mới có thể ngộ ra mà bước tới một bước cuối cùng. Nhìn chung thì ba đại chúa tể của thánh vực có thể đột phá, có thể nói là có quan hệ đến cái chết của Tô Hàn, thế nhưng lại không liên quan quá nhiều. Cũng có thể nói là bọn hắn đều không để ý đến sống chết của Tô Hàn. Mà những người quan tâm kia thì vẫn như cũ dừng ở cảnh giới trước đó, khó mà vượt qua được đạo lạch trời này. Các chủ, thế giới thần vương, tinh linh thần vương, khí ức thần vương, ba người này đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn không hẹn cùng mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa một chút run rẩy, cảm xúc khó hiểu bùng nổ trong lòng, coi như bọn hắn có tận lực áp chế thì cũng không áp chế nổi. Có một đạo thân ảnh đạp không từ xa đi tới, áo trắng như tuyết, tóc dài như nước, với khuôn mặt quá khứ là hoàn toàn khác biệt, ánh vào trong tầm mắt của đám người thế giới thần vương. Từ chớp mắt này, bọn hắn giống như phát hiện hết thảy đều đã thay đổi rồi. Cũng không biết có phải là vật hay người không giống, thế nhưng chuyện năm xưa lại từ trong lòng dâng lên. Đôi mắt đã từng hết sức ôn hòa kia, lúc này đã biến thành vô cùng băng lãnh, vừa đối mặt mà tựa như lâm vào hầm băng. Tông chủ, phu quân, phụ thân, ở bên phía Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người đều hô to, bọn họ vết thương chẳng chịt, quần áo đẫm máu, giống như một đám hài tử ủy khuất vậy. Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn, trong con người đều ướt át đỏ hồng. Nam Nhi không dễ rời lệ là chỉ bởi vì chưa đụng tới chỗ đủ thương tâm. Lần này thực sự là Phượng Hoàng Tông chết đi rất nhiều tu sĩ. Ánh mắt của Tô Hàn từ mỗi người lướt qua, cuối cùng khẽ thở dài. Các người khổ cực rồi. Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng không sợ, cũng không biết là ai tê tâm liệt phế hô lên. Ngay sau đó toàn bộ người của Phượng Hoàng Tông đều gào thét ra. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt. Đám tạp chủng liên minh tinh không này muốn giết chúng ta, há có thể đơn giản như vậy. Ta đã chém giết hơn 10 tên, cho dù có chết thì cũng đáng rồi. Tông chủ hiện thân, chúng ta lại có thể không cần tiếc nuối nữa. Thỉnh cầu tông chủ hạ lệnh cho chúng ta tiếp tục xuất chiến. Giết. Lúc này sĩ khí của Phượng Hoàng Tông tăng cao, để cho đám liên minh tinh không cảm thấy khó tin. Vô luận là ở đâu, vô luận là tòa tinh vực nào, kẻ địch của Phượng Hoàng Tông đều bởi vì mị lực nhân cách của Tô Hàn mà cảm thấy rung động. Bọn họ khó có thể tưởng tượng đến cùng Tô Hàn đã dùng phương pháp gì để cho người của Phượng Hoàng Tông khăng khăng một mực như thế. Tiếng gào thét kia giống như đang tuyên cáo với Phượng Hạ, thiên hạ, Phượng Hoàng Tông không có một ai là kẻ hèn nhát cả. Cái này khiến cho những người làm phản của Đồ Thần Các vừa không cam lòng, cuối cùng lại sinh ra suy nghĩ xấu hổ. Cùng với thành viên Phượng Hoàng Tông so sánh, cùng là thủ hạ Tô Hàn, nhưng lại là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, một cái trên trời, một cái ở tận dưới đất. Nên chiến, tự nhiên sẽ chiến. Máu của Phượng Hoàng Tông không thể chảy vô ích, người của Phượng Hoàng Tông không thể chết vô ích. Tô Hàn triệt để đứng trong chiến trường, mà trên vai hắn, con mắt bén nhọn của Kim Ô đang dò xét chung quanh, giống như đang điều tra xem máu của đứa nào uống ngon nhất. Cuối cùng là ánh mắt một người một chim ngừng lại ở chỗ thế giới thần vương, khế ước thần vương và tinh linh thần vương. Đã nhiều năm như vậy, lại gặp mặt. Tô Hàn hòa tan biểu lộ băng lãnh mà nở nụ cười. Các người thật đúng là bộ hạ tốt của bản tông. Lời này giống như một cây châm hung hăng đâm vào đáy lòng của ba người, để mí mắt bọn họ nhảy lên, trái tim điên cuồng đập loạn. Rõ ràng là tu vi cao hơn Tô Hàn quá nhiều, rõ ràng có khả năng đem Tô Hàn chấn áp. Thế nhưng cái loại cảm giác kinh dị đáng chết kia lại không ngừng dâng lên trong lòng, bao phủ khắp toàn thân. Trước khi hắn đến, ba người tinh linh thần vương đều cho rằng mình đã làm xong chuẩn bị lần nữa đối mặt với Tô Hàn. Thế nhưng, chân chính đến thời điểm đó, bọn họ lại phát hiện ra, Tô Hàn mặc dù trọng sinh nhưng thánh uy năm đó vẫn còn tồn tại. Bọn hắn thậm chí không dám nhìn thẳng. Nhìn hai tay của các ngươi, Tô Hàn nói, hồi tưởng cho thật tốt, hai tay của các ngươi đến cùng đã dính bao nhiêu máu tươi của Đồ Thần Các. Mọi người đều đã từng là đồng liêu, thế nhưng các ngươi lại dùng mạng của bọn hắn để tham sống sợ chết. Lúc này giữa sân đã hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thiên địa chỉ có âm thanh của Tô Hàn vang vọng. Đừng nói nữa, Khế Ước Thần Vương là người đầu tiên quát ầm lên. Chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết, chỉ là thời đại đang biến hóa. Thời đại thuộc về ngươi đã sớm trôi qua, sóng lớn đãi cát, người nào lại nguyện ý phai mở trong bước chân của thời đại. Cái này cùng việc các ngươi phản loạn cũng không có quan hệ trực tiếp. Ngữ khí của Tô Hàn bình thản. Cự Giải, Kim Ngưu, Bạch Dương, bọn hắn cũng không phản loạn, nhưng vẫn có thể sống tiếp được. Nói nhiều lời vô dụng như vậy để được cái gì? Việc đã đến nước này, ai cũng không quay đầu lại được. Khế Ước Thần Vương lại nói. Đúng đúng, mãi mãi cũng không trở về được. Tô Hàn mỉm cười. Nguyên Linh cũng đích thực là có chút bản sự. Tô Hàn, ta để cho các ngươi có được sinh mệnh mới, nhưng hắn lại dẫn dắt các ngươi biểu hiện ra sinh mệnh ác, đây là hai thái cực, đúng sai đã không thể khảo cứu. Nếu thực sự muốn trách, chỉ có thể trách ta lúc đầu quá mức nhân tử, cũng chỉ có thể trách ta đối với tu vi quá mức chuyên chú, cho nên mới làm hại đồ thần các. Người cũng biết những thứ này sao? Khế ước thần vương vẻ mặt bắt đầu đỏ lên. Ta lúc đầu cùng người ký kết khế ước, người lại đối với cái này không hề quan tâm. Nếu như không phải thánh chủ ra tay, ta há có thể sống đến bây giờ. Người tổn hại mạng người, đem đồ thần các bỏ đó không quan tâm, một lòng nghiên cứu cái gọi là chúa tể chi đạo. Thế nhưng, người có từng nghĩ qua ý nghĩ của chúng ta hay chưa? Là bởi vì người chết mới có nhiều người bị giết như vậy. Là bởi vì người chết, đồ thần các mới bị giật. Là bởi vì người chết cho nên chúng ta mới gia nhập liên minh tinh không. Đều là bởi vì ngươi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ngươi. Thế ước thần vương dáng vẻ gào thét để cho tất cả mọi người lâm vào im lặng. Rất nhiều người không biết được chuyện của năm đó, không thể phát biểu, mà cũng không dám phát biểu vào lúc này. Để cho người ta không nghĩ tới chính là Tô Hàn vậy mà nhấc chân từng bước đi tới khế ước thần vương. Tông chủ, người của Phượng Hoàng Tông liền lộ vẻ sắc cẩn thận. Các chủ, đám người linh vương cùng cự giải thân ảnh lóe lên, ngăn ở trước mặt Tô Hàn. Không có việc gì. Tô Hàn hướng bọn họ mỉm cười, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng mơn trớn bờ vai của bọn hắn. Đều là tại ta không tốt, nhưng năm này đã để cho các người cũng chịu khổ. Các chủ, ngắn ngủi chỉ một câu thôi để cho đám người linh vương, con mắt liền đỏ hồng lên. Tô Hàn lần nữa bước chân lướt qua bọn hắn, đi thẳng tới trước mặt khế ước thần vương. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, chỉ thấy theo Tô Hàn tiến lên, khế ước thần vương không ngừng lui lại. Người muốn làm gì? Không được qua đây, ngươi không được qua đây. Khế ước thần vương quát lên. Ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta liền đứng ngay trước mặt của ngươi. Ngươi tùy thời có thể động thủ, Tô Hàn nói. Ngươi cho rằng bổn vương không dám sao? Khế ước thần vương đột nhiên la lên, lực lượng toàn thân mãnh liệt tuôn ra. Lực lượng của thất trọng tổ thánh hoàn toàn bùng nổ, hung hăng hướng Tô Hàn oanh kích tới. Có thể nhìn ra tâm cảnh của hắn đã triệt để vỡ vụn. Tô Hàn tựa như là một cái đại thủ vững vàng đè trên đỉnh đầu, ép choán không thở nổi. Đám người linh vương thấy khế ước thần vương ra tay, lập tức muốn xông lên ngăn cản. Thế nhưng Tô Hàn lại quát, dừng lại. Theo hai chữ này hạ xuống, một đạo áo giáp bốn màu bỗng nhiên nổi lên trên người Tô Hàn, oanh một tiếng. Công kích của khế ước thần vương đổ xuống, đánh vào phía trên của tu vi thần khải. Không gian bốn phía Tô Hàn sụp đổ, thế nhưng đạo thân ảnh áo trắng kia vẫn như cũ đứng giữa một mảnh không gian đen kịt, lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, thế giới thần vương, tinh linh thần vương đồng tử co lại, hít vào một hơi khí lạnh. Khế ước thần vương càng không thể tin được mọi thứ phát sinh trước mắt. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được là Tô Hàn đích thực đã đột phá lên cảnh giới đạo thánh, hiện tại đang là nhất trọng đạo thánh. Thế nhưng đối với mình, đạo thánh thì lại tính là cái gì? Thế nhưng, một đòn toàn lực của hắn đánh vào trên người Tô Hàn lại không tạo thành bất cứ tổn thương nào cả. Nhìn xem chính người, ở đâu ra còn bộ dáng của một thần vương? Thực sự là đáng tiếc, cho dù trọng sinh, ngươi cho dù có ở trước mặt cũng không có cơ hội đánh giết bản tông. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, lại không hướng về phía trước nữa, mà trong thần sắc ngạc nhiên của vô số người lui về bên Phượng Hoàng Tông. Ở trong chớp mắt, tiếng hoàn hồ kinh thiên từ phía thành viên của Phượng Hoàng Tông bùng nổ. Tông chủ uy vũ, tông chủ vô địch. Ngay cả một vị thất trọng tổ thánh ra tay cũng không thể chấn sát Tô Hàn, thậm chí còn không tạo thành một chút thương tổn nào. Điều này đủ để chứng minh cái gì? Chúa tể không ra thì Tô Hàn bất diệt. Đám người linh vương cự giải rốt cuộc hiểu rõ tại sao Tô Hàn lại muốn đi về phía khế ước thần vương. Đây là hắn đang dùng hành động để chứng minh Tô Hàn ta bất tử, Phượng Hoàng liền bất diệt. Các chủ, đồ vật đã từng khiến ngài ngã xuống, ngài đã triệt để nghiên cứu rồi sao? Kim Ngưu kích động đến mức muốn ôm lấy Tô Hàn. Cũng không kém bao nhiêu, cái miệng Tô Hàn co giật. Năm đó nếu như có thể ngộ ra, thì cũng không đến mức để các ngươi tiếp nhận cái loại giày vỏ tra tấn này. Cự giải cười to. Nếu như các chủ năm đó thực sự hiểu được, vậy thì chúng ta cũng không thể thấy rõ lòng người. Đồ thần các cuối cùng sẽ có một kiếp nạn này, đơn giản chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tái ông thất mã, sao biết được là phúc hay là họa? Một cái đạo thánh, vậy mà ngăn trở công kích của bổn vương. Khế ước thần vương nhìn thân ảnh của Tô Hàn đột nhiên quát ầm lên. Động thủ. Lại không giết hắn nữa thì thực sự không còn cơ hội. Nghe được lời này, cường giả khác của Liên minh Tinh Không cũng đều phản ứng lại. Bọn hắn lập tức lao ra, giống như từng giọt mưa, dùng đủ các loại trận thế hướng về Phượng Hoàng Tông mà chém giết. Phượng Hoàng Tông bên này, hết thảy lực lượng cũng không hề e ngại, đại chiến sắp một lần nữa nổ ra. Ngay tại thời điểm này thì có một tiếng cười to bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới. Đại chiến nhân tộc đỉnh cao như thế, há lại có thể thiếu phần tộc ta. Soạt. Theo âm thanh truyền đến, có một cây trường thương kinh thiên xuất hiện giữa hư không. Trường thương này xé rách hư không dài đến cả vạn trượng. Nó hình thành một quỹ tích đen nhánh, trực tiếp cắm vào chiến trường của Liên minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông. Ầm một tiếng, mặt đất bị xuyên qua, giống như cắm vào vô tận thâm uyên vậy. Tiếng vang rung động đình tài nhức óc, từng vòng gợn sóng lấy cây trường thương này làm trung tâm, cũng không phải hướng ra bốn phía, mà giống như bị người ta điều khiển, hướng thẳng về phía Liên minh Tinh Không. Phanh! Đám người của Liên minh Tinh Không ở phía trước, vô luận hư thánh đạo thánh, dưới sự bao phủ của gợn sóng, thể xác nổ tung, nguyên thần thánh hồn yên diệt, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Sao? Cái gì? Đám người Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không ở thời khắc này đều dừng tay, mọi ánh mắt hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy ở nơi cuối tầm mắt có một mảnh hắc ảnh xuất hiện, hoặc là huyễn hóa thành hình người, hoặc là dùng tư thái của thú tộc hung tàn dữ tợn xuất hiện, nó phô thiên cái địa cuốn sang. Căn bản không thấy rõ khuôn mặt, chỉ từ khí tức dữ tợn và các loại hình thái đều có thể phân biệt ra, một đám ống đen ô áp bầu trời kia chính là yêu ma nhất tộc. Từ số lượng đến mà xét thì số lượng vượt qua 100 triệu, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt từ trên mặt đất lên tới bầu trời. Bọn hắn tựa như một đám u linh bỗng nhiên từ một chỗ nào đó xuất hiện, đến mức là Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không khai chiến với nhau thời gian dài như vậy, vậy mà không hề phát giác ra. Yêu ma? Nhiều yêu ma như vậy, làm sao có thể? Đây chính là thánh vực, đây là đại khu phương Nam. Yêu ma cách chúng ta gần như thế, thậm chí còn chui vào trong thánh vực để mai phục, vậy mà chúng ta không hề phát giác ra. Tại sao có thể như vậy? Đây không có khả năng. Theo đại lượng yêu ma xuất hiện, song phương thế lực của Phượng Hoàng Tông và Liên minh Tinh Không đồng thời dẫn phát ra rối loạn. Lúc đầu có rất nhiều tu sĩ phóng tới đối phương, thì lúc này cũng tạm thời dừng bước, đều bị cây trưởng thương kinh thiên kia tách rời ra. Rất nhiều tu sĩ đều nhạy cảm nhận ra chỗ khác biệt, đó là thời điểm mà trường thương này đến, vì sao gợn sóng đánh chết chỉ là tu sĩ của Liên minh Tinh Không. Đây rõ ràng là có cường giả yêu ma, cố ý điều khiển, để cho gợn sóng này phóng về phía Liên minh Tinh Không. Nghĩ tới đây, rất nhiều tu sĩ của Liên minh Tinh Không đều ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Hoàng Tông, là các ngươi. Trên thực tế, ngoại trừ Tô Hàn và Liên Ngọc Trạch ra, những người khác của Phượng Hoàng Tông vẻ mặt đều như mộng bức. Yêu ma vô thành vô tức, chui vào cảnh vực của nhân tộc, lại ngay ở đại khu phương Nam, khoảng cách với Phượng Hoàng Tông gần như vậy, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng giờ phút này, yêu ma xuất hiện, lại không động thủ với Phượng Hoàng Tông, chỉ nhắm vào Liên minh Tinh Không. Điều này khiến người của Phượng Hoàng Tông đều sinh ra một loại cảm giác mâu thuẫn, đó là quân địch của quân địch. Ông tiên địa dập dần, có một đạo thân ảnh cao 5 mét từ trong không gian bước ra, hắn hóa thân thành hình dáng nhân loại, mặc trên người áo giáp đen như mực, một tay là bắt lấy cây trường thương ở giữa trung ương, sau đó hung hăng nhổ ra. Hắc ảnh yêu tôn, nguyên lai là ngươi. Đồng tử của tinh linh thần vương cấp tốc co vào, thời điểm nghe được mấy chữ hắc ảnh yêu tôn này, song phương đều truyền ra từng đợt hít hơi khí lạnh. Theo như ghi chép thì cái niên đại của yêu long cổ đế, nhân tộc và yêu ma cũng thường xuyên phát sinh chiến tranh, và trong những cuộc chiến tranh này, hắc ảnh yêu tôn là một tồn tại kinh khủng, đại danh đỉnh đỉnh. Hắn là đại tôn của yêu tộc, cảnh giới tổ thánh đỉnh phong, tinh linh thần vương từng thua trong tay hắn, cự giải trong 12 cung hoàng đạo ra mặt mới cứu được tinh linh thần vương. Từ khía cạnh đó mà nói thì tinh linh thần vương mặc dù có được không gian bản nguyên, cũng tinh thông trận pháp, nhưng lực lượng chủ yếu của hắn phát ra cũng chỉ là trận pháp mà thôi. Thế nhưng, phóng đến trình độ tổ thánh đỉnh phong, thì mỗi một người đều là hạng người thanh danh hiển hách, có được chiến lực tuyệt cường. Đơn thuần chiến lực tự thân, tinh linh thần vương chỉ có thể coi là một chủng loại phổ thông. Nếu như luận về tác dụng phát huy trên chiến trường, vậy thì cũng chỉ có đỉnh cấp pháp thần mới có thể so sánh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Diệu Dương kiếm thần chỉ lấy tu vi ngũ trọng tổ thánh mà có thể dây dưa với hắn. Đương nhiên, thực lực bản thân Diệu Dương kiếm thần đích thực là mạnh đến đáng sợ. Bại tướng dưới tay. Năm đó, ngươi thế nhưng là một mực hô khẩu hiệu cho đổ thần các. Tại sao hiện giờ lại đầu nhập Liên minh Tinh Không rồi? Hắc ảnh yêu tôn liếc mắt liền thấy tinh linh thần vương, nhếch miệng cười nói. Ngược lại có chút ý tứ. Bản tôn còn tưởng rằng loại cường giả như ngươi, tâm cảnh sẽ cực kỳ kiên nghị. Coi như yêu long cổ đế vẫn lạc cũng có thể đi theo. Thực sự không có nghĩ tới. Yêu long cổ đế chân trước vừa mới chết còn chưa kịp vào hòm, chân sau người đã gia nhập Liên minh Tinh Không, đồng thời chu diệt nhiều người đồ thần các như vậy. Bản tôn đối với ngươi, thực sự là phải lau mắt mà nhìn. So sánh với Phượng Hoàng Tông thì yêu ma nhất tộc không hề cố kỵ. Mỗi câu nói của Hắc Ảnh Yêu Tôn, mỗi lời mỗi chữ đều tràn ngập ý vị trào phúng, để cho Liên Minh Tinh Linh Thần Vương lại không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác. Khặc khặc. Cùng lúc đó có một đạo tiếng cười quái dị truyền đến. Sương mù huyết sắc đầy trời từ trên mặt đất tràn ra, dường như muốn quét sạch toàn trường. Trong những sương mù này xuất hiện từng đạo thân ảnh, nhưng nếu như nhìn kỹ chắc chắn sẽ phát hiện hàng ngàn hàng vạn thân ảnh kia kỳ thực đều là một người. Huyết Thần Ma Tôn. Tinh Linh Thần Vương nhìn về phía Thế Giới Thần Vương và Khế Ước Thần Vương, phát hiện bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi. Khó có được, đã nhiều năm như vậy mà các ngươi còn nhớ rõ bản tôn. Nhưng thân ảnh kia đồng thời truyền ra âm thanh tựa như là từng con chim hét lên chói tai vậy. Rất nhiều tu sĩ có tu vi thấp nhịn không được phải bịt kín lỗ tai, đau đầu như muốn nứt ra. Lại là một vị yêu ma ở cấp bậc tổ thánh đỉnh phong. Trong cái loại chiến tranh cỡ lớn như này, so sánh với Hắc Ảnh Yêu Tôn thì Huyết Thần Ma Tôn mới là tồn tại đáng sợ nhất. Nàng là cường giả của ma tộc, thủ đoạn quỷ dị khó ngăn. Chỉ riêng mấy câu mở miệng này thôi đã để cho rất nhiều tu sĩ phổ thông chịu không nổi. Lại nhìn rất nhiều yêu ma đã rất nhanh tiếp cận, trong đó có hơn 10 đạo khí tức của cường giả tổ thánh, đế thánh thì vượt quá trăm vị, các cấp độ khác thì càng nhiều vô số kể. Đáng chết, Thế Giới Thần Vương sắc mặt khó coi muốn chảy cả ra nước. Đây chính là thánh vực, các ngươi làm thế nào tiến vào được? Đương nhiên là dựa vào Liên Minh Tinh Không ngươi, Hắc Ảnh Yêu Tôn châm chọc nói. Nếu như không phải là các ngươi buông lỏng trông coi với biên giới của tứ phương đại khu, tộc ta há có thể có cơ hội chui vào thánh vực. Đánh rắm, Thế Giới Thần Vương nhịn không được mà mắng một câu. Chẳng lẽ không đúng sao? Huyết Thần Ma Tôn cười khẩy. Liên Minh Tinh Không thế nhưng là thế lực đệ nhất của nhân tộc. Nếu như các ngươi cũng có thể như đồ thần các trước kia, lấy thiên tư của yêu long cổ đế, trực tiếp phong cấm yêu ma ở trong tộc ta há có cơ hội tiến vào thánh vực. Đừng nói nhảm những lời này. Tô Hàn hắn năm đó là bởi vì yêu ma nhất tộc không có chúa tể, cho nên mới có thể đặt xuống tỷ dặm thánh hải. Mà lúc này quá cảnh thiên, yêu ma nhất tộc đã có yêu tổ hiện thế, cho dù quay về lúc trước hắn cũng không cách nào làm được. Thế Giới Thần Vương giận dữ, xưng hô đối với Tô Hàn cũng không còn là các chủ giả mù sa mưa như lúc trước, mà gọi thẳng tên. Không quan trọng, cho dù quá khứ đến cùng là bởi vì cái gì đã là quá khứ rồi. Giờ phút này việc yêu ma nhất tộc ta muốn làm chính là giết sạch Liên Minh Tinh Không ngươi. Hắc Ảnh Yêu Tôn dứt lời, không đợi Thế Giới Thần Vương mở miệng, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn mỉm cười nói, Tô Tông Chủ, bản tôn đã lấy trường thương đồ sát gần 10 vạn người của Liên Minh Tinh Không, phần đại lễ này ngươi hài lòng chứ? Tô Hàn ngước mắt, lộ ra tiếu dung bằng lãnh. So với tổn thất của Phượng Hoàng Tông ta, chút người này của Liên Minh Tinh Phong vẫn là quá ít. Không sao, tiếp theo bản tôn sẽ để cho người biết, liên hợp với yêu ma nhất tộc ta, đến cùng là quyết định sáng suốt cỡ nào. Hắc Ảnh Yêu Tôn cười to. Liên hợp, Liên Minh Tinh Phong cơ hồ tại lúc này nhìn về phía Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông đã liên thủ với yêu ma nhất tộc rồi sao? Không riêng gì Liên Minh Tinh Phong, coi như là Phượng Hoàng Tông, nhóm người Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Lăng Tiếu Thẩm Ly đều gắt gao nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không thể tin được Tô Hàn thực sự sẽ làm ra quyết định này. Nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, bọn hắn vẫn sẽ nghĩa vô phản cố, ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Tô Hàn. Nhìn qua sắc mặt trắng nõn thanh tú nhưng khuôn mặt gầy gò kia, người của Phượng Hoàng Tông đều không khỏi đau lòng một trận. Nhất là những người từ Long Võ Đại Lục đi theo Tô Hàn đến nay. Bọn hắn đã từng kinh lịch qua khoáng thế chi chiến, đi theo Tô Hàn tiêu diệt yêu ma nhất tộc ở thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn đến cùng thống hận yêu ma cỡ nào, bọn hắn là những người rõ ràng nhất. Trước khi vẫn lạc, đã lợi dụng một tỷ dặm thánh hải để phong bế yêu ma cả một kiếp. Sau khi trọng sinh, ở thượng đẳng tinh vực lại đồ diệt yêu ma nhất tộc. Một người như vậy lại bị thế cục trước mắt ép cho phải liên thủ với yêu ma. Cái này có thể trách Tô Hàn sao? Không, đây cũng không phải quyết định sai lầm. Muốn trách, chỉ có thể trách người thiên hạ không mở mắt được ra. Công chủ, thuộc hạ kiên quyết ủng hộ lập trường của ngài, kiên quyết ủng hộ tất cả quyết định của ngài. Thẩm Ly là người đầu tiên mở miệng. Lăng Tiếu cũng lau máu trên mặt cười to nói, liên thủ cùng với yêu ma, ngược lại để thuộc hạ không nghĩ tới. Bất quá thuộc hạ cảm thấy, so với trước nhiệt huyết còn muốn sôi trào hơn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, yêu ma cũng là sinh linh, vì sao không thể liên thủ? Tiêu Vũ Tuệ cũng cao giọng la lên. Phượng Hoàng Tông mới đầu có người sinh ra tâm lý mâu thuẫn, nhưng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái. Không phải người ngu liền có thể nhìn ra, dưới thế cục trước mắt, liên thủ với yêu ma tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Tô Tông Chủ, trái lại là những thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông sắc mặt lộ vẻ do dự. Quan lắn lâu dài chém giết với yêu ma nhất tộc, thậm chí có nhiều người thân nhân bằng hữu chết trong tay của yêu ma. Bọn hắn có thể đối kháng với liên minh tinh không, lựa chọn thả chết chứ không thuyết phục. Nhưng liên thủ cùng với yêu ma, trong lòng trong trung quy vẫn có một cái ngạnh, bọn họ thực sự khó mà bước qua đạo khảm này. Hắc ảnh yêu tôn nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, cũng có thể đoán ra trong lòng họ suy nghĩ cái gì. Bất quá đối với yêu ma nhất tộc mà nói, họ còn ước gì nhân tộc lúc này sụp đổ, cho nên chỉ cười lạnh mà không có giải thích bất luận điều gì. Tô Hàn nhìn quét qua yêu ma, cũng không cần cố kỵ mà nói thẳng. Liên thủ cùng với yêu ma, đích thực là hạ sách. Thế nhưng, người của Phượng Hoàng Tông có thể chết, nhưng ta không nhìn nổi các người vì Phượng Hoàng Tông để lấy đại giới bằng tính mạng mà đánh đổi. Hôm nay, bản tông hoàn toàn chính xác lựa chọn liên thủ với yêu ma. Nếu như không tiếp tụ được thì có thể rời đi. Bản tông sẽ không ghi hận các ngươi. Ngược lại còn bởi vì các ngươi từng trợ giúp Phượng Hoàng Tông mà ghi nhớ phần ân tình này. Đương nhiên, bản tông cũng muốn nhấn mạnh một điểm, liên thủ với yêu ma chỉ là trước mắt thôi. Ân oán giữa nhân tộc và yêu ma không có khả năng bởi vậy mà triệt tiêu. Lời đến đây đã nói rất rõ ràng. Liên minh tinh không kinh người quá đáng. Tô Hàn ta bị ép bất đắc dĩ mới làm ra lựa chọn này. Các người muốn đi thì đi, ta sẽ không ghi hận. Ngược lại vẫn sẽ cảm kích như cũ. Cuối cùng, đối với loại giải thích này, Tô Hàn cũng đã trình bày rồi. Cũng đã tương đương với việc nói cho đông đảo các thế lực là chờ sau khi đại chiến qua đi sẽ lại đối phó với yêu ma nhất tộc. Ở đây vô số cường giả, lại có ai là kẻ không ăn muối y ốt đâu. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, liên hợp giữa yêu ma và Phượng Hoàng Tông là yêu ma đang muốn tiêu hao lực lượng của nhân tộc. Thế nhưng ở trong loại chiến tranh như thế này, làm sao lại không tiêu hao lực lượng của yêu ma nhất tộc cơ chứ? Huống hồ chi, thế cục đã phát triển tới trình độ này rồi, tương đương với đem tất cả các thế lực tham dự đều bê lên giá nướng cả. Giờ phút này có muốn rút lui cũng không lui được nữa. Thấy tất cả mọi người trầm mặc, thế giới thần vương chợt cười to. Các chủ à, các chủ tốt của ta. Ngươi đường đường là yêu long cổ đế, từng chấn áp một thời, huy hoàng cỡ nào. Bây giờ lại lựa chọn liên thủ với yêu ma nhất tộc, đơn giản có thể xưng là thấp hèn. Lúc liên minh tinh không ta động thủ, Phượng Hoàng Tông ngươi luôn mồm là đại nghĩa nhân tộc, là sinh linh đổ thắng. Chẳng lẽ ngươi không biết, liên thủ với yêu ma mới thực sự là sinh linh đổ thắng sao? Sự tình nội bộ nhân tộc coi như có lớn, thì cũng hẳn là do hành động của nhân tộc tự mình giải quyết. Ngươi lại tìm yêu ma đến, đây xem như là chuyện gì xảy ra. Thánh uy của năm đó, thời khắc này đều bị ngươi làm cho mất hết. Tô Hàn không mở miệng, bàn tay chỉ nhẹ nhàng duỗi ra, tu vi lực lượng ngập trời từ trên người hắn phát tán ra. Trong lòng của hắn mặc niệm, lấy chính danh Tô Hàn ta, triệu hoán tổ vu hiện thân. Không dài, đây là gọi tổ, lần thứ năm triệu hoán tổ vu. Những người khác của liên minh tinh không thì có thể không nói, nhưng thế giới thần vương, tinh linh thần vương, khế ước thần vương ba người này, Tô Hàn thực sự là động sát tâm. Sau khi bọn hắn phản loạn, đã lây nhiễm quá nhiều máu tươi của đồ thần các. Bây giờ mình trọng sinh, bọn hắn lại mang chi tư của liên minh tinh không, hiện thân ở chiến trường, muốn tiến hành đồ sát nữa. Lấy chiến lược của bản thân Tô Hàn muốn giết bọn hắn là không có khả năng, nhiều lắm chỉ bằng vào tu vi thần khải, bảo trì phòng ngự tuyệt đối mà thôi. Cùng là thất trọng tổ thánh, cho dù hắc ảnh yêu tôn, huyết ma thần tôn, thậm chí Nam Sơn Thiên Tổ thuấn toàn, cái loại siêu cấp cường giả này xuất thủ, cũng không thể tùy tiện đem đối phương đánh chết. Trừ phi là mấy vị siêu cấp tổ thánh liên thủ, đồng thời tại thời điểm là đối phương không cách nào thoát đi mới có thể sinh sinh mà chết. Chúa tể không ra, muốn giết một vị tổ thánh đỉnh phong là điều quá sức khó khăn. Hiện tại biện pháp duy nhất Tô Hàn có thể nghĩ tới là triệu hoán tổ vu. Ta Bỉ Thi từng nói, dưới chúa tể thì hắn đều có thể thuấn sát, mà bọn người tinh linh thần vương này đều là những người mạnh nhất dưới chúa tể. Nói thật, coi như có triệu hoán tổ vu, Tô Hàn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Hắn chỉ có thể thử một lần. Mà giờ khắc này bọn người tinh linh thần vương cũng không biết Tô Hàn đang thi triển thuật này. Cho dù là yêu ma nhất tộc hiện thân, bọn hắn bất trận chiến này đã không thể nghịch chuyển, nhưng cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, bởi vì bọn hắn mà muốn đi thì ai cũng không ngăn được. Các chủ kính yêu nhất của ta đang nói chuyện với ngươi. Thế giới thần vương trong lòng tức giận bộc phát, nhưng vẫn như cũ líu lo không ngừng. Liền ngươi, vì muốn tốt cho nhân tộc sao, với ngươi vì sao năm đó không vẫn lạc? Ngươi trước khi vẫn lạc, cũng là đem yêu ma nhất tộc sao không toàn bộ đồ diệt đi, mà chỉ đem bọn hắn phong cấm ở yêu ma giới. Đến mức giờ phút này, bọn chúng lại xông ra làm loạn. Đại nghĩa nhân tộc sao, đại công vô tư sao, đều là nói bệnh, nói phét. Ngươi dựa vào cái gì mà không nhiễm bụi trần, Ngươi dựa vào cái gì mà đem một thân trong sạch cơ chứ? Ngươi dựa vào cái gì đặt mình vào phong ba mà lại để bên ngoài thủy hỏa? Ngươi đến cùng là suy nghĩ cái gì? Nếu như ngươi là người tốt như vậy, vậy thì nên cùng với đám thuộc hạ của mình đồng lòng. Ha ha. Sóng âm lôi động rung khắp cả thiên hạ. Tam đại thần vương giống như phát điên, lúc này tùy tiện cười to miệt thị. Hết thảy ý sợ hãi của bọn hắn đối với Tô Hàn, tựa hồ cong trong những tiếng cười này mà tan thành mây khói. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, chỉ có tiếng cười to của tam đại thần vương, từ gần đến xa, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, quanh quẩn trên trời. Đám yêu ma cười lạnh, không thèm đếm xỉa đến. Liên minh tinh không thì cắn răng, hận ý ngập trời. Vương Hoàng Tông thì nghiêm nghị, trong lòng chỉ có sát cơ. Thế lực khác thì trầm mặc, đồng thời đang suy tư. Giống như thế giới thần vương vậy. Từ khi yêu tổ hiện thế, 1 tỷ dặm thánh hải phong cấm đã làm cho yêu ma ngóc đầu trở lại. Từ đó đã có rất nhiều người oán hận Tô Hàn. Giống như lời thế giới thần vương nói, năm đó Tô Hàn vì sao không trực tiếp đồ diệt luôn yêu ma nhất tộc, mà chỉ phong cấm tại yêu ma giới. Hắn lúc đó là chúa tể đầu tiên, cũng là vị chúa tể duy nhất, hoàn toàn có năng lực làm được điều đó. Trong đồ thần các cũng có nhiều cao tầng từng gián ngôn Tô Hàn, hy vọng hắn có thể chân chính tiêu diệt yêu ma nhất tộc để vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng Tô Hàn coi như gió thoảng bên tai. Nếu như bản tông lúc trước thực sự làm vậy, vậy thì hôm nay chỉ sợ sẽ không còn đường sống mà xoay người. Sau một lát Tô Hàn rốt cuộc mở miệng, cấp cho mọi người một lời giải thích á khẩu không trả lời được. Ngươi đang hỏi ta vì cái gì không nhiễm bụi bặm, dựa vào cái gì một thân trong sạch, lại dựa vào cái gì đặt mình bên trong phong ba nhưng lại bên ngoài thủy hỏa sao? Tô Hàn sau khi hiện thân, biểu lộ trên mặt lần đầu tiên biến hóa. Hắn đang cười, cười to điên cuồng, vô tận hận ý và phẫn nộ chuyển thành tiếng cười. Vậy thì bản tông sẽ nói cho các người biết. Bằng vào ta là ngạo tuyết áo trắng một mực khó nén, bằng vào ta một thân chính khí, có thể mở cả thiên hạ. Bằng vào ý chí của ta thiên địa không cách nào che đậy, bằng vào ta hảo khí ngất trời, làm lu mở cả mây mà, mây mù. Tô Hàn ta là người tốt như vậy, dựa vào cái gì mà phải đồng lòng với người xấu như ngươi? Xoạt một tiếng, tất cả mọi người động dung đều ngước mắt, nhìn vào thân ảnh của nam tử áo trắng đứng giữa thiên hạ. Cho dù là người của liên minh tinh không, tâm thần cũng kịch chiến, da đầu tê dại, không cách nào tự kiềm chế. Thân ảnh áo trắng kia như một vệt sáng, bắn vào trong con mắt của tất cả mọi người, bắn vào trong linh hồn của mọi người. Hô hấp của bọn hắn dồn dập, bộ ngực chập trùng, thật khó có thể tưởng tượng, đến cùng là một người như thế nào mới có thể nói ra lời nói hùng hồn như vậy, là một người như thế nào mới có được hào hùng trắng trí như vậy. Tông chủ, trong nháy mắt, người của Phượng Hoàng Tông đều gào thét, bọn họ như bị lôi quang bổ trúng toàn thân tê dại. Nhưng hết lần này tới lần khác trong loại cảm giác ấy lại sinh ra một vệt kích động và phấn khởi nồng đậm. Có một tông chủ như thế, còn cầu gì hơn nữa? Tổ Vu hiện. Tô Hàn lớn tiếng quát, bàn tay chộp vào hư không. Không gian vốn đã đèn nhánh một lần nữa bị xé mở ra. Chỉ thấy một bó gen bộ dáng không rõ từ trong khe hở này đi ra. Trên người hắn rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào, nhưng trong khoảnh khắc xuất hiện làm cho tất cả mọi người đây sinh ra một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Cái đó là Hắc Ảnh Yêu Tôn và huyết thần Ma Tôn liếc nhau, coi như là bọn hắn nhí mắt cũng chớp động, theo bản năng đồng thời lui lại, thậm chí không dám nhìn thẳng Hắc Ảnh kia. Chúa, chúa tể. Chẳng biết khi nào có người hét lên. Hai chữ chúa tể này phá vỡ tích mịch, để cho tinh linh thần vương, thế giới thần vương và khế ước thần vương tâm tính trực để nổ tung. Không có khả năng. Thế giới thần vương gào thét, trong ngân hà tinh hệ này chỉ có 3 vị chúa tể, tại sao lại có vị thứ 4? Trước kia Tô Hàn triệu hoán Tổ Vu còn không có tuyệt đối nắm chắc, nhưng giờ khắc này nhìn thần sắc đám người đó, hắn đã triệt để yên tâm. Thân ảnh kia nhìn về phía Tô Hàn phun ra một lời không thể nghi ngờ, 2 chữ: 3 hơi. Tô Hàn không chút do dự chỉ về tinh linh thần vương nhóm người đó. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Bóng đen kia cũng không nói nhảm bất cứ lời nào, như trước vẫn là phương thức xuất thủ bình thản, nhìn như mềm mại vô lực, tựa như chỉ đưa tay ra là chộp vào một mảnh tầng mây vô hình. Nhưng người đầu tiên bị chỉ hướng chính là thế giới thần vương, xoạt một tiếng. Bàn tay ban đầu là nhỏ, thế nhưng buông xuống càng lúc càng lớn, đến cuối cùng biến thành đại thủ che trời. Lui! Thế giới thần vương gào thét, lực lượng toàn thân bộc phát, từng tầng thế giới chung quanh hắn không ngừng hiện ra, mà thân ảnh hắn xuyên qua rất nhiều thế giới, có ý đồ đánh lận lực chú ý của bàn tay kia. Nhưng vô luận hắn tiến vào phương thế giới nào, cất giấu ở địa phương nào, Tổ Vu căn bản không nhìn. Bàn tay thẳng tắp hạ xuống, chấn vỡ hết thảy. Thủ đoạn có nhiều thì cũng bị một trưởng chấn áp, phanh. Trong nháy mắt vô số thế giới băng diệt, Tiếng nổ kinh thiên để cho rất nhiều tu sĩ lỗ tai sung huyết, cấp tốc lùi lại, mặt mũi tái nhợt, kinh hãi muốn chết. Thế giới thần vương, rốt cuộc là có thế giới chi lực mạnh đến cỡ nào, người của liên minh tinh không rất rõ ràng. Tùy ý một phương thế giới có thể vây khốn một vị tổ thánh cường giả. Mà giờ khắc này những thế giới ấy, dưới lòng bàn tay kia lại yếu ớt như tờ giấy mỏng, không có chút lực lượng ngăn cản nào, toàn bộ vỡ nát. Cho đến một đoạn thời gian, thân ảnh của thế giới thần vương bị ép ra. Thân sắc cuồng biến, hai con người đỏ hồng, căn bản không cách nào thoát ly phạm vi chấn áp, chỉ có thể là nhận lực lượng kinh khủng của bàn tay mà không ngừng chìm xuống. Mà trên đường chìm xuống, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, thân thể của thế giới thần vương đang nhanh chóng sụp đổ, huyết vụ từ trên người hắn tràn ra, huyết nhục chẳng biết khi nào tiêu tán, nguyên thần thánh hồn cắn răng tiếp tục kiên trì, nhưng cuối cùng trong tiếng kêu thảm đã băng diệt giới đại thủ. Một vị tổ thánh đỉnh phong đã là một tồn tại vượt qua cả thời đại, nhưng lại cứ như thế mà vẫn lạc. Người mà Tô Hàn từng tự tay nâng đỡ lên, cuối cùng vẫn chết trong tay hắn. Không. Tinh linh thần vương và khế ước thần vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bọn hắn điên cuồng lắc đầu. Nơi mà thủ trưởng nhắm vào thế giới thần vương, thì bọn họ đã điên cuồng chạy về phương xa. Ngay cả ý nghĩ trợ giúp thế giới thần vương cũng đều không có. Khi mà mục tiêu công kích của bàn tay này đánh ra, bọn hắn có thể cảm nhận được trong bàn tay kia ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Soạt. Sau khi hai đại thần vương biến mất, Tổ Vu giờ phút này lại lập tức hai lần chộp thủ trưởng ra, một trái một phải điên cuồng truy kích. Thời gian ba nhịp hô hấp triệt để trôi qua, thì có một đạo bản nguyên trong suốt từ đằng xa bay tới, lơ lửng trước mặt Tô Hàn. Tổ Vu nhìn về phía Tô Hàn tựa hồ đang nhắc nhở, lại như đang cảnh cáo, dùng âm thanh chỉ có Tô Hàn nghe được thản nhiên nói, người chỉ còn lại hai lần cơ hội. Âm thanh rơi xuống, Tổ Vu biến mất, giờ khắc này trong sân lần nữa lâm vào tịch mịch. Hết thảy mọi thứ tựa như chưa từng diễn ra, trận đại chiến lúc này hình như đã kết thúc. Vô số ánh mắt đều rơi vào trong đại bản nguyên trong suốt kia. Bọn hắn liền biết đây chính là bản nguyên của tinh linh thần vương. Ngắn ngủi chỉ trong thời gian ba nhịp hô hấp mà tam đại thần vương toàn bộ đều mất mạng. Thời điểm mà hạ đẳng tinh vực Tô Hàn từng dựa vào Tổ Vu trong ba hơi thở, đánh giết Thái Bình Thiên Tôn, Đại Danh Phủ Chủ và Thái Cực Cổ Thần, bây giờ lại dựa vào Tổ Vu trong ba hơi, thuấn sát thế giới thần vương, tinh linh thần vương và khế ước thần vương. Tựa hồ là trừ bỏ những người bị giết ra thì địa phương khác không có bất luận cái gì khác biệt cả. Phượng Hoàng Tông sau khi yên lặng ngắn ngủi, càng thêm nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn đến mức khó mà kiềm chế được. Rất nhiều thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông đều là trên mặt rung động, khó có thể tưởng tượng mà nhìn Tô Hàn. Phải biết rằng đó chính là ba vị thần vương, ở dưới chốt tể là tồn tại cao cấp nhất, có thể xưng là thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt, vĩnh viễn vĩnh sinh. Bọn hắn là đã từng kinh lịch qua thời kỳ của đồ thần các rồi liên minh tinh không, ở trong thánh vực này có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì không làm được. Phóng mắt nhìn khắp liên minh tinh không của toàn bộ thánh vực, cường giả siêu cấp ở tầng thứ này lại tồn tại được mấy vị. Những tồn tại như vậy, sau khi Tô Hàn xuất quan lại lấy thủ đoạn cường thế ba hơi đánh giết. Ai cũng biết đây không phải là chiến lược của bản thân Tô Hàn, nhưng cái này không trọng yếu. Đối với liên minh tinh không mà nói, trước có Minh Hoàng Đại Đế, sau có Tam Đại Thần Vương, thủ đoạn của Tô Hàn cực kỳ khủng bố, quả thực chưa từng nghe, chưa từng thấy. Theo việc Tam Đại Thần Vương chết đi, Liên minh Tinh Không đã triệt để nảy sinh thoái ý. Trước đó, chỉ là nhóm Thái Lực Thái A Cung nhúng tay, đã cùng với chiến lược trước mắt của Liên minh Tinh Không cân xứng. Yêu ma nhất tộc sau khi gia nhập chiến trường, thì Liên minh Tinh Không kỳ thực đã rớt xuống hạ phong. Bây giờ, ba vị siêu cấp cường giả bị Tô Hàn đánh chết. Cao tầng cường giả liên minh tinh không lập tức xuất hiện, phạm vi lớn thiếu hụt. Nếu như trợ giúp khác không có chạy đến, vậy thì bọn họ lấy cái gì mà giao chiến Phượng Hoàng Tông? Thì sợ trong lòng những tổ thánh cường giả kia cũng đều đang run lẩy bẩy, sợ Tô Hàn một lần nữa thi triển thủ đoạn đó, tiếp tục tàn sát bọn họ. Nhưng mà tại thời điểm Phượng Hoàng Tông đã tạo thành ưu thế như vậy, Tô Hàn cũng không định kết thúc chiến đấu như thế. Ánh mắt quán đảo qua đám người, rơi vào trên người của Thâm Am Thiên Tổ. Người còn nhớ bản tông hay không? Thâm Am Thiên Tổ kỳ thực vẫn luôn co đầu rụt cổ trong đám người, lấy đại đạo chi lực hóa thành hắc vụ tận lực bao phủ bản thân. Đáng tiếc Tô Hàn đã đột phá đạo thánh, chiến lực tăng lên trên diện rộng, hai con ngươi có thể xuyên thủng đại đạo chi lực của hắn, đem hắn tìm ra. Có, ẩn tàng hay không, hắc vụ cũng lập tức co vào, Thâm Am Thiên Tổ thở dài. Các chủ cũng muốn lấy loại thủ đoạn đó đem ta đánh chết sau. Nguyên lai hắn đã từng thuộc về đồ thần các. Ngươi còn chưa xứng, Tô Hàn thản nhiên nói. Thâm Am Thiên Tổ cũng không sinh khí, Cùng với tam đại thần vương so sánh, hắn thực sự không xứng. Các chủ đem ta tìm ra, chẳng lẽ chỉ muốn ôn chuyện hay sao? Âm Lam Thiên Tổ thời điểm mở miệng, đại đạo chi lực hiện ra, toàn thân trên dưới đều hóa quy tắc thành phòng ngự. Ôn chuyện thì thôi đi, bản tông chỉ muốn từ trên người ngươi lấy về lực lượng. Âm thanh của Tô Hàn buông xuống, trong tay trái một cây trưởng cung nổi lên, một nửa màu kim, một nửa màu ngân, chính là âm dương cung. Nguyên lai là âm dương cung trong truyền thuyết. Mí mắt của Thâm Am Thiên Tổ khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn là lệ sắc nội cha mà nói. Các chủ trùng sinh một kiếp, từng có sự tình không làm được, đã từng có những vật phẩm đạt được mà không nhận ra. Ta hiện tại ngược lại có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không bởi vì những thứ này cho nên cố ý vẫn lạc, thậm chí lấy tu vi của ngươi, rất có thể là sau khi ngươi chết, sẽ biết đồ thần các sẽ phải tao ngộ đại kiếp, nhưng ngươi vẫn lựa chọn chết đi. Trong lời nói này tràn ngập ý vị châm ngòi ly gián, cái này cũng hoàn toàn chính xác sẽ làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Dù sao rất nhiều người đều không biết đến uy năng của chúa tể cảnh, chỉ biết là chúa tể rất mạnh, theo bọn hắn nghĩ thì Tô Hàn làm chúa tể cảnh có thể tính toán được cả tương lai. Soạt, Tô Hàn căn bản không để ý đến Thâm Am Thiên Tổ nói, âm dương cung trong tay nâng lên, dây cung bị hắn kéo căng, nguyên bản trường cung hình bán nguyệt lúc này đã biến thành trăng tròn. Người muốn giết bản tọa, vậy bản tọa cũng muốn nhìn. Ngươi chỉ là nhất trọng đạo thánh, đến cùng có làm được hay không? Thâm Am Thiên Tổ nhẹ nhàng thở ra, cũng không lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong mắt hắn thì chỉ cần Tô Hàn không thi triển cái loại thủ đoạn kinh khủng vừa rồi. Lấy chiến lược của bản thân Tô Hàn, cho dù có thần vật như âm dương cung, thì lại có thể mạnh đến mức nào? Một đạo thánh mà muốn vượt qua nguyên thánh đế thánh hai cấp độ này để giao chiến với một vị tam trọng tổ thánh thao, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng loại ý nghĩ này vừa dâng lên trong lòng, Thâm Am Thiên Tổ liền cảm thấy mí mắt co giật cuồng loạn. Hắn có thể rõ ràng trông thấy cây cung cong lên kia đã xuất hiện một mũi tên kim sắc. Nếu như vỏn vẹn chỉ là mũi tên thôi, có lẽ vẫn như cũ, không làm Thâm Am Thiên Tổ cảm thấy khẩn trương. Nhưng bốn phía của mũi tên kim sắc lại phủ kín một tầng sương mù màu đen. Chợt nhìn thấy loại sương mù này cùng với loại đại đạo mà Thâm Am Thiên Tổ thi triển cực kỳ tương tự. Nhưng trên thực tế thì Thâm Am Thiên Tổ từ trong màu sắc của hắc vụ kia cảm nhận được một cỗ khí tức hủy diệt. Khí tức hủy diệt. Thâm Am Thiên Tổ khẽ giật mình, chợt nhíu sâu lông mày. Hắn có được hủy diệt pháp tắc sao? Không đúng, đây không phải lực lượng của pháp tắc, cũng không phải trật tự. Chẳng lẽ là khí tức của hủy diệt bản nguyên? Nghĩ tới đây trong lòng của Thâm Am Thiên Tổ hung hăng run lên. Cũng tại lúc này, sư một tiếng, mũi tên thoát khỏi dây cung bay ra, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì với hư không, mà nó trực tiếp dung nhập vào hư không, rồi biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian thì âm thanh của Tô Hàn cũng truyền đến trong tai của Thâm Am Thiên Tổ, hủy diệt trường cung. Thời điểm Tô Hàn tiến vào vũ trụ, Tô Vận đã đưa cho Tô Hàn một loại thuật pháp đỉnh cấp. Tại thời điểm mà Tô Hàn lĩnh hội và diễn luyện, đã sớm đem công pháp hủy diệt trường cung hòa là một thể với âm dương cung, là cộng thêm diễn hóa của hủy diệt bản nguyên tạo thành trật tự chi lực. Nói thật thì, hủy diệt trường cung hiện tại mạnh đến trình độ nào, coi như là bản thân Tô Hàn, cũng khó mà nói cho rõ được. Cho nên hắn hôm nay dùng tam trọng tổ thánh là Thâm Am Thiên Tổ này để làm thí nghiệm. Đồng thời thi triển hủy diệt trường cung, Tô Hàn cũng đem chiến lực tổng hợp của mình triệt để thăng lên. Ngoại trừ hư ảnh hỗn độn ra, thì những cái khác toàn bộ đều triển khai. Hư ảnh hỗn độn cùng với thủ đoạn khác có sự khác biệt. Nó xây dựng ở trên cơ sở là Tô Hàn phải đưa chiến lực tổng hợp lên đến đỉnh phong, rồi lại đề thăng gấp trăm lần lực lượng. Có thể nói nó hiện nay là con át chủ bài mạnh nhất của Tô Hàn. Tô Hàn thời khắc này không cần thi triển hư ảnh hỗn độn thì tổng hợp chiến lực cũng đủ để so ngang với ngũ trọng tổ thánh. Hư đội hành hỗn độn kia lại là một sự tiêu hao vô cùng lớn, đối phó với loại như Thâm Am Thiên Tổ căn bản không cần thiết phải thi triển. Thâm Am lĩnh vực. Thâm Am Thiên Tổ gào to triển khai lĩnh vực mà rất ít tù sĩ có thể mở ra. Theo mũi tên dung nhập vào hư không, hắn đã không còn bình tĩnh như vậy nữa, phảng phất như có một cỗ lực lượng tử vong hộ thành vô tức đem hắn khóa chặt lại. Ngân Hà Tinh Hệ đã từng có một người hồi nhỏ tào ngộ rất nhiều cực khổ, trời sinh tính tình âm u, toàn bộ tâm tình tiêu cực bao phủ hắn. Về sau có người đem hắn từ trong nước nửa giải cứu ra, đồng thời kích phát thiên phú tu luyện, đến mức mà hắn lấy những gì bản thân trải qua, tâm tình tiêu cực đó, lại tìm được đại đạo thuộc về mình. Loại đại đạo đó người ta gọi là Thâm Ám Đại Đạo, là một trong các thượng đẳng đại đạo, mà người đó chính là Thâm Am Thiên Tổ, một vị tam trọng tổ thánh cường giả. Thời điểm mà thâm ám lĩnh vực nổi lên, coi như là người của Liên minh Tinh Không mà tiếp xúc quá gần với thâm ám thiên tổ, cũng bị tâm tình tiêu cực kia tác động đến. Giết chóc, tàn nhẫn, ngang ngược, tham lam, cùng hung cực ác. Rất nhiều tâm tình tiêu cực, hình thành lĩnh vực, khuếch tán ra bốn phía, để cho nhiều người con người đỏ hồng, sợi tóc cuồng loạn mà lâm vào điên cuồng. Từ một loại phương diện nào đó mà nói, thì loại lĩnh vực này muốn đáng sợ hơn nhiều so với ngạc mộng lĩnh vực của Mạc Khương Nhiêu. Ngạc mộng lĩnh vực của Mạc Khương Nhiêu là huyễn tưởng của bản thân, lấy những sợi tơ ác mộng đan xen vào nhau. Nhưng mà ở trong thâm ám lĩnh vực thì tâm tình tiêu cực lại là rất nhiều thứ mà thâm ám thiên tổ đã trải qua hồi nhỏ, rồi hắn không ngừng rút ra tâm tính tiêu cực của lòng người. Tâm tình tiêu cực càng nhiều thì lĩnh vực thâm ám càng mạnh mẽ, phạm vi của lĩnh vực càng mở rộng, mà thâm ám thiên tổ trong đó là người trưởng khống, thực lực cũng càng mạnh. Ở trong lĩnh vực thâm ám của hắn, hắn giống như tử thần, ngao du giữa thiên địa, khuôn mặt bị một loại quang mang màu xám đen bao phủ, trông vào phi thường quỷ dị. Các chủ, người có thể phá vỡ lĩnh vực của ta thì mới có tư cách đánh với ta một trận, thâm ám thiên tổ quát lớn. Hắn cũng không xin trợ giúp. Các cường giả khác của Liên minh Tinh Không ở bốn phía cũng không hề xuất thủ. Đây chính là một hồi đọ sức giữa trưởng khống giả của đồ thần các và người làm phản. Toạt một tiếng, theo lời nói của thâm ám thiên tổ hạ xuống, mũi tên biến mất trước đó đột nhiên phù hiện giữa hư không, lấy một loại khí thế xông phá hết thảy, hung hăng đâm vào thâm ám lĩnh vực. Trong nháy mắt đó, vô số tâm tình tiêu cực ngưng tụ tới, tựa như từng đầu côn trùng tà ác bám lên mũi tên, muốn đem mũi tên này ăn mòn sạch sẽ. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt thứ hai, lực lượng hủy diệt trên mũi tên liền bao phủ toàn bộ thâm ám lĩnh vực. Sau đó trong tiếng nổ vang, tất cả tâm tình tiêu cực đều băng diệt, lĩnh vực thâm ám chốc lát vỡ vụn, mũi tên màu kim giao thoa với ánh sáng màu xám. Trong ánh mắt trợn trừng của thâm ám thiên tổ, nó cắm vào lồng ngực hắn. Cho dù là quá giáp phòng hộ cấp bậc đại đế cổ khí thì cũng vẫn như cũ không làm nên cơm cháo gì. Mũi tên đâm rách hết thảy phòng ngự trên người hắn, máu tươi phun ra tung tóe, xuyên qua luôn cả thâm ám thiên tổ, ầm một tiếng. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng oanh minh ngập trời chuyển ra, nhục thể của thâm ám thiên tổ nháy mắt nổ tung. Tất cả mọi người trên mặt đất đều có thể thấy được rõ ràng, mũi tên kia vẫn như cũ quẩn trong lồng ngực của thâm ám thiên tổ, đồng thời lấy một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kéo theo nguyên thần thánh hồn của thâm ám thiên tổ, rơi xuống mặt đất. Đánh ra, Hồng Lâm Thiên Tổ lập tức hô to, mũi tên cùng với thâm ám thiên tổ đánh vào phương hướng chính là chỗ của Liên minh Tinh Không. Dùng lực lượng kinh khủng thời khắc này, nếu như xông vào trong đám người, chí ít sẽ tác động đến hơn 100 vạn người. Đám quân chúng của Liên minh Tinh Không cấp tốc rút lui, mặc dù bọn hắn thấy được là bản thân của thâm ám thiên tổ bị trọng thương, thậm chí rất có thể sẽ tử vong, nhưng bọn hắn căn bản là không đèn dậy nổi, suy nghĩ muốn đi cứu viện cho thâm ám thiên tổ. Trò cười hay sao, ngay cả bọn người Hồng Lâm thiên tổ cũng đều chỉ đứng ở đằng xa, lấy chút tu vi ấy của bọn hắn đi qua là chịu chết hay sao? Ầm một tiếng, cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, thâm ám thiên tổ hung hăng đụng vào mặt đất, mũi tên kia lực đạo vẫn còn, đem hắn đính vào trong cái hố to. Hố này phải rộng đến cả ngàn mét, thâm ám thiên tổ nâng thẳng cẳng ở phía dưới, lực lượng toàn thân tựa hồ bị hút khô, muốn dãy giụa nhưng căn bản không dãy giụa được. Hắn giờ khắc này phảng phất lại trở về năm đó, là thời điểm chưa có gia nhập đồ thần các, thời điểm hắn một mực phải chịu đủ tra tấn dày vò. Hắn nhìn qua không trung, chờ mong cường giả của Liên minh Tinh Không có thể xuất thủ cứu mình, thế nhưng người đầu tiên tiến vào tầm mắt lại là thân ảnh áo trắng kia. Trong chớp mắt này, không khí cơ hồ ngưng kết lại. Thâm ám thiên tổ không có gào thét, cũng không thể gào thét, hắn chỉ lặng lặng nhìn Tô Hàn, chậm rãi nói. Người đưa cho ta một hồi tạo hóa to lớn, cũng đưa cho ta một kiếp nhân sinh, cái này kỳ thực đều là đồ vật của ngươi, bị ngươi đoạt lại cũng là nên. Tô Hàn chậm rãi hạ xuống nhìn vào thâm ám thiên tổ không mở miệng, trong đầu của hắn nổi lên một cảnh tượng, một tiểu gia hỏa quần áo tả tơi bị một đám hài tử vây công, nhưng trên mặt của hắn không có bất luận vẻ thương tâm gì, ngược lại tràn đầy âm tàn và không cam. Ngay lúc đó Tô Hàn không nghĩ tới là tư chất của thâm ám thiên tổ lại mạnh như vậy. Hắn tựa hồ đem tất cả thống khổ đẩy thành lực lượng. Ở trên con đường đồ thần các hắn càng chạy càng xa, cho đến bây giờ đã trở thành một vị thánh tổ, càng là một vị thánh tổ đối địch với mình. Thế gian một mực lưu truyền một câu nói, người sắp chết thì tâm cũng thiện, Tô Hàn nói. Thiên Am Thiên Tổ, hư nhược cười nói, đáng tiếc, ta không thể ngờ tới, ngươi chỉ có nhất trọng đạo thánh, lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Trước đó nên như có thể nghĩ đến hết thảy, vậy thì ta chắc chắn sẽ không đơn độc giao chiến cuộc với ngươi. Ta muốn đi thì ngươi bây giờ còn không ngăn được. Xem ra, câu nói của bọn giang hồ thuật sĩ là giả. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, không tiếp tục tiếp cận với Thâm Am Thiên Tổ nữa, mà chậm rãi bay lên không trung, cách Thâm Am Thiên Tổ càng ngày càng xa. Các chủ, đúng lúc này, Thâm Am Thiên Tổ bỗng nhiên mở miệng. Ta chỉ muốn biết, nếu ta muốn đi, ngươi đến cùng có thể ngăn lại hay không? Tô Hàn nhướng mày, cho đến bây giờ mà gia hỏa này cũng không có bất kỳ ý nghĩ hối cải nào, mà vẫn tràn đầy vẻ không cam lòng. Kỳ thực thì câu nói trước đó của Thâm Am Thiên Tổ, Tô Hàn vốn muốn trả lời hắn, nhưng bây giờ lại không có hứng thú mở miệng nữa. Ầm một tiếng, thân ảnh của Tô Hàn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Thâm Am Thiên Tổ, thì mũi tên kia cũng triệt để nổ tung, huyết vụ nồng đậm từ trong cái hố phiêu tán bắn ra, bị Tô Hàn hút vào trong tay, sau đó dùng yêu long đế thuật nuốt vào thể nội. Đây đều là tu vi tinh hoa của Thâm Am Thiên Tổ, khí huyết tu vi của một vị tam trọng tổ thánh bị Tô Hàn thôn phệ. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tu vi nhất trọng đạo thánh của mình tăng lên rất nhiều. Người nói đúng, đây là thứ mà bản tông tặng cho ngươi, hiện tại cũng nên trả lại, Tô Hàn lẩm bẩm. Tiếc nuối là ba vị thần vương đều bị Sa Bỉ Thi thuấn sát, nếu như có thể thôn phệ tinh hoa tu vi, chỉ sợ Tô Hàn trực tiếp có thể tăng lên từ một đến vài tiểu phẩm cấp. Theo Thâm Am Thiên Tổ chết đi, Tô Hàn đã triệt để về tới giữa hư không. Hắn nhìn về phía Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn bình tĩnh nói. Nếu như đã lựa chọn liên thủ, vậy thì bản tông phải xem xét thành ý của các ngươi, đừng có để cho bản tông thất vọng. Đương nhiên là không, Hắc Ảnh Yêu Tôn cười to. Một màn trước đó khi Tô Hàn đánh giết Tam Đại Thần Vương vẫn như cũ còn đang phù hiện trong đầu hắn. Điều này khiến cho hắn đối với Tô Hàn có một lần nhận biết mới và cũng tràn đầy kiêng kỵ. Tất cả yêu ma đều cho rằng chỉ cần Phượng Hoàng Tông lựa chọn liên thủ với yêu ma nhất tộc thì đó nhất định là bởi vì Phượng Hoàng Tông bị ép đến cùng đường mặt lộ. Ở dưới loại tình huống ấy, cho dù thực sự liên thủ, thì cũng có rất nhiều yêu ma không có nhìn chúng Tô Hàn, cảm thấy hắn đã cùng đường rồi. Nhưng mà sự thật lại không giống như bọn hắn tưởng tượng. Lấy ngay Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn mà nói, bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như mình thực sự đem Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông không đặt ở một vị trí bình đẳng, vậy thì Tô Hàn sẽ cho bọn hắn một chùy nát bét. Yêu ma nhất tộc, giết cho ta! Hắc Ảnh Yêu Tôn gào lớn. Tất cả yêu ma đều bạo phát ra khí huyết tù vi, hướng lên mình tinh không, lao tới vùn vụt. Còn hắn đã ẩn nhẫn thời gian quá dài, vẫn luôn không cách nào bước vào cảnh vực của nhân tộc. Bây giờ rốt cuộc có thể đường đường chính chính, thực sự là đuổi giết một lần, đương nhiên sẽ không chút do dự. Phượng Hoàng Tông, động thủ! Tô Hàn cũng không nói nhảm. Thời điểm hắn mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hồng Lâm Thiên Tổ. Người sau khi mà cảm nhận được ánh mắt của Tô Hàn, hắn nhớ tới Thâm Am Thiên Tổ chết như thế nào, phi thường rõ ràng. Cho dù hắn là một vị tam trọng tổ thánh, quân đoàn trưởng của một quân đoàn, nhưng không dám tiếp tục xem thường Tô Hàn nữa. Mắt thấy Tô Hàn để mắt tới mình, Hồng Lâm Thiên Tổ trong lòng run lên, không khỏi nhìn về phía Tiền Tông Thần Tiễn. Đại nhân, làm sao bây giờ? Theo Tam Đại Thần Vương bị giết, cường giả đỉnh cấp khác của Liên Minh Tinh Không còn chưa xuất hiện, vậy thì Truyền Tông Thần Tiễn đã trở thành một vị tổ thánh đỉnh cấp duy nhất ở đây. Trái lại Phượng Hoàng Tông bên kia có Linh Vương, Cự Giải, Kim Ngưu, Bạch Dương, lại còn có Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn mới hiện thân nữa, trọn vẹn là 6 vị siêu cấp cường giả đỉnh giai. Cái này còn chưa bao gồm cả là một tên thuấn toàn, đệ nhất cường giả trong thánh vực bảng vẫn luôn ẩn nấp trong Phượng Hoàng Tông. Truyền Tông Thần Tiễn cũng không nghĩ tới là thế cục sẽ lại phát sinh đến loại trình độ này. Nếu như Tam Đại Thần Vương không chết, vậy coi như là yêu ma nhất tộc xuất hiện, Liên Minh Tinh Không vẫn như cũ là còn chỗ để chiến một trận. Mà giờ khắc này, bởi vì không có bất ngờ, dẫn đến việc là những trợ giúp khác của Liên Minh Tinh Không căn bản không có khả năng đến kịp, nếu như tiếp tục đánh sẽ là tử thương thảm trọng. Nghĩ đến đây, Truyền Tông Thần Tiễn thở dài một hơi. Cuộc chiến hôm nay, kết thành đại cục đã định, lại có tiếp tục thì cũng không có tác dụng gì cả. Tại thời điểm Truyền Tông Thần Tiễn mở miệng, hư không phía xa dập dần, lại có ba đạo thân ảnh từ đó bước ra, Cực Đạo Thái Tổ, Thanh Quang Thái Tổ và Bất Thần Đái Tổ. Bọn hắn chính là ẩn nấp ở nơi này, nhìn chung là cũng là thất trọng tổ thánh của Liên Minh Tinh Không, cũng là siêu cấp cường giả đỉnh giai. Nguyên bản dự định của bọn hắn là thời điểm Phượng Hoàng Tông không kiên trì nổi lại hoành không xuất ra, cho Phượng Hoàng Tông một đả kích mang tính hủy diệt. Thế nhưng sự thật diễn ra hoàn toàn vượt ra khỏi trưởng khống của bọn họ. Coi như ba người có hiện thân, xét từ mặt số lượng thì vẫn như cũ không đánh lại Phượng Hoàng Tông. Lui đi. Thanh Quang Thái Tổ bình tĩnh mở miệng, chỉ nói ra hai chữ. Soạt. Cực Đại Thái Tổ bên kia cầm trong tay một cái bát quái ấn, trong đó tách ra màn sáng ngập trời, đem tất cả mọi người của Liên Minh Tinh Không đều bao phủ vào trong. Đây là phòng ngự đỉnh cấp của Liên Minh Tinh Không, tương đương với là một tòa siêu cấp đại trận di động. Nguyên lai, Liên Minh Tinh Không còn chưa tự phụ đến loại trình độ đó, thậm chí ngay cả là tinh thần bát quái ấn cũng mang tới, Linh Vương cười lạnh. Cuộc chiến hôm nay còn có thể kết thúc, nhưng mà Liên Minh Tinh Không và Phượng Hoàng Tông ân oán mãi mãi không bỏ qua. Cực Đạo Thái Tổ nói, Phượng Hoàng Tông đã cho thấy tất cả nội tình, nhưng mà Liên Minh Tinh Không ta chẳng qua chỉ là một góc của băng sơn. Chư vị cứ chờ là được, trả thù đến từ Liên Minh Tinh Không chẳng mấy chốc sẽ lần nữa hàng lâm. Hy vọng các người sẽ không hối hận vì lựa chọn đứng về phía Phượng Hoàng Tông. Người sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Linh Vương hừ lạnh một tiếng, hắn cùng Cự Giải Kim Nghiêu và Bạch Dương, ba người hướng về phía Liên Minh Tinh Không phóng đi. Công kích đến từ Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn cũng là giáng xuống, muốn thẩm thấu qua tinh thần bát quái ấn để đánh giết thành viên của Liên Minh Tinh Không. Nhưng mà tinh thần bát quái ấn dù sao cũng là đồ vật đỉnh cấp của Liên Minh Tinh Không, nghe nói là do Nguyên Linh tự mình luyện chế ra, mặc dù còn chưa đạt tới cấp độ chúa tể, nhưng mà bọn Hắc Ảnh Yêu Tôn có muốn công phá thì cũng không dễ dàng. Đem phá trận sự lấy tới chỗ lão phu, Cự Giải quát. Đại trật khu vực thời điểm vỡ vụn thì Cự Giải đã đem phá trận sư đưa cho Mạc Tử Uyên. Giờ phút này nghe được lời Cự Giải, Mạc Tử Uyên không nói hai lời ném nó ra. Cự Giải tiếp nhận phá trận sư cũng không do dự, trực tiếp phá, mở ra hình thái thứ ba. Lão phu ngược lại muốn nhìn, đến cùng là cái tinh thần bát quái ấn này mạnh, hay là phá trận sư của Phượng Hoàng Tông ta mạnh hơn. Cùng một thời gian thì tay phải Tô Hàn cũng nâng lên, thấy một cây bút tựa như cây bút phổ thông xuất hiện trong tay hắn. Một bức tranh trải dài khoảng 2 mét là thiên địa họa quyển được trải ra. Theo tu vi lực lượng thôi động càng ngày càng mạnh thì nó giống như một đầu tinh hà vậy. Hồng Lâm Thiên Tổ đột nhiên quay đầu, nhìn như cách một màn sáng của tinh thần bát quái ấn, hắn cũng có thể nồng đậm cảm giác được ánh mắt Tô Hàn chưa từng rời đi trên người mình. Cái loại nguy cơ sinh tử nồng đậm kia cũng không bởi vì tinh thần bát quái ấn xuất hiện mà biến mất. Ngược lại, khi mà thiên địa bút cùng với thiên địa họa quyển xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn, nó lại càng thêm mãnh liệt. Đây, đến cùng là loại thủ đoạn gì? Trán của Hồng Lâm Thiên Tổ túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn muốn dãy giụa, nhưng căn bản không biết phải dãy giụa như thế nào. Bởi vì theo đại quân của Liên Minh Tinh Không triệt thoái về phía sau, Tô Hàn đã cách hắn rất xa, coi như có muốn xuất thủ thì cũng phải lại gần mới đúng. Tinh thần bát quái ấn là đồ vật phòng ngự đỉnh cấp của Liên Minh Tinh Không ta. Trên người ta còn có đại đế cổ khí, bày ra rất nhiều phòng ngự. Ông Lâm Thiên Tổ cắn răng run rẩy. Thế nhưng ta vì cái gì còn sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ hắn lại muốn thi triển cái thủ đoạn đã đánh giết Tam Đại Thần Vương kia? Người đang làm cái gì vậy? Trần Tông Thần Tiễn đã nhận ra không thích hợp, quay đầu nhìn về phía Hồng Lâm Thiên Tổ. Không tốt, ta có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hồng Lâm Thiên Tổ giống như phát điên, đột nhiên ngẩng đầu. Đại nhân, cứu ta với! Trần Tông Thần Tiễn nhìn hắn một chút, lại nhìn Tô Hàn nhíu mày quát. Người còn đang nói cái gì vậy? Nhanh rút lui! Hồng Lâm Thiên Tổ có lòng muốn mở miệng nhưng căn bản không tổ chức được ngôn ngữ cho phù hợp. Cái loại cảm giác nguy cơ sinh tử kia đã mãnh liệt đến cực hạn, toàn thân hắn đều đang run rẩy. Xoạt một tiếng, ngay tại lúc này thiên địa bút trong tay Tô Hàn rơi lên thiên địa họa quyển, trong chớp mắt vạch ra một người. Vô luận là bộ dáng, thân thể, thần sắc, từ đến những sợi tóc đều không có gì khác biệt so với Hồng Lâm Thiên Tổ cả. Người, cho dù trốn trong tinh thần bát quái ấn, bản tông cũng có thể lấy họa để giết ngươi. Ở trên thiên địa họa quyển, Hồng Lâm Thiên Tổ bị vẽ ra, chỉ trong nháy mắt thì Hồng Lâm Thiên Tổ thật ra đầu triệt để nổ tung. Hắn chợt phát hiện thân thể đang cấp tốc lui lại của mình lại không cách nào cử động nữa, giống như bị cố định ngay tại chỗ, cho dù hắn vận chuyển tất cả lực lượng tu vi trong cơ thể. Đây không phải là định thần thuật, nhưng từ một phương diện nào đó mà nói, nó so với định thần thuật còn kinh khủng hơn nhiều. Thần Tiên đại nhân, cứu ta với! Hồng Lâm Thiên Tổ lần nữa gào thét ra. Truyền Tông Thần Tiễn cũng đã nhận ra dị trạng của Hồng Lâm Thiên Tổ, bởi vì thiên địa họa quyển đưa lưng về phía nó, Truyền Tông Thần Tiễn không nhìn thấy là Hồng Lâm Thiên Tổ xuất hiện trong thiên địa họa quyển, chẳng qua chỉ thấy con người bằng lãnh của Tô Hàn một mực quan sát nơi này. Muốn công kích Tô Hàn bây giờ tự nhiên không thể. Trước đó Thế Ước Thần Vương đã ra tay cũng chẳng thể làm Tô Hàn bị thương. Truyền thông thần tiễn lúc đó đã nhìn ra rõ ràng, nếu như lại hướng Tô Hàn động thủ, đơn giản chỉ là lãng phí thời gian. Ông Lâm Thiên Tổ chính là một vị tam trọng tổ thánh, lại là quân đoàn trưởng của Thần Long quân đoàn, vô luận từ tu vi hay thân phận và địa vị đều không nên để hắn chết ở chỗ này. Bởi vậy truyền thông thần tiễn cũng rất nhanh làm ra quyết định, thân ảnh lóe lên tới bên người Hồng Lâm Thiên Tổ, chộp lấy cánh tay của hắn. Nhưng đúng vào lúc này, một màn rất khó tin để cho truyền thông thần tiễn ngỡ ra. Xoạt một tiếng, thời điểm hắn kéo cánh tay của Hồng Lâm Thiên Tổ thì thân thể người sau vẫn như trước không nhúc nhích, thế nhưng cánh tay lại bị truyền thông thần tiễn trực tiếp kéo xuống. Sao? Nhìn thấy máu tươi phun ra tung tóe, lại có mặt cắt vuông vức bóng loáng như gương, đồng tử của truyền thông thần tiễn hung hăng co rút lại. Hắn vô cùng rõ ràng, đây cũng không phải là do mình kéo đứt cánh tay của Hồng Lâm Thiên Tổ, bằng không mà nói thì vết thương không thể nào ngay ngắn như thế. Chính mình lại không dùng lực lượng. Nhất định là trong thời điểm mình kéo cánh tay, đã có người trong lúc vô hình chặt đứt cánh tay của Hồng Lâm Thiên Tổ. À, cũng có lẽ bởi vì đau đớn, cũng có lẽ bởi vì sợ hãi kinh khủng, mà vẻ mặt Hồng Lâm Thiên Tổ ảm đạm, đồng thời gào lên. Đi! Bàn tay của truyền tông thần tiễn vung lên, lực lượng tu vi phun trào hóa thành một bàn tay lớn, muốn đem cả người của Hồng Lâm Thiên Tổ kéo đi. Thế nhưng bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, liền thấy ở cổ của Hồng Lâm Thiên Tổ xuất hiện một vệt hoa văn màu đỏ nhạt. Vệt hoa văn ấy càng ngày càng dài, càng ngày càng rõ, cho đến khi phù một tiếng, máu tươi phun ra, dưới cái nhìn chăm chú của truyền tông thần tiễn. Đầu của Hồng Lâm Thiên Tổ cứ như vậy bị cắt đi, vết thương vẫn vô cùng vuông vức. Cái gì? Truyền tông thần tiễn biến sắc. Mặc dù hắn là tổ thánh đỉnh phong, thế nhưng gặp phải thủ đoạn công kích quỷ dị như vậy, bình sinh ít thấy. Trong chớp mắt này, truyền thông thần tiễn nghĩ đến hai người, đó là Chớ Chú Thái Tổ và Khí Thế Thái Tổ. Hai người này ở trên cường giả thánh vực bảng, xếp hạng trong top 10 là cường giả siêu đỉnh. Cũng là vinh dự, được đề danh là hai người có công kích quỷ dị nhất của thánh vực. Tục truyền thì Chớ Chú Thái Tổ dùng nguyền rủa để làm dẫn, có thể thực hành công kích từ xa, vô thanh vô tức đem đối phương đánh giết, còn Khí Thế Thái Tổ lại khóa chặt khí thế của đối phương, tại thời điểm đối phương không kịp phản ứng, dùng thủ đoạn cường thế trực tiếp chấn sát khí thế của đối phương, khiến đối phương là vô pháp phản kháng. Vô luận là Chớ Chú Thái Tổ hay Khí Thế Thái Tổ đều không thuộc về Liên Minh Tinh Không, cũng không thuộc về Phượng Hoàng Tông, mà bọn hắn tự sáng tạo tông môn, dạng thế lực trung lập. Thế nhưng trong tích tắc như vậy, truyền tông thần tiễn còn tưởng rằng là hai vị này đến đây. Thế nhưng sau khi hắn phản ứng lại thì cảm thấy lại không quá giống. Bởi vì nếu quả thật hai vị kia xuất hiện, vậy coi như là Hồng Lâm Thiên Tổ không cảm giác được, nhưng bản thân mình nhất định phải có thể cảm thụ ra. Không phải là bọn hắn. Truyền tông thần tiễn lần nữa nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy hai con người lạnh lùng như cũ, trong tay giơ cái bút lông, ở trên thiên địa họa quyển lại vẽ xuống một bút, soạt. Một bút này hạ xuống, truyền tông thần tiễn đồng tử hung hăng co lại, bởi vì nguyên thần thánh hồn của Hồng Lâm Thiên Tổ trái phải trên dưới giống như bị lưỡi dao cắt chém qua, trong chốc lát biến thành hai ba nửa. Là bức họa kia. Mí mắt của truyền tông thần tiễn điên cuồng chớp lóe, cắn răng nói, các chủ cuối cùng vẫn là các chủ, có vẻ như thủ đoạn công kích ở kiếp này so với kiếp trước càng mạnh hơn. Sớm muộn gì ngươi cũng xuất hiện trên họa quyển của ta, hy vọng lúc đó ngươi còn có thể thoải mái như lúc này. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, cầm lấy bút lông và bức tranh, bước chân nhấc lên, theo đại quân Phượng Hoàng Tông hướng về Liên Minh Tinh Không mà truy kích tới. Hồng Lâm Thiên Tổ đã tử vong. Dưới sự phối hợp của thiên địa bút và thiên địa họa quyển, muốn giết hắn thực sự là một sự tình hết sức dễ dàng. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới là hai loại vật phẩm này sẽ lại kinh khủng đến trình độ như thế. Lúc trước hắn dùng âm dương cung bắn chết Thâm Am Thiên Tổ, hoàn toàn chính xác cũng có thể làm được. Nhưng đó là bởi vì Thâm Am Thiên Tổ không có đủ lực lượng phòng ngự. Hay lời khác mà nói, nếu như lúc ấy có thể có các loại cường giả như truyền tông thần tiễn trợ giúp Thâm Am Thiên Tổ để ngăn cản, vậy thì dùng chiến lược của Tô Hàn khẳng định không thể đánh chết Thâm Am. Thế nhưng, thiên địa bút và thiên địa họa quyển thì khác bọt hoàn toàn. Dùng họa để khốn người, dùng họa để giết người. Bất luận lực lượng nào cũng đều không thể can thiệp. Chỉ cần Tô Hàn có thể đem đối phương vẽ ra, vậy thì đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù có đại đế cổ khí đỉnh cấp cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này là công kích đến từ nội bộ của thiên địa họa quyển, có thể nói là bỏ qua mọi phòng ngự, đơn giản là nó đáng sợ đến mức không cách nào hình dung. Lấy ngay Hồng Lâm Thiên Tổ mà nói, trừ phi tu vi bản thân hắn, chiến lực và lực lượng phòng ngự có thể ngăn cản được Tô Hàn họa giết hắn, Bằng không mà nói, cho dù có tổ thánh đỉnh cấp như truyền tông thần tiễn ra tay, căn bản cũng không cứu được. Ta lúc ban đầu còn đem thiên địa bút vứt ở trong thánh tử tu di giới để ngửi bụi, thực sự là phung phí của trời, trong lòng Tô Hàn lẩm bẩm. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì thiếu mất thiên địa khọa quyển, không có hình thành được sự phối hợp thiên y vô phùng này, thì thiên địa bút cũng không phát huy ra được tác dụng chân chính của nó. Dùng họa giết người cũng phải căn cứ vào tự thân thực lực mà định ra. Hiện tại chiến lược tổng hợp của Tô Hàn, muốn giết bọn truyền tông thần tiễn là không được. Bất quá, ở trong phạm vi chiến lược của hắn thực sự có thể nói là muốn giết người nào thì giết người đó. Vì vậy Tô Hàn không có đem thời gian lãng phí ở trên người truyền tông thần tiễn. Thiên địa họa quyển đột nhiên trải ra, ban đầu từ 2 mét sau đó biến thành hơn vạn mét, giống như là một bộ sơn hà đồ khổng lồ trên không trung. Tô Hàn cầm thiên địa bút trong tay, một bên truy kích, một bên vẽ xuống từng đạo thân ảnh. Không có ai biết, người vẽ lên và người thật đến cùng sẽ có liên lụy như thế nào, ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không rõ ràng được. Thế nhưng mỗi khi Tô Hàn vẽ ra một người của Liên minh Tinh Không, thì người đó lập tức thân thể than nát, nguyên thần thánh hồn trong lúc kêu thảm mà tiêu vong. Truyền tông thần tiễn, thanh quang thái tổ, cực đạo thái tổ, hết thảy cường giả đỉnh cấp đều có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Bọn hắn không phải là không có ra tay, nhưng vô luận ra tay cỡ nào cũng không làm nên trò chống cơm cháo gì. Tô Hàn dùng thiên địa họa quyển để giết người thì không ai cứu nổi. Triệu hoán tổ vu thì còn hai lần cơ hội, bất quá Tô Hàn suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn không tiếp tục sử dụng. Phượng Hoàng Tông ở thời khắc này đã cùng yêu ma hợp lại, Tô Hàn không phải chỉ cần đề phòng Liên minh Tinh Không mà còn phải đề phòng cả yêu ma nhất tộc nữa. Cho dù hiện tại triệu hoán tổ vu lại có thể giết chết đám người chuyển tông thần tiễn, ba vị siêu cấp cường giả đỉnh phong, làm suy yếu rất lớn về lực lượng của Liên minh Tinh Không. Thế nhưng Tô Hàn cảm thấy hiện tại còn chưa tới lúc. Thay lời mà nói, nếu như Liên minh Tinh Không hiện tại bỗng nhiên bị diệt, vậy thì sự trợ giúp đến từ yêu ma nhất tộc đối với Phượng Hoàng Tông trong nháy mắt sẽ biến thành phản chiến trực chỉ Phượng Hoàng Tông. Đến lúc đó tất cả thủ đoạn đều dùng hết, vậy thì Tô Hàn lấy cái gì mà ngăn cản người ta? Hợp tác thì cũng phải có phương thức của sự hợp tác. Yêu ma muốn mượn nhờ Phượng Hoàng Tông để tới tiêu hao Liên minh Tinh Không, thì Tô Hàn tự nhiên cũng muốn mượn nhờ Liên minh Tinh Không để tiêu hào yêu ma nhất tộc. Bá bức tranh bày phía trước, Tô Hàn đi phía sau, dáng vẻ nhấc bút hạ lạc cực kỳ giống với những người trong thế giới phàm tục múa bút thành văn, giống như dạng thư sinh bán chữ lề đường. Ở trong quá trình này, Lộc Linh quân đoàn trưởng Tân Anh Thiên Tổ, rồi Thiên Phách quân đoàn trưởng Thanh Ninh Thiên Tổ đều đã theo từng nét của thiên địa bút hạ xuống mà vẫn lạc trong nhân thế. Mới đầu có bốn đại quân đoàn trưởng thì bây giờ toàn bộ chết trong tay Tô Hàn. Ngoài trừ Thâm Am Thiên Tổ là dùng âm dương cung đánh chết ra, ba vị khác đều chết dưới thiên địa họa quyển. Một màn kinh người này để cho Phượng Hoàng Tông nhảy cẫng hưng hoan hô, hưng phấn dị thường, cũng làm cho yêu ma nhất tộc tràn ngập kiêng kỵ, càng làm cho Liên minh Tinh Không bên kia hồn phi phách tán. Nếu như Tô Hàn cũng là một vị tổ thánh đỉnh cấp, vậy thì dùng ưu thế của yêu long cổ đế có thể làm được tất cả thứ này, tự nhiên không có gì kỳ quái dị. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tên đạo thánh mà thôi. Hơn nữa, còn là một đạo thánh nhất trọng. Nói không chút khoa trương, trước khi Tô Hàn xuất quan, coi như là rất nhiều thế lực Thái A Cung, chiến tộc Long Gia, Đồ Long Trấn có mặt thì cũng không thể làm cho Liên minh Tinh Không tổn thương thảm trọng đến như vậy. Là tổ thánh thì mỗi người đều có thực lực tuyệt cường và những thủ đoạn bảo mệnh khó mà dự đoán trước. Cũng bởi vì như vậy, nên từ khi khai chiến đến nay, có lẽ tổ thánh bị thương, nhưng mà không có một tổ thánh nào tử vong cả. Cũng chỉ có mỗi huyết hồn Thiên Tổ và Bạo Lang Thiên Tổ chết dưới sự đánh lén của Mạc Tử Uyên và Dạ Thiên Hạo. Thế nhưng sau khi Tô Hàn xuất quan, trực tiếp đã phát sinh chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là dùng thủ đoạn kinh thiên chấn sát tinh linh thần vương, khế ước thần vương và thế giới thần vương. Sau đó dùng âm dương cung trước mặt vô số người bắn chết Thâm Am Thiên Tổ. Cho đến giờ phút này, bức tranh quỷ dị tản triệt để trải ra, dài đến 5.000 mét, bao gồm cả Thanh Ninh Thiên Tổ, Chân Anh Thiên Tổ, Hồng Lâm Thiên Tổ. Ba vị quân đoàn trưởng này rồi đã có không biết bao nhiêu người chết trong tay Tô Hàn. Một mình hắn đánh giết tổ thánh so với toàn bộ Phượng Hoàng Tông và hết thảy các thế lực trợ giúp cộng lại còn nhiều hơn rất nhiều. Không phải nói là hết thảy tổ thánh của Liên minh Tinh Không, nhưng mà cơ hồ đều chết trong tay Tô Hàn. Tốn mặt, cực đạo thái tổ không cách nào giữ được bình tĩnh quát lớn. Coi như là có tinh thần bát quái ấn, cũng không thể chống lại thủ đoạn công kích quỷ dị của hắn. Bức họa kia đến cùng là cái gì? Không ai trả lời hắn, cực đạo thái tổ gào thét chẳng qua chỉ phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Nhìn không được mà lại bất lực, cực kỳ giống thời điểm ban đầu Phượng Hoàng Tông bị trấn áp, rất nhiều người trong Phượng Hoàng Tông không cam lòng nhưng lại không làm được gì. Hắn chẳng qua chỉ xuất hiện một người mà thôi, trực tiếp để cho Phượng Hoàng Tông lật bàn, thật không hổ là các chủ. Truyền Tông Thần Tiễn hít vào một hơi thật sâu. Nếu không phải, hắn có được thủ đoạn quỷ dị như thế, chỉ bằng tu vi nhất trọng đạo thánh kia, bàn tòa chỉ trong chốc lát có thể giết chết hắn. Bát Thần Thái Tổ không cam lòng mà quát. Các ngươi hẳn là phải nhận rõ hiện thực một chút, Truyền Tông Thần Tiễn nói. Hắn quá mạnh, là hậu thế đệ nhất nhân. Khế ước thần vương không phải chưa từng ra tay với hắn, nhưng lông tóc không chút tổn thương. Thánh chủ nếu như không ra tay, dựa vào lực lượng của chúng ta mà muốn giết hắn, trên cơ bản là không có khả năng. Bát Thần Thái Tổ không thích nghe loại lời này, nhưng lại ngậm miệng không trả lời được, không cách nào phản bác. Đi thôi, đến được truyền tống trận của Thiên Cung là tốt rồi, Thanh Quang Thái Tổ nói. Truyền tông Thiên Cung kỳ thực là một tòa cung điện có hình dáng của truyền tống trận, chỉ bất quá so với truyền tống trận bình thường thì to lớn hơn nhiều. Một lần có khả năng truyền tống vượt quá cả 100 vạn người. Đây là thứ mà Liên minh Tinh Không sớm đã bày ra ở đại khu phương Nam, cũng là đường lui mà bọn họ chuẩn bị từ trước. Mà bọn họ còn chuẩn bị không chỉ một tòa đâu. Từ lúc mới bắt đầu thì không ai cho rằng sẽ dùng đến truyền tống trận kiểu Thiên Cung. Liên minh Tinh Không trọn vẹn xuất động tới 6 đại quân đoàn, 3 đại thần vương, còn có truyền tông thần tiễn, cái loài cường giả siêu cấp này làm hậu viện. Dưới bố trí, đại trận khu vực của tinh linh thần vương phong tỏa tất cả trợ giúp của Phượng Hoàng Tông, Liên minh Tinh Không sao có thể bại. Vô luận là xuất phát từ phương diện nào mà nghĩ đều khó có khả năng thất bại. Thế nhưng ai mà nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông lại có thứ như là phá trận sư, rồi là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung ẩn nấp nhiều năm lại hiện thân ngay lúc này. Tô Hàn cũng dùng vạn cổ tội nhân làm đại giá để liên hợp cùng với yêu ma. Liên minh Tinh Không đã tận lực đánh giá cao Phượng Hoàng Tông, thế nhưng hết thảy đều là thứ bọn hắn không ngờ tới. Càng để bọn hắn không nghĩ tới chính là Tô Hàn có tu vi chỉ là nhất trọng đạo thánh không quan trọng, nhưng ngay cả tam trọng tổ thánh cũng có thể tùy tiện giết chết. Đừng nói là phóng mắt toàn bộ thánh vực, coi như phóng mắt toàn bộ hậu thế xưa này chưa ai làm được. Rất nhiều người của Liên minh Tinh Không tầm cao khí ngạo, giờ phút này cuối cùng cũng nhớ ra, truyền tống thì tốt hơn. Chính là truyền tông thần tiến ép buộc bọn hắn phải đem truyền tống thiên cung tạo dựng lên. Cái này mới khiến cho bọn hắn có hy vọng chạy trối chết. Bằng không mà nói thì đừng nói người khác, chỉ riêng bản thân Tô Hàn đã có thể đem hết thảy chiến lược của Liên minh Tinh Không ngày hôm nay đều lưu lại nơi đây. Nhanh thôi. Thầm nghĩ là lấy vị trí của truyền tống thiên cung là hy vọng duy nhất của bọn hắn. Nói ra thì dài, nhưng trên thực tế tốc độ chạy trốn vẫn là khá nhanh. Những người gây trở ngại kia trực tiếp bị vứt bỏ, bằng không thì bị phong ấn vào một loại vật phẩm nào đó được cường giả mang theo di rời tới truyền tống thiên cung. Thế cục đã hoàn toàn trở ngược, không giống như một cái vòng xoay chân chính xoay tròn một vòng. Ai có thể nghĩ tới là ban đầu Liên minh Tinh Không khí thế chủng tiên trùng trùng điệp điệp tiến tới lại thất bại thê thảm như vậy. Oanh! Ở phía sau truyền đến những tiếng nổ mãnh liệt, đám người cự giải linh vương đồng thời ra tay. Tinh thần bát quái ấn kia đã có chút không kiên trì nổi. Nếu như không phải tinh thần bát quái ấn không cực mạnh, mà là Liên minh Tinh Không bên kia chỉ có 4 vị tổ thánh thôi, bọn hắn đồng thời điều khiển tinh thần bát quái ấn, nhưng như cũ đánh không lại Phượng Hoàng Tông, có tới 6 vị tổ thánh đỉnh phong oanh kích, tiêu hao lại không kịp với bổ sung, cho nên tinh thần bát quái ấn bố trí xuống một màn trắng cự đại, cuối cùng có một đoạn thời gian cũng bị đánh ra một lỗ hổng. Hắc Ảnh Yêu Tôn và Huyết Thần Ma Tôn đứng mũi chịu sào, xương máu thao thiên từ trong tay của Huyết Thần Ma Tôn tuôn ra, vượt qua 100 vạn quân của Liên minh Tinh Không bị bao phủ lại. Ngay sau đó dưới ánh mắt hoảng sợ của bọn họ, đám binh chúng bị bao phủ toàn bộ đều bị hút khô máu tươi, thân thể gầy còm phanh phanh ngã xuống. 100 vạn máu tươi bị hút khô một lần nữa lại hóa thành xương máu, cũng không có trở thành tu vi của Huyết Thần Ma Tôn, mà nó biến thành công kích mạnh hơn, lại hướng những người khác bao phủ. Đối với loại công kích của cường giả như Huyết Thần Ma Tôn, đánh giết đám binh chúng bình thường thực sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Phạt, trường thương xuyên thấu hư không từ lỗ hổng sọc vào, tựa như xiên mứt quả, lần lượt lướt qua ngực của các bóng người. Cùng một thời gian từng vòng gợn sóng, dùng cây trường thương đó làm trung tâm. Phàm là người của Liên minh Tinh Không bị bao phủ trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Điều mà lớn mật, các người muốn chết. Mắt thấy chỉ trong nháy mắt có mấy triệu người bị đánh chết, đám người Thanh Quang Thái Tổ đơn giản muốn phun ra máu. Lực lượng tuôn trào hóa thành công kích, muốn phóng tới Huyết Thần Ma Tôn và Hắc Ảnh Yêu Tôn. Thế nhưng cự giải Kim Ngưu Bạch Dương và Linh Vương bốn người này chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện trước mắt. Trước đó, liên minh tinh không các người giết hẳn là vô cùng thoải mái. Âm thanh của Linh Vương lạnh lùng vang lên, hiện tại thì đến phiên Phượng Hoàng Tông ta. Linh Vương, các ngươi đều đã phai mở nhân tính cả sao? Thanh Quang Thái Tổ quát, đây là cuộc chiến giữa nhân tộc chúng ta, các ngươi sao có thể để yêu ma nhất tộc nhúng tay? Cho dù thực sự thắng trận này thì thế nào? Liên hợp cùng với yêu ma đã định trước sẽ để cho Phượng Hoàng Tông trở thành tội nhân vạn cổ, đã định trước để cho Tô Hàn hắn gặp phải thế nhân phỉ nhổ, vĩnh sinh bị đóng trên cây trụ sỉ nhục. Nếu như có thể đứng ở đỉnh phong, cho dù trở thành vạn cổ tội nhân thì bố con thằng nào dám phỉ nhổ. Cự giải cười to phóng tới Thanh Quang Thái Tổ, lão giả, để cho lão phu tới gặp ngươi. Thanh Quang Thái Tổ giận dữ, lửa giận đã hoàn toàn thay thế lý trí, hắn muốn đánh với cự giải một trận, thế nhưng truyền tông thần tiến lại nói, đã sắp đến truyền tống thiên cung, không nên ham chiến. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa lực lượng tu vi, lập tức để Thanh Quang Thái Tổ thanh tỉnh lại. Ai cũng hiểu rõ, chậm trễ một chút thời gian thì liên minh tinh không sẽ chết rất nhiều người. Mặc dù trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hôm nay nhất định phải nuốt xuống cơn giận này. Người chờ đó cho ta, bản tọa nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Thanh Quang Thái Tổ gào thét bảo hộ những người khác cấp tốc lùi lại. Ở nơi xa hào quang sáng tỏ nổi lên, có tới 10 tòa truyền tống thiên cung xuất hiện trong tầm mắt, đến rồi. Rất nhiều người của liên minh tinh không trong mắt lộ ra nét vui mừng. Mỗi một tòa truyền tống thiên cung đều có diện tích cực lớn, đồng thời bốn phía có người của liên minh tinh không trông coi. Tất cả mọi người tiến vào truyền tống thiên cung, không thể cáo giải nữa, nhanh. Truyền tông thần tiễn lớn tiếng quát, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Dù là rất nhiều thành viên của liên minh tinh không đã sợ vỡ mật, nhưng mà cũng toàn bộ phân ra một mạch phóng về phía truyền tống thiên cung. Thế nhưng bọn hắn cũng có tới mấy trăm triệu người, mà truyền tống thiên cung một lần chỉ có thể truyền tống 100 vạn, 10 tòa cộng lại cũng là 1000 vạn người trong cùng lúc, cần phải truyền tống tới mấy chục lần. Tinh thần bát quái ấn đã bị công phá, các thế lực của Phượng Hoàng Tông cùng yêu ma nhất tộc đều sục vào trong đó, lúc này để cho quá trình truyền tống biến thành một thế giới máu tanh. Tô Hàn, hợp tác với yêu ma sẽ không có kết cục tốt đâu. Bát thần Thái Tổ hô lên, chờ xem, vô luận là Phượng Hoàng Tông và liên minh tinh không có kết cục như thế nào, người sẽ hối hận vì sự tình đã lựa chọn hôm nay. Tô Hàn ta bình sinh chỉ có làm ra một việc hối hận thôi. Tô Hàn mở miệng, uống vào một lượng lớn đan dược, tại thời điểm tu vi khôi phục lần nữa nhấc bút, rót lên thiên địa họa quyển. Không có người nào biết chuyện hắn hối hận là chuyện gì, Tô Hàn cũng không có ý định nói ra. Chẳng qua là trên thiên địa họa quyển, lần lượt xuất hiện từng bóng người, đại quân của liên minh tinh không lần nữa sụp đổ. Đi! Truyền tông thần tiễn bỗng nhiên quát to, trong tay xuất hiện trưởng cung, thẳng tắp chỉ về phía Tô Hàn. Mũi tên của hắn cũng không phải ngưng tụ ra, mà là mũi tên thật được chế tạo bằng tài liệu đỉnh cấp của thánh vực. Sau khi quán trú lực lượng tu vi, sẽ bộc phát ra uy lực tuyệt cường, là một trong mũi tên mạnh nhất của thánh vực. Người cũng muốn ra tay với bản tông rồi sao? Tô Hàn nhìn truyền tông thần tiễn, thiên địa bút trong tay vẫn không ngừng. Vẫn là thánh quang tiễn, nhiều năm như vậy, người vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Mũi tên của truyền tông thần tiễn gọi là thánh quang tiễn. Thánh quang tiễn này vẫn là cái lúc trước các chủ nghiên cứu ra. Truyền tông thần tiễn nâng cung tiễn lên đồng thời nói, ta vẫn luôn không rõ, ngươi mạnh như vậy, tại sao? Lại từng là lĩnh vực tông sư, lại đột nhiên ngã xuống chứ? Ta cũng không hiểu. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, có lẽ vì để thấy rõ chân diện mục của các ngươi. Trừ một tiếng, truyền tông thần tiễn cũng không nói thêm, thánh quang tiễn trong tay bắn ra. Phương hướng mũi tên này kỳ thực không phải là Tô Hàn, mà là thiên địa họa quyển trước người hắn. Thiên địa họa quyển chính là để Tô Hàn dùng tư thái thập trọng phàm thánh để đột phá đạo thánh mới được ban thưởng. Mà thánh quang tiễn có uy lực như thế nào, Tô Hàn là người rõ ràng nhất. Mặc dù thánh quang tiễn cực mạnh, thế nhưng Tô Hàn cũng không cho rằng thánh quang tiễn này có thể đánh phá thiên địa họa quyển. Bất quá hắn không muốn nếm thử, vạn nhất mà xuất hiện sai lầm vậy thì cứ được không bù nổi cái mất. Có thiên địa họa quyển chơi rất sướng. Trưu một tiếng, thân ảnh chớp động, Tô Hàn đã đứng trước thiên địa họa quyển. Các chủ, vẻ mặt của đám người cự giải đại biến muốn vọt tới để bảo hộ Tô Hàn, nhưng hắn lại nói, bản tông không cần các người bảo hộ, có thể giết nhiều một chút thì cố gắng mà giết. Nghe được lời này, lại liên tưởng đến lúc trước khế ước thần vương ra tay với Tô Hàn, bọn người cự giải cảm thấy là Tô Hàn chắc chắn không nói nhảm, cho nên sau khi lưỡng lự cũng không tiếp tục chạy về nữa, mà nhắm về phía truyền tông thần tiễn. Bọn hắn muốn cho truyền tông thần tiễn không có cơ hội lại ra tay, bắn Tô Hàn mũi tên thứ hai, ầm một tiếng, Thanh quang thần tiễn trùng kích vào ngực Tô Hàn, nhưng tu vi thần khải đã gắt gao ngăn lại, thậm chí ngay cả lõm xuống cũng không lõm. Dùng chiến lược tổng hợp của Tô Hàn bây giờ, bày ra tu vi thần khải, cái loại tổ thánh, cường giả như chuyển tông thần tiễn, hoàn toàn chính xác không gây được thương tổn. Sau khế ước thần vương, việc này đã được nghiệm chứng lần hai. Đương nhiên, coi như tu vi thần khải vô pháp ngăn trở, thì Tô Hàn cũng đã hiểu rõ luân hồi đại đạo, hắn hiện tại là kẻ bất tử bất diệt rồi. Áo giáp chính là tử sắc, lại không phải là chân thực. Truyền thông thần tiễn chống cự công kích của cự giải, đồng thời lại nói, đây chính là đồ vật mà các chủ phải lấy việc mình ngã xuống làm đại giá để nghiên cứu sau. Tô Hàn không có mở miệng, bất quá, cái loại nhạy cảm của loại cường giả như truyền thông thần tiễn này thì việc này chắc không gạt được bọn hắn. Thời điểm nói về tử sắc thì kỳ thực nó đã chứng minh. Truyền thông thần tiễn biết được tu vi thần khải hình thành như thế nào. Bá. Trên bức họa lần lượt từng bóng người băng diệt, tiếp theo thì bức tranh biến thành trống không, lại có thân ảnh mới bị Tô Hàn vẽ ra. Cùng lúc đó thì Liên minh tinh không rút lui, cuối cùng cũng đã tới hồi kết thúc. Cho đến khi đám người chuyển tông thần tiễn tan biến đi, thì trận chiến đầu tiên giữa Phượng Hoàng Tông và Liên minh tinh không cũng triệt để là chấm dứt. Ở trên mặt đất bằng phẳng, gió lớn từng trận thổi qua, xương máu bay tung tóe. 10 tòa truyền tống thiên cung khổng lồ đứng im lặng hồi lâu ở đó, Liên minh tinh không thậm chí còn không kịp lấy đi. Phải biết rằng truyền tống thiên cung này được bố trí so với truyền tống trận bình thường thì khó khăn hơn nhiều. Nhất định phải có đầy đủ tam thải thanh, lâm nham thạch thì mới được. Đây là một loại tài liệu vô cùng hiếm hoi. Ở trong thánh vực thì đến 80% tam thải, lâm nham thạch này bị Liên minh tinh không chiếm cứ. 20% còn lại là do Thái Hà Cung và các thức lực hàng đầu có thể được phân chia một ít. Cũng không có cách nào. Từ sau khi Tô Hàn xuất quân, Liên minh tinh không binh bại quá nhanh, cho đến thời điểm bây giờ, tổng số người tổn thất của bọn họ đã tiếp cận hai đại quân đoàn. Đây cũng chính là một đại quân tiếp cận tới hai ức. Còn nữa, người nào mà dám ở lại thu lấy chuyển tống thiên cung cơ chứ? Thu hồi chuyển tống thiên cung thì sẽ phải chạy bộ về Liên minh tinh không. E là đó có thể là truyền tông tiễn thần hay là thanh quang thái tổ, cường giả cấp bậc này cũng không nhất định là có loại dũng khí đó, mặc dù là tốc độ của bọn họ rất nhanh. Rất nhiều yêu ma lúc này tựa hồ còn chưa thỏa mãn kêu gào, muốn xông vào truyền tống thiên cung, nhưng lại bị hắc ảnh yêu tôn và huyết thần ma tôn ngăn lại. Ở một đầu khác của truyền tống thiên cung chính là địa bàn của Liên minh tinh không. Còn tại bên Phượng Hoàng Tông, Liên minh tinh không đích thực là thua bại, cần phải chạy về. Thế nhưng nếu tiến vào địa bàn của Liên minh tinh không sẽ dẫn tới phản công mãnh liệt, không khác nào là tự sát cả. Lại cộng thêm Phượng Hoàng Tông lúc này nguyên khí hao tổn khá nhiều. Biểu tình ở bên ngoài là anh dũng vô địch, nhưng trên thực tế thì cũng là miệng hùm gan sứa mà thôi. Trận chiến này kết thúc. Chỉ cần Liên minh tinh không không có động thủ tiếp, vậy thì Phượng Hoàng Tông coi như có vội thì cũng nhất định phải tu dưỡng một đoạn thời gian mới hồi phục lại được. Tô Tông Chủ, Hắc Ảnh Yêu Tôn tìm Tô Hàn có ý riêng mà nói, tộc ta nếu như đã hiện thân, vậy thì khẳng định tạm thời sẽ không trở về được cảnh vực yêu ma. Tô Hàn nhìn xuống hết thảy yêu ma bên dưới, đám người kia cũng đang ngó chừng hắn. Bàn Tông ở lại Kỳ Lân Sơn Mạch là cũng đã kiến tạo riêng một khu vực cho yêu ma nhất tộc ở lại. Vậy thì đà tạ Tô Tông Chủ. Hắc Ảnh Yêu Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Chiến tranh tạm thời kết thúc, nhân tộc và yêu ma tách nhau ra. Người nào cũng không nguyện ý gọi là ở gần đối phương. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động, liếc mắt nhìn tất cả mọi người, trong chỗ sâu của đáy mắt lóe lên một vệt đau lòng. Thu hồi tất cả truyền tống thiên cung, tất cả mọi người quay về trụ sở tông môn. Không nói nhảm nhiều, truyền tống thiên cung bị thu hồi, đại lượng đám người liền hướng Kỳ Lân Sơn Mạch mà đi. Ở trong trụ sở tông môn, hết thảy các thế lực trợ giúp Phượng Hoàng Tông đều tạm thời quy tụ ở đây. Đừng nói là thành viên bình thường, chỉ riêng cao tầng các thế lực này đã để cho Phượng Hoàng Đại Điện chứa không nổi. Tô Hàn đương nhiên sẽ không đối đãi bọn họ như người ngoài. Ai tốt ai không, thông qua một trận chiến này, kỳ thật đã triệt để thể hiện ra ngoài nào. Không có cách nào cả, chỉ có thể tạm thời gia tăng số lượng cung điện, sau đó mở rộng trụ sở. Trừ cái đó ra thì, ở bên trong Phượng Hoàng Tông cũng không có sơn chân hải vị gì, hiện tại cũng không phải thời điểm để ăn uống. Tô Hàn thông chi cho Liên Ngọc Trạch tạm thời đem tất cả thượng cổ nguyên tinh lấy ra, phân phát cho các đại thế lực. Một trận chiến này, cường giả cấp tổ thánh của các thế lực không có tổn thất gì, nhiều lắm chẳng qua chỉ bị thương. Nhưng mà từ đế thánh cho xuống nguyên thánh đạo thánh đều có số lượng tử vong khác biệt. Nhất là thuộc hạ ở cấp chuẩn thánh hư thánh thì con số tử vong là rất nhiều. Kỳ thực mọi người cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Dưới tình huống mà cường giả đỉnh cấp không xuất ra, đám bộ hạ bình thường này chỉ có thể dùng chiến thuật biển người tới để phát động chiến tranh. Thế nhưng một khi có đỉnh cấp cường giả, thậm chí là cường giả siêu cấp gia nhập vào chiến tranh, thì bọn họ sẽ trở thành pháo hôi, tử vong vô số. Tô Hàn cũng không quan tâm tới thương vong của Phượng Hoàng Tông trước, cũng không có là ôn chuyện với đám bộ hạ như là cự giải Linh Vương, mà tự mình lấy thượng cổ nguyên tinh, đi qua giữa các thành viên của các thế lực lớn, đem thượng cổ nguyên tinh phân phát xuống. Rất nhiều tu sĩ còn chưa từng nhìn thấy hình dáng của Tô Hàn. Bọn hắn biết Tô Hàn chính là Yêu Long Cổ Đế, cũng biết là mình đến đây chiến đấu vì Yêu Long Cổ Đế. Bởi vì sự sùng bái và tràn đầy kính sợ với Tô Hàn, cho nên bọn họ cam tâm tình nguyện, anh dũng xông lên. Đà tạ Tô Tông Chủ. Một viên là tốt rồi, văn bối dùng để khôi phục thương thế. Không không, Tô Tông Chủ, cái này nhiều quá. Mọi việc như thế, thời điểm Tô Hàn đưa thượng cổ nguyên tinh cho bọn họ, thỉnh thoảng lại vang lên bên tai những tiếng từ chối. Thế nhưng càng lấy như vậy, Tô Hàn lại càng cảm thấy khó chịu. Những người này mang tính mệnh của mình để tham gia chiến tranh, thực sự là không liên quan một chút lợi ích nào tới bản thân, chỉ sợ là một viên thánh tinh cũng không nhất định là có thể được ban. Bọn họ toàn bộ đều là vì Phượng Hoàng Tông. Cái này chẳng lẽ là không cầu hồi báo sao? Bọn hắn chắc chắn là có ân với Phượng Hoàng Tông. Thưa vị, cho đến cuối cùng Tô Hàn bỗng nhiên bay lên không trung, hai tay ôm quyền. Trải qua trận này, Tô Mỗ ghi khắc ân của chư vị. Vô luận là thế lực cá nhân hay là tập thể, thì ngày sau nếu như có chỗ khó, phàm là người tìm tới Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn ta nếu như nói một chữ không, vậy thì nhất định là thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Nói xong một câu, Tô Hàn khom lưng bái xuống. Tô Tông Chủ, cái này không được à, tuyệt đối không thể. Vô số người đứng dậy, trên mặt lóe lên vẻ bối rối. Bọn họ bị cái cúi đầu này của Tô Hàn làm cho không biết làm sao. Từ nơi sâu xa tự khắc có nhân quả, cường giả kiêng kỵ nhất là lời thề. Tô Hàn có thể nói ra những lời này đủ để chứng minh là bọn họ không có giúp lầm người. Liên trưởng lão, tiếp tục phái người đi lấy thượng cổ nguyên thinh, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, Tô Hàn nói. Vâng. Liên Ngọc Trạch lập tức ứng tiếng, kỳ thực là thương thế của hắn cũng rất nặng, xém chút là bị Liên Minh Tinh Không tiến hành trảm thủ. Bất quá, hắn vẫn mang thần sắc tái nhợt, tìm tới những người không có thụ thương, hoặc là thành viên của Phượng Hoàng Tông bị thương nhẹ. Một lần nữa tiến vào trong thượng cổ nguyên giới. Tô Hàn tiễn cho rất nhiều thế lực rút lui mới trở lại bên phía Phượng Hoàng Tông. Giờ khắc này bầu trời của trụ sở tông môn vẫn còn mông lung một mảnh sương máu. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất từ trong sương máu đó, thấy được từng đôi mắt quen thuộc, không nỡ bỏ, đang nhìn mình chăm chăm. Đó đều là anh linh của Phượng Hoàng. Cảm ơn các ngươi. Tô Hàn mở miệng, thì thào. Hắn lần nữa ôm quyền, hướng về hư không cúi đầu thật sâu, sau đó mới đáp xuống mặt đất. Các ngươi đều rất tốt. Binh sĩ của Phượng Hoàng Tông ta là bất khuất không sợ, là bất tử bất diệt. Thời điểm nói tới đời này, Tô Hàn vòn vẹn, chỉ dùng tay thay trưởng, móng tay cơ hồ cắm vào trong da thịt. Hắn thấy được máu tươi trên mặt đã được lau đi. Lăng Tiếu đang nhếch miệng cười nhìn mình. Hắn lại thấy được Đông Phương Môn Nguyệt đang ngồi xếp bằng khôi phục thương thế. Lại thấy được Tô Thanh đã mất một cánh tay, toàn thân trên dưới rất nhiều vết thương. Hắn cũng nhìn thấy là đám người Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Tuệ, Tô Giao, Tô Tuyết, khí tức hỗn loạn, tu vi gợn sóng. Nguyên Linh, Liên Minh Tinh Không. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thù này không báo, Tô Hàn ta, thề không làm người. Đi hỏi thăm an ủi từng người thì khẳng định là không thể, thời gian cũng không đủ. Tô Hàn biết ý nghĩ trong lòng thành viên Phượng Hoàng Tông, người sau cũng lý giải được cảm xúc của Tô Hàn, vậy là đủ rồi. Thời gian kế tiếp Tô Hàn trở về Phượng Hoàng Điện, đám người cự giải Linh Vương Kim Ngưu Bạch Dương đã sớm chờ đợi. Thấy Tô Hàn đến bọn hắn không khỏi kích động, các chủ. Bốn người đều đứng dậy, so sánh thì Linh Vương lộ vẻ bình tĩnh hơn nhiều, hắn mỉm cười nói. Tốt rồi, cuối cùng cũng có thể ôn chuyện với nhau. Tất cả ngồi xuống, ánh mắt Tô Hàn quét qua bốn người. Các người có thể trở về, ta cũng hết sức vui mừng. Các chủ, nói gì vậy chứ? Kim Ngưu lộ ra bộ dáng không vui. Chúng ta đời này chỉ vì một mình các chủ, cho dù ẩn nấp sống tạm mấy vạn năm, thì cũng chỉ có địa phương có tông chủ thì mới gọi là nhà. Tô Hàn động dung, hai con người ướt át, nhưng rất nhanh bị hắn dùng lực lượng tu vi khu trục đi. Thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, mà đứng dậy ôm mỗi người một cái. Các người đây là làm gì vậy? Âm thanh không hài hòa truyền đến, thân ảnh của Diệu Dương Kiếm Thần xuất hiện ở cửa Phượng Hoàng Điện. Hắn vốn là một người thoải mái, sau khi trong lòng đã triệt để phát tiết được những đè nén của những năm qua, tu vi đã khôi phục cực nhanh, tính cách cũng hoàn toàn trở về bộ dáng ban đầu. Diệu Dương Kiếm Thần cùng bọn người Linh Vương ở Hoàng Đạo Thập Nhị Cung đều là nhận biết nhau, giao tình rất sâu. Lúc trước hắn mở miệng chẳng qua chỉ là nói đùa thôi. Lão già, nghe nói lúc trước người bệnh không nhẹ. Linh Vương cười lớn rồi trêu chọc một câu. Ai già, đều qua rồi, đừng có nói nữa. Diệu Dương Kiếm Thần khoát tay áo. Rõ ràng thì đám người Linh Vương đều chú ý tới nhất cử nhất động trong chuyển động của thánh vực, nhưng bọn họ lúc đó không cách nào hiện thân. Các người trước đó đều ẩn nấp ở chỗ kia sau. Diệu Dương Kiếm Thần đột nhiên hỏi. Ờ. Linh Vương và đám người cự giải đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, Hắc Lâm Sơn. Tô Hàn không khỏi nở ra nụ cười. Hắc Lâm Sơn là một chỗ vô cùng bình thường, không có bất cứ tài nguyên gì, thánh khí cũng cực kỳ mỏng manh, cơ hồ chẳng có tu sĩ nào lại ngốc ở đó. Chỉ có một nơi như vậy, nhưng thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước lại mở ra một chỗ ẩn thân ở đó. Nói thật thì hắn không có khả năng suy tính tương lai, cũng không biết bản thân sẽ vẫn lạc, đồ thần các sẽ có đại kiếp. Lúc ấy hắn ở Hắc Lâm Sơn xây dựng một chỗ ẩn thân, kỳ thực chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi. Thời điểm đó thì Tô Hàn quá mức tự tin, hắn thậm chí đều không nghĩ tới sẽ phải dùng đến Hắc Lâm Sơn, chẳng qua là tùy ý nói vài câu với bọn người cự giải, sau đó lại chui vào bế quan, và cũng chính lần bế quan đó để cho Tô Hàn ngã xuống. Trên thực tế, nếu như không phải Tô Hàn dùng lực lượng của chúa tể mở chỗ ẩn thân ở Hắc Lâm Sơn, vậy thì bọn cự giải coi như có là tổ thánh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể biến mất dưới mí mắt của Nguyên Linh được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Liên Minh Tinh Không không có tìm được bọn hắn. Ngươi tại sao lúc đó lại không đi? Tô Hàn nhìn về phía Diệu Dương Kiếm Thần. Người sau cũng biết chuyện này nhưng tựa hồ lại không đi. Ta. Diệu Dương Kiếm Thần lắc đầu cười một tiếng. Ta không tin là ngươi thực sự ngã xuống. Một câu để cho Phượng Hoàng Đại Điện lâm vào yên tĩnh. Đúng vậy. Nếu như không phải đám người cự giải tận mắt thấy Tô Hàn tiêu tán thì ai có tin tưởng. Người đã đồng thọ cùng trời đất, là người mạnh nhất của tinh ngân hà tinh hệ, đệ nhất chúa tể, lại không có bất kỳ địch thủ gì tấn công, lại đột nhiên biến thành tro bụi. Sau khi Tô Hàn ngã xuống thì Nguyên Linh lập tức phản loạn ngay. Tiếp nạn của đồ thần các cũng buông xuống như cuồng phong bạo vũ. Bọn người cự giải hoàn toàn không dự liệu được những thứ này. Thời điểm bọn hắn phản ứng lại thì muốn thông chi cho những người khác đã là điều không thể nữa. Nguyên Linh đã làm ra rất nhiều chuẩn bị, thuộc hạ thậm chí hoài nghi cho dù các chủ không ngã xuống, hắn cũng ra tay. Cự giải nói, tình huống lúc đó quá mức khẩn cấp. Nguyên Linh làm phản cùng với việc các chủ ngã xuống, cơ hồ là liền không kẽ hở. Cho đến vài vạn năm nay, ta thường xuyên cảm thấy là chuyện mà các chủ ngã xuống. Kỳ thật không phải chúng ta là người đầu tiên biết đến, mà người biết đầu tiên có lẽ chính là Nguyên Linh. Tô Hàn yên lặng nghe mấy người kể lại, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Nghĩ thông suốt, được chuyện của những người khác thì căn bản cũng không làm được. Đám phản đồ kia dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, đối với bộ hạ cũ kiên thủ đồ thần các là tiến hành siêu hồn, coi như là khiến cho người khác có biết được Hắc Lâm Sơn, thì ở dưới loại tình huống siêu hồn này cũng sẽ bại lộ, cho nên chúng ta cũng không thông chi cho bất luận người nào, cự giải nói thêm. Hắn đối với những bộ hạ của đồ thần các chết đi là cực kỳ áy náy, nhưng hắn không hối hận về quyết định đã làm ra. Bởi vì nếu như Hắc Lâm Sơn mà bại lộ, vậy thì bọn hắn cũng sẽ bị Nguyên Linh tìm ra và đánh chết, cũng sẽ không có ngày hôm nay nhúng tay vào sự tình chiến tranh giữa Phượng Hoàng Tông và Liên Minh Tinh Không. Kỳ thực chúng ta nên sớm đoán được trước. Bạch Dương một mực im lặng bỗng nhiên mở miệng. Trước khi Tông Chủ vẫn lạc, Nguyên Linh thường xuyên tìm tới chúng ta. Hắn không có nói xấu Tông Chủ, cũng không có minh xác lôi kéo chúng ta. Thế nhưng hiện tại nghĩ lại một chút, từ những lời nói của Nguyên Linh, ta có thể phát giác được khắp nơi đều tồn tại sự quỷ dị. Hắn nói cái gì? Tô Hàn hỏi. Ý tứ đại khái chính là hy vọng chúng ta có thể ổn định tăng lên, về sau tiến vào vũ trụ, sẽ là một nhân sinh to lớn hơn, rộng mở hơn, Bạch Dương giải thích. Lời này nghe vào giống như ước mơ tương lai của hắn, nhưng ta cảm thấy có dư vị trong lời nói của hắn có hàm ý, giống như đang nói chúng ta biết là hắn biết được những sự tình liên quan đến vũ trụ, và cũng ở thời điểm chúng ta tiến vào vũ trụ, làm chăn đệm trải đường cho chúng ta. Cự giải Linh Vương và Kim Ngưu thời khắc này đều khẽ gật đầu, Tô Hàn không khỏi mỉm cười. Nếu chỉ bản thân mình cho là như vậy, cái đó còn có thể nói là mình đoán sai. Nhưng nếu tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, thì chỉ có thể chứng minh một điểm, đó là trước khi mình vẫn lạc, Nguyên Linh đã biết được sự tồn tại của vũ trụ. Rất có thể chính là Đệ Bát Thế Tử Cảnh Trọng đã liên hệ với hắn. Nếu như bản tông đoán không sai, thời điểm Nguyên Linh phản loạn, đã là chúa tể rồi, Tô Hàn nói. Đúng vậy, Kim Ngưu liền nói ngay, thời điểm mà các chủ ngã xuống, đồ thần các đột nhiên bị trùng sát, khí tức như hồng, Nguyên Linh vào lúc đó đã đột phá chúa tể. Không, Tô Hàn lắc đầu, Nguyên Linh cũng không phải đột phá chúa tể vào lúc đó, mà hắn kỳ thực đã sớm đạt đến cảnh giới chúa tể, chỉ bất quá một mực áp chế tu vi để các người không phát giác được thôi. Cái gì? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập sự kinh hãi, chăm miệng một lời mà nói. Ý tứ của các chủ là Nguyên Linh hoàn toàn chính xác đã sớm có ý đồ phản loạn. Đúng vậy, Tô Hàn gật đầu, hắn sở dĩ phản loạn và muốn giết đồ thần các chỉ là một nguyên nhân thôi. Bất quá, nguyên nhân quan trọng hơn không phải là cái này. Về sau bản tông sẽ từ từ nói cho các người biết. Thời gian kế tiếp Tô Hàn lại trò chuyện với mấy người những chuyện khác nữa. Theo đám người cự giải Kim Ngưu biết được là Hoàng Đạo Thập Nhị Cung còn có 9 người khác vẫn như cũ ở trong Hắc Lâm Sơn. Nguyên Linh uy thế quá mạnh, coi như là cổ linh chúa tể của Thái A Cung cũng phải lánh né phong mang. Cho dù náo động lên động tĩnh lớn như vậy, quẫy trò thánh vực gió tanh mưa máu, lòng người bàng hoàng, thế nhưng Hoàng Đạo Thập Nhị Cung vẫn không hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Thứ nhất, lúc trước Tô Hàn ngã xuống, rõ ràng đã biến thành tro bụi, làm sao có thể bỗng nhiên trọng sinh được. Thứ hai là những năm gần đây, Liên minh Tinh Không luôn luôn điều tra đám bộ hạ khác của đồ thần các, nhất là đám người Linh Vương và Hoàng Đạo Thập Nhị Cung. Liên minh Tinh Không biết rõ, những tồn tại này mới là uy hiếp lớn nhất với bọn họ, thậm chí có thể một ngày nào đó, chính là sẽ có một vị nhân tộc chúa tể thứ tư xuất hiện, thì cũng sẽ sinh ra trong đám người này. Tổng hợp những nguyên nhân cỡ trên, bọn người cự giải luôn cảm thấy đây có thể là một âm mưu. Một âm mưu mà Liên minh Tinh Không bày ra để bẫy bọn họ xa lưới. Cự giải Kim Ngưu, Bạch Dương và Linh Vương xuất hiện, kỳ thực chỉ là để tìm tòi hư thực mà thôi. Nếu như đây quả thực là một âm mưu, vậy cho dù là Nguyên Linh giết chết bốn người bọn họ, thì chín người khác vẫn có thể sống sót. Cũng chính bởi vì như vậy mà lúc trước Vượng Hoàng Tông chết không ít người nhưng bọn hắn vẫn không có hiện thân. Cho đến khi Khế Ước Thần Vương, Thế Giới Thần Vương và Tinh Linh Thần Vương hiện thân, thì Linh Vương mới nhịn không được và đi ra giữa hư không. Đương nhiên, để cho bọn họ xác định tốt nhất chính là thời điểm Diệu Dương Kiếm Thần hiện thân. Bọn hắn có thể không tin bất luận người nào, nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào bất tín với Diệu Dương Kiếm Thần. Đối với Tô Hàn mới nói mà nói, chín người khác hoàn hảo không chút tổn hại, đây là một tin tức vô cùng tốt. Hoàng Đạo Thập Nhị Cung mỗi người đều có tu vi tuyệt đỉnh, chiến lực siêu cường. Sự xuất hiện của bọn hắn sẽ đền bù lại về lực lượng đỉnh cấp của Phượng Hoàng Tông, để cho Phượng Hoàng Tông thời điểm đối mặt với Liên minh Tinh Không sẽ không còn giật gấu vá vai, chỉ có thể bị tàn sát nữa. Nói cách khác, cộng thêm Linh Vương, hiện tại Phượng Hoàng Tông đã có được 13 vị tổ thánh đỉnh. Lúc này, cùng với đồ thần các năm đó so sánh, mặc dù là không đáng nhắc tới, nhưng đối với Phượng Hoàng Tông của hiện tại thì đúng là để cho Tô Hàn vô cùng mừng rỡ. Đáng tiếc nhất là không có những cường giả tổ thánh đỉnh cấp khác đã làm phản đồ thần các. Người chết thì chết, cả mất tích thì mất tích, bằng không thì cũng có thể đền bù một chút đám tổ thánh nhất nhị trọng để đền vào chỗ trống của chiến lực. Nên tới thì đều đã tới rồi, mà không nên tới thì chỉ sợ sẽ mãi mãi không tới. Tô Hàn đứng dậy do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói. Sự tình có quan hệ với Thánh Ma Cổ Đế, các người có nghe nói qua không? Thánh Ma Cổ Đế, hắn không phải đã vẫn lạc rồi sao? Kim Ngưu hỏi. Xem ra là mấy vạn năm nay, hắn chưa từng xuất hiện trong tầm mắt của đại chúng. Âm thanh thở dài của Tô Hàn truyền tới. Thánh Ma Cổ Đế không chết, ta từng ngẫu nhiên mượn nhờ một ít vật phẩm thế hắn còn sống, đồng thời còn quỳ gối trước mặt Nguyên Linh. Nghe được lời này, tất cả mọi người đồng tử đều co lại. Bọn họ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không ai mở miệng cả. Thánh Ma Cổ Đế và Diệu Dương Kiếm Thần, đây đều từng là hảo hữu chí giao của Tô Hàn. Tô Hàn sẽ không nói láo, và cũng không cần thiết phải đi lừa bọn họ. Đã như vậy, Thánh Ma Cổ Đế quỳ gối trước mặt Nguyên Linh đại biểu cho cái gì? Đồ thần các sụp đổ, tất cả mọi người bị đuổi giết. Kỳ thực trong lòng bọn người Kim Ngưu là có chút lời oán giận. Nhưng giờ phút này bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đã bị một ít chuyện kia cùng với sự thống khổ trong lòng của Tô Hàn so sánh thì thật không đáng giá nhắc tới. Các chủ, việc này cũng không thể kết luận vội. Linh Vương mở miệng. Diệu Diêm Cứng Thần cũng nói, ta cũng không cho rằng lão tiểu tử kia sẽ thực sự làm phản. Nếu hắn thực sự làm vậy, ta nhất định tự tay thịt hắn. Không nói chuyện này. Về sau tự sẽ có đáp án thôi. Tô Hàn cười nói. Hủy Diệt Nữ Hoàng cũng đã tới thánh vực, các người có biết không? Có nàng cùng với nữ nhi của Thánh Ma Cổ Đế là một tiểu nha đầu tên gọi Hương Nhi. Hương Nhi thì bây giờ đang ở trong Phượng Hoàng Tông, thế nhưng Hủy Diệt Nữ Hoàng lại chưa từng hiện thân. Tô Hàn một mực lo lắng, nàng có tao ngộ bất trắc hay không, hay là nói cái lão bà kia sao? Đề cập tới Hủy Diệt Nữ Hoàng, mấy người đều tặc lưỡi chép miệng. Hủy Diệt Nữ Hoàng mạnh cỡ nào bọn họ đều biết, nếu không phải vì một ít nguyên nhân năm đó nàng vẫn luôn áp chế tu vi, không tiến vào thánh vực, thì thành tựu thời khắc này khẳng định sẽ không thấp hơn so với bọn họ. Cô cả chưa nghe nói qua tin tức của nàng, sẽ không phải là... Linh Vương muốn nói lại thôi. Hẳn là không có khả năng. Nếu như nàng thực sự bị Liên Minh Tinh Không phát hiện, vậy thì bọn chúng nhất định sẽ không giết nàng, mà sẽ đem nàng vây lại, lấy ra để uy hiếp ta, Tô Hàn nói. Các chủ, vậy ý tứ là... Mấy người đồng thời nhìn về phía Tô Hàn, bọn hắn kỳ thực đã đoán là Tô Hàn lo lắng cái gì. Dù sao hủy diệt nữ hoàng và thánh ma cổ đế là vợ chồng với nhau. Thôi thì sau này hãy nói. Tô Hàn có chút phiền loạn khoát tay, thông chi cho Hoàng đạo thập nhị cung, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Phượng Hoàng Tông. Từ hôm nay trở đi Phượng Hoàng Tông là nhà của các ngươi cũng không cần phải xưng hô các chủ nữa. Vật đổi sao rời, đồ thần các đã là quá khứ, ta hiện tại là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Cần tuân mệnh lệnh của tông chủ, mấy người cung kính ứng tiếng. Trên thế giới này luôn có một đám người có ân tất báo, và cũng chỉ có đám người như vậy, thì mới chống chọi lại cái bọn lấy oán trả ơn. Bọn cự giải thì chính là người trước, hết thảy mà bọn hắn có đều là do Tô Hàn cho. Mặc dù Tô Hàn tu vi có thấp thì trong lòng bọn họ mãi mãi vẫn là các chủ. An bài nhân thủ đi thu hoạch thượng cổ nguyên tinh xong, Liên Ngọc Trạch lần nữa trở về Phượng Hoàng Đại Điện. Bọn người cự giải cũng đã rời đi, có rất nhiều chuyện cần Liên Ngọc Trạch hồi báo. Từ trong miệng Liên Ngọc Trạch Tô Hàn biết được, lần này trong quá trình chiến đấu, đám người Lăng Tiếu Tô Giao Tín Lăng Tiêu Vũ Nhiên đều đã dung hợp bản nguyên thành công. Lúc đó thì Phượng Hoàng Tông từ trong tinh không huyễn cảnh đạt được tổng cộng 18 đạo bản nguyên, sau này chỉ có mỗi Tô Tuyết là dung hợp thành công. Không nghĩ tới trong chiến tranh lần này mấy người Lăng Tiếu cũng chân chính gọi là phá rồi lại lập. Ở trong thánh tử tu di giới, bọn họ đã phải áp chế tu vi thời gian quá dài. Bây giờ dung hợp bản nguyên thành công, bọn hắn rất nhanh có khả năng đột phá lên nguyên thánh, đồng thời ở trên con đường nguyên thánh này đột phi mãnh tiến mà vào. Ngoài trừ là Tô Hàn đem gần 10 vị tổ thánh của Liên Minh Tinh Không đánh giết ra, thì tựa hồ đây là tin tức tốt nhất trong cuộc chiến lần này. Hồi báo xong, tự nhiên cũng phải đến tin tức xấu. Trong trận chiến lần này, Phượng Hoàng Tông có tổng cộng 150 triệu thành viên, thì tổn thất đã tiếp cận 6.000 vạn. Ở trong đó riêng tu sĩ, thánh cảnh là khoảng 500 vạn, còn tu sĩ khác là 55 triệu. Nghe được Liên Ngọc Trạch hồi báo, trong nháy mắt Tô Hàn đột nhiên cảm giác được là đem bọn họ tới thánh vực là một cách làm sai lầm. Càng làm cho Tô Hàn động dung chính là Hạ Lam đã dẫn theo huyết côi quân đoàn, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Liên Ngọc Trạch biết rõ quan hệ giữa Tô Hàn và Hạ Lam, lại cộng thêm huyết côi chiến đội hiện tại còn chưa thuộc về Phượng Hoàng Tông, ở trong đó liên lụy rất vi diệu, cho nên hắn đặc biệt hồi báo sự tình liên quan đến huyết côi chiến đội. Tống Minh Châu, Hoàng Tông, hai người này đã từng vì Hạ Lam mà bênh vực kẻ yếu, đã tử vong trong trận chiến lần này. Màn đêm buông xuống, Tô Hàn quanh chân ngồi trên quảng trường. Có đầy người của Phượng Hoàng Tông, bọn họ vẻ mặt khẩn trương thấp thỏm lại tràn ngập chờ mong, bàn tay siết chặt bởi vì dùng sức quá độ mà đỏ bừng lên, soạt một tiếng. Rất nhiều thánh tinh bày ra bốn phía của Tô Hàn lúc này bay lên rồi bùng nổ giữa hư không. Trong chớp mắt đôi mắt của Tô Hàn mở ra âm phủ, soạt. Hư không truyền đến tiếng vang lanh lảnh, một vết nứt xuất hiện giữa hư không, rồi rách ra càng lúc càng lớn, lướt ngang qua hai bên, cuối cùng triệt để hóa thành một cái động lớn. Rất nhiều tu sĩ thánh cảnh cũng có thể để cho hư không phá toái, nhưng bọn họ đó đơn thuần chỉ là đánh nát hư không mà thôi. Còn Tô Hàn thì không giống, cái hố trước mặt hắn sau khi xuất hiện, liền truyền ra từng đợt tiếng kêu đau đớn thảm thiết, âm phong lạnh thấu xương. Bằng như hố đối diện này giống như là một phương thế giới khác vậy, mở, nhất định phải cứu trở về, nhất định phải đem bọn hắn cứu về. Mắt thấy hố trời mở ra, trong lòng rất nhiều người đều căng thẳng, cái loại thấp thỏm kia càng thêm nồng đậm. Tô Hàn đứng dậy, nhìn đám người hy vọng tràn ngập ở bốn phía, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt vào. Năm đó ở Đại Lục Long Võ, Tô Hàn một lần nữa lại khai sáng đổ thần các, nhưng lại tào ngộ đại kiếp, tất cả mọi người tử thương hầu như không còn. Khi đó Tô Hàn dựa vào Long Liệt mà mở ra cửa lớn của âm phủ, thỉnh cầu âm vương Vân Thanh đem tất cả hồn phách của mọi người đưa ngược về thế gian. Một lần đó Tô Hàn cứu sống tất cả mọi người, và đồ thần các cũng sửa tên thành Phượng Hoàng Tông. Hiện nay Tô Hàn lại mở ra cửa lớn của âm phủ, đã không cần tới Long Liệt ra tay nữa. Thế nhưng là hắn không dám xác định đến cùng có thể cứu về anh linh Phượng Hoàng Tông hay không. Thời đại khác biệt, người chết tu vi cũng khác. Thời điểm ở Đại Lục Long Võ thì bọn họ không có nguyên thần, không có tu vi cường đại, thậm chí còn chưa được coi là tu sĩ, chỉ có thể nói là một đám võ giả cấp thấp. Võ giả thì vẫn là quy về nhân loại phàm nhân, cho nên cảnh giới hay Đại Lục Long Võ mới được xưng là phàm cảnh. Mà bây giờ rất nhiều người đã đạt tới tiên cảnh, thần cảnh, đồng thời số lượng tử vong lần này là quá nhiều. Âm vương cũng phải có ranh giới cuối cùng thuộc về hắn, cũng có hạn chế của hắn. Cho dù Tô Hàn ván có giao tình, nhưng cũng không thể hết lần này đến lần khác tới làm khó xử âm vương. Các ngươi ở chỗ này chờ cho bản tông. Tô Hàn sau khi dứt lời nhấc chân bước vào hắc động. Hắc ám ngoắn ngủi qua đi, Tô Hàn lần nữa thấy được một dòng sung vẩn độc màu vàng dài răng rặc, trong đó có vô số cánh tay và cái đầu duỗi ra, xen lẫn tiếng kêu thề lườm thảm thiết. Hoàng Tuyền, Tô Hàn lẩm bẩm. Thần niệm quán bày ra muốn nhìn một chút xem, ở trong trường hà dưới đại địa kia có linh hồn của Phượng Hoàng Tông hay không. Nhưng mà khi thần niệm rớt vào Hoàng Tuyền lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình phá hủy, khiến hắn căn bản không cách nào tìm kiếm. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn nhìn xuống. Nại hà kiều thật nhìn rách nát nhưng lại dị thường kiên cố kia. Trên cầu có từng đạo linh hồn lướt qua, bọn hắn đã mất đi thần trí, hai con người trống rỗng, tựa hồ đang lần theo một loại chỉ thị nào đó, tiếp tục tiến về phía trước không có mục đích. Ở trong những linh hồn này, Tô Hàn thấy được đại lượng khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù hắn vô pháp kêu tên những người này, nhưng Tô Hàn có thể khẳng định bọn họ mới tiến vào âm phủ trước đây không lâu. Bởi vì bọn hắn khi còn sống đều là từ đại lục Long Võ được Tô Hàn kéo đến thánh vực. Tô Hàn đưa tay thử bắt lấy những người này, thế nhưng người sau đều là hư ảo, căn bản vô pháp chộp tay, chỉ có thể để mặc những linh hồn này xuyên qua cơ thể mình. Tô Hàn cũng mở miệng, thế nhưng đám linh hồn đó không nghe được. Sự tỉnh của âm phủ, chỉ có Vân Thành mới có thể trưởng khống. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, từ những linh hồn này đi xuống Nại Hà Kiều, rồi tới trước mặt một lão ẩu. Tóc tai u ám, thân hình câu lũ, bộ dáng xấu xí và vẻ mặt dữ tợn. Cùng với lần trước đi vào âm phủ là giống nhau. Minh bà chữ A Mạnh bà không hề xuất hiện một kỳ biến hóa nào. Khác biệt chính là nàng tựa hồ còn nhớ Tô Hàn. Đồng thời lần này khi mà nhìn thấy Tô Hàn, trên mặt cũng không lộ ra dáng vẻ hung ác, ngược lại đồng tử co vào. Nước trong tay rơi xuống mặt đất, không tự chủ được mà lui lại. Vãn bối gặp qua yêu lòng cổ đế. Quy củ của âm phủ bản tông biết, hết thảy linh hồn đều phải uống canh Mạnh bà. Tô Hàn nhìn Mạnh bà, lại chỉ vào đám linh hồn Phượng Hoàng Tông mà nói. Nhưng bọn hắn đều là người của Phượng Hoàng Tông ta. Trước khi bản tông không có cách nào rời đi, thì người không được tiêu trừ trí nhớ của bọn hắn. Ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Mạnh bà cũng không biết nghe hiểu hay không, trên mặt lộ vẻ dãy giụa và lưỡng lự, nhưng cuối cùng nàng vẫn không gánh được uy áp khủng bố của Tô Hàn mà nhẹ gật đầu. Đa tạ. Tô Hàn nói một câu cảm tạ, sau đó lướt qua Mạnh bà. Mạnh bà nhìn theo bóng lưng của hắn mà trên mặt lộ vẻ nghi hoặc mãnh liệt, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ. Đó là khoảng cách với lần yêu long cổ đế tới đây, vì sao mới qua một thời gian ngắn như vậy mà đã mạnh tới loại trình độ này. Người sống tiến vào âm phủ thì Hắc Bạch Vô Thường sẽ có cảm ứng, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Tô Hàn vẻ mặt rất là cung kính. Vô luận Mạnh bà hay Hắc Bạch Vô Thường đều là lần đầu tiên từ trong miệng của âm vương Vân Thành biết được thân phận của Tô Hàn. Hiện nay Tô Hàn lần hai bước vào âm phủ đã là khí phách chủng thiên trạng thái như hồng, so sánh cùng với lần thứ nhất thì khác biệt như ngày và đêm vậy. Bái kiến nhiều lòng cổ đế. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời khom người xuống. Vân Thành đâu? Tô Hàn trực tiếp hỏi. Âm vương đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường lộ vẻ khó xử, nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng thì một tiếng thở dài bỗng nhiên chuyển đến. Thôi. Thân ảnh trung niên lại xuất hiện trước mặt Tô Hàn, như trước vẫn là bộ dáng ấy, tựa hồ mãi mãi không giả nua. Vốn không quyết định ra gặp ngươi, thế nhưng cuối cùng vẫn không bước qua được đạo khảm này. Có mấy lời vẫn là gặp mặt nói rõ ràng thì tốt nhất. Vân Thành nói khẽ. Tô Hàn khẽ run lên, nhìn chòng chọc vào Vân Thanh. Bọn hắn thực sự không trở về được sao? Có thể trở về, nhưng phải trả một cái giá đắt. Vân Thanh âm thanh lộ ra vẻ bằng phẳng. Ta đã từng trợ giúp ngươi một lần, đã xúc phạm vào thiên nộ. Lần này nếu như lại giúp ngươi, ta sẽ bị tước đoạt vị trí âm vương, mãi mãi sẽ bị mắc kẹt tại một bước này, có lẽ sẽ không tiến thêm được chút nào nữa. Tô Hàn giống như nghẹt thở ngây ngốc đứng đó. Lời nói ngắn gọn nhưng trên thực tế Tô Hàn rõ ràng âm vương cũng không phải là chúa tể, mặc dù khoảng cách đã rất gần, gần đến mức cơ hồ đưa tay chạm đến, nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tổ thánh mà thôi. Âm vương đồng tu hai loại đại đạo, một là linh hồn đại đạo, một loại nữa là tử vong đại đạo. Nếu như hắn có thể bước ra một bước kia thì chắc chắn có khả năng trở thành tồn tại mạnh nhất trong chúa tể cảnh, ít nhất là khi cùng cấp bậc. Người ở trong cảnh giới cửu trọng tổ thánh đã yên lặng nhiều năm, cho đến nay vẫn chưa đạt tới giới hạn của chúa tể sao? Tô Hàn hỏi. Cửu trọng tổ thánh chính là tu vi chân chính của âm vương Vân Thanh. Cường giả trên thánh vực ghi lại chỉ giới hạn ở trên tồn tại siêu việt trên thánh vực bảng. Nhưng phàm là người có chút hiểu biết, tỉ như bọn người Thuấn Toàn hay là Nam Sơn Thiên Tổ, thì hẳn là phải biết. Cái vị âm phủ chí tôn, âm vương này mới là người mạnh nhất dưới chúa tể. Thánh chủ thì trưởng khống nhân gian, còn âm vương thì trưởng khống âm phủ. Trong thiên địa này, người duy nhất có thể sánh ngang với thánh chủ chỉ có một, đó chính là âm vương. Thế nhưng nhiều người chỉ biết là âm vương rất mạnh, lại không biết hắn đến cùng mạnh tới trình độ nào, thậm chí ngay cả nguyên linh cũng không biết được tu vi chân chính của âm vương. Người biết duy nhất chính là Tô Hàn. Hạn chế của lưỡng giới cho nên người sống khó có khả năng tiến vào âm phủ, mà có muốn tiến vào thì cũng phải được sự đồng ý của âm vương. Nói cách khác, kỳ thật hai lần Tô Hàn tiến vào âm phủ, Vân Thành đều đã biết trước, bằng không hắn không có khả năng tùy tiện khai thông được cửa lớn của âm phủ. Nói thật, coi như Tô Hàn ở kiếp trước khi đạt tới chúa tể, cũng khó có thể tưởng tượng được là âm vương rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Đồng tu hai loại đại đạo mà đều là cái loại siêu việt trong 9.000 đại đạo, là dạng đại đạo siêu cấp, lại cộng thêm với tu vi cửu trọng tổ thánh thế gian ít có. Tô Hàn từng có một lần cho rằng, chính mình nếu như không bước vào chúa tể cảnh, thì không có tuổi gì mà làm đối thủ của âm vương cả. Hay lời khác mà nói, thời điểm mà thánh vực không có chúa tể, âm vương là người mạnh nhất trong thiên địa này. Nhìn thì như rất gần, thế nhưng muốn nhảy vọt lại cực kỳ khó khăn. Âm vương Vân Thành than thở, cho hắn lộ ra nụ cười. Bất quá ta hiện tại cũng không chấp nhất với cảnh giới đó, có thể nói là ta muốn nhìn một chút xem có thể đột phá cực hạn của thiên địa hay không, đạt tới thập trọng chi cảnh trong truyền thuyết. Tô Hàn im lặng, thập trọng tổ thánh cuối cùng chẳng qua cũng là tổ thánh. Hắn vô cùng rõ ràng, mộng tưởng của Vân Thành cho tới nay chính là một bước ra để thành tựu chúa tể. Mà bây giờ Vân Thành đã nói rất rõ ràng, một khi hắn lần nữa giúp đỡ Tô Hàn, vậy thì sẽ bị linh hồn đại đạo và tử vong đại đạo trói buộc. Từ nơi sâu xa sẽ có một cỗ lực lượng vô hình, đem vĩnh sinh của hắn tiến hành áp chế, để cho hắn cho đến chết cũng không cách nào thành tựu chúa tể. Vị trí âm phủ chí tôn, Vân Thanh thì cũng chẳng coi trọng mấy, thế nhưng chúa tể cảnh đối với Vân Thanh thực sự có thể nói là động tay là bỏng. Tiên đạo, hẳn là không ép được ngươi, Tô Hàn trầm giọng nói. Tiên đạo, Vân Thanh bình đạm cười một tiếng, trong giọng nói cũng không che giấu vẻ cao ngạo của mình và sự khinh thường đối với thiên đạo. Cái gọi là thiên đạo chẳng qua chỉ là vị diện chi hồn ở một phương vị mà thôi. Bất luận một tu sĩ nào sau khi đột phá đế thánh đều có thể thoát ly khỏi sự hạn chế của thiên đạo, huống chi là loại cảnh giới này như ta. Hơi dừng lại một chút, Vân Thành lại nói, ngươi hai đời làm người lại đã khôi phục đến tu vi như bây giờ, nghĩ đến hẳn cũng phải biết một chút sự tình liên quan đến vũ trụ. Để mà so sánh cùng với vũ trụ thì vị diện chi hồn yếu ớt như sâu kiến. Chân chính trói buộc ta không phải vị diện chi hồn, mà là một lực lượng nào đó trong vũ trụ. Có lẽ loại lực lượng kia mới có tư cách được xưng là thiên đạo chân chính. Nghe đến lời này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác có một chút bi ai. Tu sĩ cạn kiệt cả đời nghịch thiên mà đi, mặc dù đạt đến chúa tể, thoát đi ngân hà tinh hệ, thế nhưng sau khi tiến vào vũ trụ, vẫn như cũ chẳng qua chỉ là một cái chúng sinh mà thôi. Vẫn chỉ là một hạt cát trôi nổi không có mục đích, mãi mãi không có điểm cuối. Ta hiểu. Tô Hàn lộ ra vẻ thoải mái, nhưng mà trong lòng không che giấu nổi sự thất lạc. Vân Thanh giao hảo cùng với mình, nhưng lại không có nghĩa vụ, là càng không cần thiết phải vì Phượng Hoàng Tông mà đánh mất con đường phía trước. Giúp đỡ nhau là tình cảm, không giúp thì cũng là an phận. Nếu như quả thật bởi vậy mà để cho Vân Thanh phải trả một cái giá thật lớn, vậy thì Tô Hàn còn chưa tự tư đến mức đó là bỏ qua Vân Thanh mà chỉ nghĩ cho Phượng Hoàng Tông. Ta hiện tại vô pháp đem những hồn phách này đưa về, nhưng ta có thể lưu bọn hắn lại tại âm phủ. Vân Thành lại nói, còn có thể đem bọn hắn về hay không thì phải nhìn vào ngươi. Nhìn ta, Tô Hàn nhíu mày. Nếu như, ta nói là nếu như á. Vân Thành nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, nếu như có thể ở trong vũ trụ đi đến độ cao trước đó chưa từng có, tựa như năm đó ở dưới ngân hà tinh hệ vậy, vượt qua được lực lượng vô hình kia trói buộc, vậy thì vô luận là nhân gian hay âm phủ đều không có bất kỳ người nào vật nào có thể hạn chế ngươi. Nghe lời của Vân Thanh, trong đầu Tô Hàn không khỏi nổi lên hai chữ chí tôn. Có lẽ chỉ có loại cảnh giới đó mới có thể làm được như lời Vân Thanh nói. Đa tạ, Tô Hàn mở miệng. Không riêng gì những cái này, về sau nếu như còn người muốn phục sinh, hồn phách buông xuống âm phủ, bọn vương cũng sẽ lưu lại. Không để cho bọn chúng luân hồi, để cho ngươi đến phục sinh bọn chúng. Vân Thanh mỉm cười. Ngươi có khả năng đem những hồn phách này coi như nó như là một loại động lực, một loại bức bách để ép mình tiến tới mục tiêu. Cái đó quá xa vời rồi, chẳng lẽ thực sự không còn biện pháp nào khác? Tô Hàn còn có chút chưa từ bỏ ý đồ. Có lẽ là có, sự tình ở trong vũ trụ ai mà dám dự đoán. So sánh với những cường giả kia trong vũ trụ thì tu vi của chúng ta còn quá thấp. Vân Thành thở dài. Tô Hàn nhớ tới luân hồi đại đạo của mình, đó là đầu chí tôn đại đạo đầu tiên mà mình lấy được, cũng gọi là luân hồi đại đạo. Chí tôn đại đạo nên lợi dụng như thế nào thì Tô Hàn tạm thời không biết, thế nhưng luân hồi đại đạo quán có đặc tính như thế nào thì Tô Hàn phi thường rõ ràng. Có lẽ chờ khi mình đạt tới trình độ nào đó, coi như còn chưa trở thành chí tôn, cũng có thể dựa vào luân hồi đại đạo để phục sinh đám linh hồn này. Cáo tử. Không dừng lại ở âm phủ quá lâu, Tô Hàn ôm quyền rời đi. Vân Thành cũng không ngăn cản, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng của Tô Hàn, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian tiến vào âm phủ không dài, nhưng Tô Hàn thời điểm ở hắc động đi ra, thì đám người Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ đứng nguyên bốn phía. Đỉnh điểm là đám người này nhìn thấy thần sắc cực kỳ khẩn trương. Tô Hàn chỉ chẳng qua nói đại khái với bọn họ một chút, đó là giờ phút này khẳng định vô pháp phục sinh những linh hồn đó. Nhưng Vân Thanh có khả năng lưu giữ lại bọn họ ở âm phủ, sau đó rồi biến mất không thấy gì nữa. Mọi người sau khi nghe được lời này mặc dù có chút thất lạc, nhưng rất nhanh lại trọng trấn hùng phong. Chỉ cần là có khả năng phục sinh, vậy thì bọn họ sẽ vì đó mà nỗ lực. Bởi vì yêu ma nhất tộc nhúng tay dẫn đến việc Liên Minh Tinh Không. Một lần nữa phải ước định lại chiến lược của Phượng Hoàng Tông. Trong mắt của Liên Minh Tinh Không thì Phượng Hoàng Tông và yêu ma nhất tộc liên hợp, không thể nghi ngờ, lại là đi trên dây mà thôi. Một khi không đứng vững thì sẽ rớt xuống vực sâu vạn trượng. Thế nhưng đồng thời bọn hắn cũng rõ ràng, yêu ma nhất tộc cũng không dễ dàng động tới Phượng Hoàng Tông, bởi vì mục tiêu chính yếu của họ chính là mấy thế lực đệ nhất của nhân tộc, đặc biệt là Liên Minh Tinh Không. Cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật rễ. Một mực tự nhận là một tay che chở như Liên Minh Tinh Không thì cũng nên đến lúc nếm quả đắng. Bản tôn của Nguyên Linh chưa có trở về, Liên Minh Tinh Không tạm thời cũng không tiếp tục phát động tiến công với Phượng Hoàng Tông. Một trận chiến trước đó tựa hồ chỉ mang tính thăm dò mà thôi. Đương nhiên, Liên Minh Tinh Không cũng không nhàn rỗi mà dùng tới một chút những thủ đoạn khác. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.